cùng ngươi nhất kiến như cố, cảm giác tưởng lời nói đều nói không xong dường như, hơn nữa hôm nay thời tiết cũng không tồi, nếu ngươi còn không thế nào mệt nói, không bằng chúng ta chậm rãi đi trở về đi, nơi này ly chúng ta vừa rồi rời đi địa phương cũng không có rất xa. Lam Linh Nhi vừa mới chuẩn bị mở miệng đáp ứng, Bảo Thanh dành trước một bước nói, Lam tiểu thư thân kiều thị quý, hôm nay đi rồi như thế nhiều lộ cũng nên muốn nghỉ ngơi, nếu đại hoàng tử phi còn nghĩ cùng Lam tiểu thư nói chuyện phiếm, không bằng hai người trở lại doanh địa lúc sau phao thượng một hồ hảo trà hảo hảo tâm sự. Lam tiểu thư nơi đó có ngài thích nhất uống trà phổ nhị, đến lúc đó xông lên một hồ trà phổ nhị ở đồi núi thượng nhìn hoàng hôn cùng đại hoàng tử phi nói chuyện phiếm chẳng phải là một kiện thực hưởng thụ sự. Lam Linh Nhi nhìn đến Bảo Thanh nói như thế nói nhiều, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Bởi vì cùng Mộ Dung Toàn cơ quan hệ hảo, hai người thường xuyên đi lại, cho nên Lam Linh Nhi đối Bảo Thanh cũng không tính xa lạ, biết Bảo Thanh là một cái lời nói không nhiều lắm người, chính là cũng là Mộ Dung Toàn cơ tín nhiệm người, phía trước muốn nghe Bảo Thanh nhiều lời nói mấy câu quả thực là so lên trời còn khó, chính là hôm nay Bảo Thanh khác thường nói như thế nói nhiều không khỏi làm Lam Linh Nhi kỳ quái rất nhiều cũng có một tia thanh tỉnh, nghĩ đến phía trước Mộ Dung Toàn cơ đối. Chính mình nhĩ để mệnh lệnh, làm chính mình đừng rời khỏi bên người nàng, chính là chính mình lại bởi vì mấy con thỏ liền đem nàng lời nói đã quên sạch sẽ, cái này làm cho Lam Linh Nhi có chút áy náy. Không được, ta đích xác có chút mệt mỏi. Lam Linh Nhi cười huyền cự thích Phương Phỉ đề nghị, nhìn Bảo Thanh nói, Bảo Thanh, ngựa của ta Nhi không có kỵ lại đây, ngươi dẫn ta cùng đi tìm toàn cơ đi. Đúng vậy. Bảo Thanh nghe được Lam Linh Nhi cuối cùng chịu đi trở về, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đỡ Lam Linh Nhi lên ngựa. Chính mình cưỡi ngựa mang theo nàng chạy nhanh trở về. Thích Phương Phỉ nhìn đến Lam Linh Nhi rời đi, chính mình cũng không có lại lưu lại tất yếu, trong lòng phỏng đoán Sở Hoản Bối có hay không đối Mộ Dung Toàn cơ xuống tay, hai người tình huống hiện tại như thế nào, như thế tưởng tượng, Thích Phương Phỉ cũng có chút nóng vội muốn trở về, thế là lập tức cưỡi lên tới đi theo cùng nhau rời đi. Toàn cơ cùng Sở công tử đều không ở nơi này. Nơi này chỉ còn lại có ngựa của ta Nhi. Trở lại tách ra địa phương, Lam Linh Nhi từ trên ngựa xuống dưới. Đã nhìn đến Mộ Dung Toàn cơ cùng Sở Hoản Bối thân ảnh, không khỏi nôn nóng đối Bảo Thanh nói. Bảo Thanh từ trên ngựa xuống dưới, bốn phía nhìn thoáng qua, một chút Mộ Dung Toàn cơ tung tích đều không có, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Bảo Thanh, làm sao bây giờ? Các nàng có phải hay không về trước doanh địa? Lam Linh Nhi có chút không biết làm sao hỏi Bảo Thanh. Bảo Thanh tuy rằng lo lắng, vẫn là còn tính bình tĩnh, suy nghĩ một chút cảm thấy Mộ Dung Toàn cơ như vậy quan tâm Lam Linh Nhi. Sẽ không ném xuống nàng một người về trước doanh địa, khẳng định có cái gì sự làm nàng trước rời đi nơi này. Thích Phương Phỉ đã muộn một bước trở về, chỉ thấy Lam Linh Nhi vẻ mặt nôn nóng tại chỗ đảo quanh, mà Bảo Thanh lại là một bộ ngưng trọng bộ dáng, trong lòng không khỏi suy đoán Sở Hoản Bối là dùng cái gì biện pháp đem Mộ Dung Toàn cơ mang đi. Như thế nào cửu hoàng tử phi cùng Sở công tử đều không thấy, các nàng sẽ không đi về trước đi. Thích Phương Phỉ trang vô tội bộ dáng nói, không bằng chúng ta đi về trước đi. Ta không biết. Lam Linh Nhi trong lúc nhất thời cũng lưỡng lự, chỉ có thể nhìn Bảo Thanh. Bảo Thanh ở khắp nơi nhìn, hy vọng có thể tìm được cái gì manh mối. Đột nhiên Bảo Thanh phát hiện trong đó một cái đường nhỏ có vó ngựa ấn, thế là đi vào lại nhìn kỹ xem, xác định là mã lưu lại ấn ký, hơn nữa từ vó ngựa in lại xem, hẳn là có hai con ngựa từ nơi này trải qua. Lam tiểu thư, chúng ta đi tìm một chút tiểu thư đi. Bảo Thanh chạy trở về đối Lam Linh Nhi nói, ta phát hiện một ít tung tích. Hảo! Lam Linh Nhi không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi, nàng tin tưởng Bảo Thanh sẽ không lừa gạt chính mình, thế là lập tức lên ngựa nói, chúng ta nhanh lên đi tìm toàn cơ. Ta và các ngươi cùng đi. Nghe được Bảo Thanh nói biết Mộ Dung Toàn cơ tung tích, Thích Phương Phỉ không biết tình huống như thế nào, cũng cùng nhau đi theo các nàng đi tìm Mộ Dung Toàn cơ cùng Sở Hoản Bối rơi xuống. Sở Hoản Bối vẫn luôn đi theo Mộ Dung Toàn cơ, nhìn đến nàng từ trên ngựa xuống dưới lúc sau liền vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn kia con thỏ, chậm rãi hướng tới kia con thỏ tới gần. Sở Hoản Bối nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, phát hiện cách đó không xa chính là Huyền Nhai, đột nhiên trong lòng ý đồ xấu đột nhiên sinh ra, trên mặt hiện lên một tia không có hảo ý ý cười, sau đó nhảy xuống ngựa. Mắt thấy Mộ Dung Toàn cơ sắp bắt được kia con thỏ, Sở Hoản Bối lập tức dùng roi ngựa chịu vừa xuống ngựa, làm mã phát ra tiếng kêu, không chỉ có dọa chạy con thỏ, cũng làm Mộ Dung Toàn cơ hoảng sợ. Sở Hoản Bối. Mộ Dung Toàn cơ xoay người phẫn nộ nhìn nàng, nhìn đến trên mặt nàng đắc ý hít sâu một chút. Biết nàng loại người này không ấn hảo tâm, chính mình cùng nàng sinh khí có hại luôn là chính mình, nói rõ lý lẽ cũng nói không thông, thế là chỉ là ánh mắt cảnh cáo nàng một chút, tính toán tiếp tục bắt kia con thỏ, may mắn kia con thỏ không có chạy xa, liền ở Mộ Dung Toàn cơ cách đó không xa. Mộ Dung Toàn cơ, ta phải không đến, ta cũng sẽ không làm người được đến. Sở Hoản Bối hướng phía trước đi rồi hai bước cười lạnh nói, kia con thỏ ta bắt không đến, ta cũng sẽ không làm ngươi bắt được. Sở Hoản Bối đột nhiên chiều kia con thỏ tiến lên, con thỏ cảm giác được nguy hiểm tới gần, lập tức chiều Huyền Nhai bên cạnh chạy tới. Nhìn từ chính mình trước mặt nhảy qua con thỏ, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có nghĩ nhiều đuổi theo con thỏ nhẹ nhàng chạy tới, nhìn đến con thỏ ngừng ở Huyền Nhai bên cạnh trên một cục đá lớn khắp nơi nhìn xung quanh, Mộ Dung Toàn Cơ thả chậm bước chân từng bước một đi vào, muốn thừa dịp con thỏ không chú ý thời điểm tiến lên bắt được nó. Sở Hoản Bối nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ lực chú ý hoàn toàn tập trung ở bắt được con thỏ thượng, không có phát hiện phía trước chính là vạn trượng huyền nhai, cảm thấy lúc này đúng là xuống tay tốt nhất thời cơ. Liên ở Mộ Dung Toàn Cơ tiến lên bắt con thỏ trong nháy mắt, Sở Hoản Bối cũng lập tức vọt qua đi, dùng sức đẩy Mộ Dung Toàn Cơ một chút, mất đi trọng tâm Mộ Dung Toàn Cơ lui về phía sau vài bước dưới chân đột nhiên dâm không, cả người liền ngã xuống huyền nhai. Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi tới rồi thời điểm vừa lúc nhìn đến Sở Hoản Bối đem Mộ Dung Toàn Cơ lui ra huyền nhai trong nháy mắt kia. Toàn Cơ, tiểu thư. Lam Linh Nhi cùng Bảo Thanh hô to, Bảo Thanh lập tức từ trên ngựa nhảy xuống tới, tiến lên muốn đi cứu Mộ Dung Toàn Cơ, chính là đã muộn một bước, dưới vực sâu sớm đã nhìn không tới Mộ Dung Toàn Cơ thân ảnh. Người cái tên xấu xa này. Lam Linh Nhi cũng từ trên ngựa nhảy xuống, tức giận chỉ vào Sở Hoản Bối mắng to, ngươi vì cái gì muốn hại chết Toàn Cơ. Cô ngay. Sở Hoản Bối không khách khí đẩy ra Lam Linh Nhi tay lanh khốc nhìn nàng nói, đây là ta cùng Mộ Dung Toàn Cơ chi gian sự, ngươi quản không được. Ngươi nếu là lại xen vào việc người khác, ta liền đối với ngươi không khách khí. Ngươi dám? Lam Linh Nhi từ nhỏ bị nuông chiều quán, chưa từng có người nào như vậy đối nàng hung quá, trong lòng không khỏi sợ hãi, bất quá tưởng tượng đến Mộ Dung Toàn Cơ bị Sở Hoản Bối đẩy hạ huyền nhai, Lam Linh Nhi trong lòng sợ hãi liền không còn sót lại chút gì, bị tràn đầy phẫn nộ thay thế được. Ta mặc kệ ngươi là ai, liền tính là Tam hoàng tử khách quý, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Cửu hoàng tử càng sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi như vậy ân ái, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Sở Hoản Bối hừ lạnh một chút đều không đem Lam Linh Nhi cảnh cáo để ở trong lòng, ngược lại không có hảo ý nhìn Lam Linh Nhi, nếu ta đem ngươi giết, như vậy liền không ai biết đã biết. Lam Linh Nhi nhìn đến Sở Hoản Bối có chút đáng sợ ánh mắt, sợ hãi lui về phía sau một bước. Sở Hoản Bối âm hiểm cười đi bước một hướng tới Lam Linh Nhi tới gần, nàng đã sớm không quen nhìn Lam Linh Nhi một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Đặc biệt nàng vẫn là Mộ Dung Toàn Cơ hảo bằng hữu, này càng làm cho Sở Hoản Bối càng thêm chán ghét Lam Linh Nhi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lam Linh Nhi sợ hãi liền đầu lưỡi đều có chút thắt, nhìn Sở Hoản Bối chiều chính mình càng ngày càng gần, trong lòng sợ hãi làm Lam Linh Nhi như là điên rồi giống nhau phát cuồng tay đấm chân đá, chính là Sở Hoản Bối dù sao cũng là luyện qua võ công, đối Lam Linh Nhi tay đấm chân đá thực mau liền chế phục ở. Không được lúc ních, ngươi nếu là lại nhiều ta liền đối với ngươi không khách khí. Sở Hoản Bối lạnh giọng cảnh cáo Lam Linh Nhi, chính là Lam Linh Nhi lý trí bị hại sợ hãi chiếm lĩnh, căn bản nghe không thấy Sở Hoản Bối cảnh cáo. Ngươi nhanh lên buông ta ra, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ nói cho ta cha, làm người đối với ngươi năm mã phân thi. Lam Linh Nhi tiếp tục giãy giụa, trong miệng còn không quên bỏ xuống một câu cảnh cáo. Ta làm ngươi im miệng ngươi có nghe hay không? Sở Hoản Bối mất đi kiên nhẫn, chiều Lam Linh Nhi trên má thật mạnh đánh một cái tát. Tức khắc làm Lam Linh Nhi kinh ngạc đến ngây người ở, cả người như là ngốc rất giống nhau ngây ngốc. Tuy rằng Sở Hoản Bối vô dụng tận toàn thân sức lực, cũng không có làm Lam Linh Nhi mặt sưng phù lên, chính là kia năm ngón tay khắc ở Lam Linh Nhi trắng nón trên má dị thường thấy được, mà từng trận đau đớn cảm làm Lam Linh Nhi cảm giác được trên mặt nóng rất đau. Lam tiểu thư, Bảo Thanh nhìn đến Lam Linh Nhi có nguy hiểm, lập tức xông tới từ Sở Hoản Bối trong tay đã cứu Lam Linh Nhi, nhìn đến trên mặt nàng trưởng ấn có chút tự trách nói, thực xin lỗi. Là ta không có bảo vệ tốt người E-638. Chương 475 Dương cùng Bạc Kiếm. Lam Linh Nhi tuy rằng trên mặt cảm giác được đau đớn, chính là cũng biết lúc này không phải chính mình kêu lên đau đớn thời điểm. Lắc đầu đối Bảo Thanh nói, ta không có việc gì, hơn nữa này cũng không liên quan chuyện của ngươi. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Lam tiểu thư, đừng cùng các nàng vô nghĩa, chúng ta hiện tại liền đi nói cho chủ tử. Bảo Thanh nhìn đến tình huống có chút không thích hợp, một phương diện phải bảo vệ Lam Linh Nhi. Một phương diện nàng cũng không dám chậm trễ thời gian, Mộ Dung Toàn Cơ đã xảy ra chuyện, nhất định phải nhanh lên thông chi Hiên Viên Hạo. Một bên Thích Phương Phỉ không nghĩ tới Sở Hoản Bối sẽ đem Mộ Dung Toàn Cơ đẩy hạ huyền nhai, có chút sững sờ ở đường trường, chính là nhìn đến Bảo Thanh muốn đi nói cho Hiên Viên Hạo, biết chuyện này một khi bại lộ, như vậy không chỉ có Sở Hoản Bối cái này giết người hung thủ khó thoát chịu tội, ngay cả chính mình đều có khả năng trở thành đồng lõa, cho nên vô luận như thế nào đều không thể làm Bảo Thanh đi tìm Hiên Viên Hạo. Đứng lại, Thích Phương Phỉ nhìn đến Bảo Thanh muốn qua đi lên ngựa, lập tức chắn nàng trước mặt ngăn cản nàng, trong mắt lộ ra một tia hung ác đối Sở Hoản Bối nói, nếu ngươi còn không muốn chết nói, liền ngàn vạn đừng làm cho các nàng hai đi cao mật, nếu thật sự không được liền đem các nàng đều diệt khẩu. Sở Hoản Bối lập tức minh bạch Thích Phương Phỉ ý tứ, biết chính mình giết Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo biết nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, chính là nơi này vài người, Thích Phương Phỉ là chính mình cùng khỏa tự nhiên sẽ không mật báo, chỉ cần đem Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi này hai cái cùng Mộ Dung Toàn Cơ có quan hệ người giết chết, như vậy Mộ Dung Toàn Cơ rơi xuống liền vĩnh viễn không ai biết, càng sẽ không có người biết chính mình chính là giết người hung thủ. Lam Linh Nhi nhìn đến Sở Hoản Bối trong mắt sắc ý, tức khắc tâm cảm không ổn, xoay người liền muốn chạy đi. Chính là còn không có chạy vài bước đã bị Sở Hoản Bối bắt được. Lam tiểu thư. Bảo Thanh nhìn đến Lam Linh Nhi có nguy hiểm, cũng không rảnh lo đi tìm Hiên Viên Hạo, lập tức tiến lên đem Lam Linh Nhi hộ ở sau người, phòng bị nhìn Sở Hoản Bối. Bảo Thanh, thực xin lỗi, đều là ta, nếu không phải ta muốn đi bắt con thỏ, cái kia người xấu liền sẽ không có cơ hội đối Toàn Cơ hạ độc thủ, đều là ta hại Toàn Cơ. Lam Linh Nhi ở Bảo Thanh phía sau ấy nấy nói. Lam tiểu thư, này không trách ngươi. Những người này là có bị mà đến. Các nàng là cố ý muốn dẫn dắt rời đi chúng ta đối phó tiểu thư. Bảo Thanh một bên phòng bị nhìn Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ, một bên an ủi Lam Linh Nhi, huống hồ hiện tại không phải ngươi hay nấy thời điểm, chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp rời đi đi nói cho cửu hoàng tử. Vốn dĩ khổ sở Lam Linh Nhi nghe được Bảo Thanh an ủi, chịu đựng trong lòng khổ sở đem nước mắt nhịn trở về, đánh lên tinh thần đối Bảo Thanh nói, Bảo Thanh, ngươi biết võ công, ngươi nhanh lên cưỡi ngựa trở về nói cho cửu hoàng tử. Các nàng không dám thương tổn ta, nếu là các nàng dám đụng đến ta một cây lông tơ, cha ta biết lúc sau nhất định sẽ muốn các nàng lấy mệnh tới hoàn lại. Không được, ta không thể làm ngươi đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Tuy rằng lúc này Bảo Thanh rất muốn nhanh lên thông chi Hiên Viên Hạo, chính là nàng cận tồn một tia lý trí làm nàng không có quên phía trước Mộ Dung Toàn Cơ đối chính mình dặn dò, làm chính mình nhất định phải bảo vệ tốt Lam Linh Nhi, không thể làm Lam nàng xảy ra chuyện. Nếu chính mình không phải vì cẩn tuân Mộ Dung Toàn Cơ dặn dò, vẫn luôn một tấc cũng không rời đại ở Lam Linh Nhi bên người, như vậy hiện tại Mộ Dung Toàn Cơ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên Lam Linh Nhi tánh mạng là Mộ Dung Toàn Cơ lấy chính mình mệnh dưới sự bảo vệ tới, vô luận như thế nào Bảo Thanh đều sẽ không làm Mộ Dung Toàn Cơ bạch chết. Bảo Thanh, ngươi liền không cần lo cho ta, nhanh lên đi thông chi cửu hoàng tử A. Lam Linh Nhi không biết Bảo Thanh trong lòng phức tạp, đẩy nàng muốn cho nàng đi tìm Hiên Viên Hạo. Lam tiểu thư, phía trước tiểu thư vẫn luôn dặn dò ta phải bảo vệ hảo ngươi. Ta không thể vi phạm tiểu thư nói, ngươi tánh mạng là tiểu thư dùng nàng tánh mạng đổi lấy, cho nên ta nhất định không thể làm ngươi xảy ra chuyện. Bảo Thanh thực kiên trì muốn lưu lại bảo hộ Mộ Dung Toàn Cơ. Toàn Cơ làm ngươi bảo hộ ta. Lam Linh Nhi có chút khiếp sợ nói, nàng như thế nào như vậy ngốc, vì cái gì muốn cho ngươi bảo hộ ta, nếu ngươi đại ở bên người nàng bảo hộ nàng, nàng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Lam Linh Nhi lại lần nữa lâm vào thật sâu tự trách chung. Thật là tỉ muội tình thâm a. Sở Hoản Bối mắt lạnh nhìn Lam Linh Nhi cùng Bảo Thanh, các ngươi hẳn là may mắn lúc ấy các ngươi không ở, nếu không ta liền các ngươi cùng nhau sát, cho các ngươi bồi cái kia Mộ Dung Toàn Cơ cùng nhau đương cái ma quỷ, ở hoàng tuyển trên đường cũng có thể cho nhau làm bạn. Muốn chết cũng là ngươi chết. Ngươi cái này kẻ điên, ngươi bất an hảo tâm nhất định sẽ xuống địa ngục. Đến lúc đó Diêm La Vương nhất định sẽ đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, làm ngươi vinh thế không được siêu sinh. Lam Linh Nhi phẫn nộ đối Sở Hoản Bối nói, muốn cho ta chết. Sở Hoản Bối khinh miệt cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn cho ta chết. Bất quá ngươi nói khả năng vô pháp thực hiện, bởi vì ta sẽ ở chết phía trước giết chết ngươi. Ngươi không phải cảm thấy là ngươi hại chết Mộ Dung Toàn Cơ sao? Vậy ngươi liền dùng chết đi bồi tội, vừa lúc cùng nàng làm một đôi âm phủ tỉ muội. Lam Linh Nhi bị Sở Hoản Bối nói khí toàn thân phát run, chính là từ nhỏ học được tu dưỡng làm nàng làm không ra những cái đó người đàn bà đánh đá chửi đồng sự tới, ngay cả muốn mắng chửi người nói cũng không biết như thế nào mắng. Cùng các nàng nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì, nhanh lên động thủ, chẳng lẽ thật sự phải chờ tới những người khác tìm tới sao? Thích Phương Phỉ nhíu chặt mày nhắc nhở Sở Hoản Bối, thời gian đã không còn sớm, nếu chúng ta còn không có trở về nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Lam tiểu thư, ngươi liền tránh ở ta phía sau, ta sẽ không làm ngươi có việc. Bảo Thanh nhìn đến Sở Hoản Bối có chút ngao ngoe dục dịch, thế là bày ra một bộ tùy thời nên chiến tư thái, một khi Sở Hoản Bối chiều nơi này công kích, chính mình cũng có thể cho dù phòng bị. Không khí trở nên chạm vào là nổ ngay, Sở Hoản Bối gắt gao nhìn chằm chằm Bảo Thanh xem, trong mắt sát ý càng là vô pháp che giấu trụ. Nếu các ngươi có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta đây khiến cho ngươi chết thống khoái một chút, nếu ngươi khăng khăng phản kháng, cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Hoản Bối lược hạ cảnh cáo, trong giọng nói có một tia làm người không rét mà run lạnh lẽo. Có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa lại đây. Bảo Thanh nhìn trước mắt thế cục, tuy rằng có chút khẩn trương, chính là nàng vẫn là đối chính mình có chút tự tin. Biết ứng phó Sở Hoản Bối là dư giả. Tìm chết. Sở Hoản Bối vừa dứt lời liền chiều Bảo Thanh công kích qua đi. Lam tiểu thư, lui về phía sau một chút. Bảo Thanh đối phía sau Lam Linh Nhi nói xong câu đó lúc sau liền lập tức đón nhận đi, tránh thoát Sở Hoản Bối công kích lúc sau lập tức phản công, hướng tới Sở Hoản Bối công kích mà đi, hai người thường xuyên qua lại, thực mau tình thế liền đối Sở Hoản Bối bất lợi, Sở Hoản Bối hiển nhiên không phải Bảo Thanh đối thủ. Sở Hoản Bối ở tránh thoát Bảo Thanh chí mạng một chân lúc sau, thân mình không có đứng vững lui về phía sau vài bước. Chờ đến ổn định thân mình lúc sau nhanh chóng ở trong đầu phân tích trước mắt tình huống, vừa rồi hai người một phen tranh đấu, chính mình thực rõ ràng không phải Bảo Thanh đối thủ, nếu muốn đánh bừa, có hại bị thương sẽ chỉ là chính mình, cho nên nhất định phải giống cái biện pháp. Đây là Sở Hoản Bối ánh mắt lướt qua Bảo Thanh nhìn đến đứng ở nàng phía sau cách đó không xa Lam Linh Nhi, quyết định trước đem Lam Linh Nhi giải quyết rất lại đến đối phương Bảo Thanh. Bảo Thanh vẫn luôn nhìn chăm chú vào Sở Hoản Bối ánh mắt cùng hành động, đương nàng phát hiện Sở Hoản Bối ánh mắt không phải đang xem chính mình, mà là nhìn chính mình phía sau Lam Linh Nhi thời điểm, Bảo Thanh cũng đã có cảnh giác. Ở Sở Hoản Bối chiều Bảo Thanh xông tới, liền ở sắp tới gần Bảo Thanh thời điểm, Sở Hoản Bối một chút vòng qua Bảo Thanh muốn đối Lam Linh Nhi xuống tay thời điểm, Bảo Thanh tay mắt lanh lẹ từ Sở Hoản Bối phía sau đè lại nàng bả vai, sau đó đối Sở Hoản Bối một quyền mở ra. Lam tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bảo Thanh vọt tới Lam Linh Nhi bên người, lại lần nữa đem nàng hộ ở sau người lo lắng hỏi. Lam Linh Nhi lắc đầu nói, ta không có việc gì. Kỳ thật Lam Linh Nhi cũng bị Sở Hoản Bối vừa rồi xông tới hành động dọa sợ, chính là vì không cho Bảo Thanh lo lắng, nàng vẫn là cậy mạnh phủ nhận. Bảo Thanh gật gật đầu, biết Lam Linh Nhi không có bị thương liền an tâm rồi, lại lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía Sở Hoản Bối. Vẫn luôn ở một bên quan chiến Thích Phương Phỉ nhìn ra Sở Hoản Bối không phải Bảo Thanh đối thủ. Lo lắng tiếp tục như vậy đi xuống sẽ chỉ là kéo dài thời gian làm tình huống trở nên càng thêm không xong, thế là đi tới Sở Hoản Bối bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn chằm chằm Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi xem. Ngươi không phải cái kia nha hoàn đối thủ. Thích Phương Phỉ nhìn Bảo Thanh, lời nói xác thật đối Sở Hoản Bối nói. Tuy rằng là sự thật, chính là nghe được Thích Phương Phỉ như thế nói, Sở Hoản Bối tâm tình vẫn là có chút không thoải mái, cảm giác chính mình mặt mũi đã không có, trừng mắt nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái nói, ta biết. Chúng ta cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nhanh lên đem cái này nha hoàn giải quyết. Thích Phương Phỉ bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao. Sở Hoản Bối ngữ khí có chút hướng. Nếu tưởng cũng đừng đứng ở này lãng phí thời gian. Thích Phương Phỉ nói âm vừa ra, liền hướng tới Bảo Thanh vọt qua đi. Bảo Thanh không nghĩ tới Thích Phương Phỉ biết võ công, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. May mắn phản ứng kịp thời, mới tránh thoát Thích Phương Phỉ công kích. Ngươi biết võ công. Tránh thoát một kiếp Bảo Thanh xoay người nhìn Thích Phương Phỉ. Phía trước Bảo Thanh gặp qua Thích Phương Phỉ rất nhiều lần, vẫn luôn cho rằng nàng là một cái điêu ngoa tùy hứng, cuồng vọng tự đại phủ thừa tướng Thiên Kim, chưa bao giờ biết nàng biết võ công. Trong lúc nhất thời Bảo Thanh cảm thấy Thích Phương Phỉ nữ nhân này che giấu quá sâu, tâm tư cũng rất sâu. Sẽ giống như gì? Thích Phương Phỉ lạnh lùng hỏi lại, trên mặt lộ ra hung ác cùng sắc ý, một chút đều không giống vừa rồi cái kia bình dị gần gũi đại hoàng tử phi, đừng nói Bảo Thanh có chút ngoài ý muốn. Lam Linh Nhi cũng không nghĩ tới Thích Phương Phỉ sẽ là như thế đáng sợ người, mặt thay đổi bất thường. Ngươi quá âm hiểm, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn che giấu ngươi sẽ võ công sự, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Bảo Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Một người có thể che giấu chính mình sẽ võ công sự lại một chút dấu vết đều không lộ, yêu cầu bao sâu nhẫn lực cùng sức chịu đựng, làm người cỡ nào âm hiểm. Đây là chuyện của ta, liền tính nói cho ngươi cũng vô dụng, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Thích Phương Phỉ không hề cùng Bảo Thanh vô nghĩa, lại lần nữa chiều nàng công kích mà đi. Sở Hoản Bối cũng có chút ngoài ý muốn Thích Phương Phỉ biết võ công, chính là lúc này không phải tò mò thời điểm, Sở Hoản Bối lập tức gia nhập chiến đấu, cùng Thích Phương Phỉ cùng nhau đối phó Bảo Thanh. Bảo Thanh một bên che chở Lam Linh Nhi, một bên ứng phó hai người công kích, ngoài miệng cũng không có đình chỉ quá, Thích Phương Phỉ, ngươi cái này âm hiểm nữ nhân, ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt, ta nhất định sẽ đem ngươi gương mặt thật nói cho mọi người. Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội nói ra đi. Thích Phương Phỉ một bên đối phó Bảo Thanh một bên mở miệng nói, ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đến lúc đó đi cùng Diêm La Vương nói đi thôi. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi cũng đừng làm mộng tưởng hão huyền. Bảo Thanh không cam lòng yếu thế nói. Tránh thoát Thích Phương Phỉ lúc sau lại muốn ứng phó Sở Hoản Bối công kích, tuy rằng là hai người đánh Bảo Thanh một cái, chính là Bảo Thanh ứng phó còn tính thành thạo. Bảo Thanh toàn thân nhảy, ở không trung phiên một lăn lúc sau vươn chân chiều Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối đã đi. Đồng thời đã đến hai người trên vai, làm hai người lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân mình, mà Bảo Thanh lại không chút sức mẻ che ở Lam Linh Nhi trước mặt. Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối lẫn nhau nhìn thoáng qua, tuy rằng hai người đều không có mở miệng nói chuyện, chính là hai người đều rõ ràng liền tính hai người liên hợp lại đều không phải Bảo Thanh đối thủ. các ngươi không phải đối thủ của ta. Bảo Thanh mặt vô biểu tình đối hai người nói. Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối cũng có chút ngoài ý muốn Bảo Thanh một cái nha đầu võ công như thế nào sẽ như thế chi cao, trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ, cảm thấy liền tính hai người đánh bừa cũng không phải nàng đối thủ, ngược lại sẽ lệnh chính mình bị thương. E-638 Chương 476 vây công. Liên ở Sở Hoản Bối còn tưởng tiếp tục công kích Bảo Thanh thời điểm, lại bị Thích Phương Phỉ kéo lại, ngăn cản nàng nhỏ giọng nói, đừng nóng vội động thủ trước, chúng ta hai người đều không phải nàng đối thủ. Chính là cùng nhau thượng đều chiếm không được thượng phong. Vô và bút tiểu thuyết võng. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn các nàng rời đi, sau đó làm mọi người biết Mộ Dung Toàn Cơ là hai chúng ta giết? Sở Hoản Bối lạnh lùng hỏi lại. Ta không phải ý tứ này, nếu không thể đánh bừa, liền phải động cân nao tưởng chút biện pháp khác. Thích Phương Phỉ bình tĩnh nói. Nhìn thoáng qua chung quanh tình huống, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Bảo Thanh phía sau Lam Linh Nhi trên người. Sở Hoản Bối nhìn thấy Thích Phương Phỉ đột nhiên không nói. Theo ánh mắt của nàng cũng thấy được Lam Linh Nhi, ngươi muốn đối phương cái kia Lam Linh Nhi. Nếu các nàng hai đều là chúng ta muốn diệt khẩu đồ vật, mà ta hiện tại lại vô pháp giết chết Bảo Thanh cái kia nha hoàn, không bằng trước đem vô dụng võ công Lam Linh Nhi giải quyết điểm, thiếu rất một cái phiền toái lúc sau lại toàn lực đối phó Bảo Thanh. Thích Phương Phỉ thực chấn định nói. Sở Hoản Bối suy nghĩ một chút, cảm thấy Thích Phương Phỉ biện pháp này cũng không tồi, nếu hai cái đều là muốn tiêu diệt khẩu, không bằng liền trước đem hảo giải quyết người cấp giải quyết rớt. Sau đó tính hạ tâm tới toàn lực đối phó cái kia khó nhất làm Bảo Thanh. Hảo, liền như thế nói. Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ đạt thành nhất trí, đem mục tiêu từ Bảo Thanh trên người chuyển rời đến Lam Linh Nhi trên người. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ Bảo Thanh nhìn đến hai người nhỏ giọng lẩm nhẩm, biết hai người lại đang thương lượng một ít không có hảo ý sự tình, đương nhìn đến các nàng đem tầm mắt nhìn phía Lam Linh Nhi thời điểm cũng đã đoán được các nàng phải đối phó người là Lam Linh Nhi, trong lòng căng thẳng. Toàn thân banh căng chặt lên. Lam tiểu thư, các nàng giống như muốn đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của ngươi, chờ một chút ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ nỗ lực bảo hộ ngươi không cho ngươi xảy ra chuyện, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý né tránh. Bảo Thanh vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở Lam Linh Nhi, tuy rằng chính mình võ công so Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối hảo, chính là Bảo Thanh không lo lắng các nàng sẽ đối chính mình xuống tay, liền lo lắng đến lúc đó chính mình bảo hộ Lam Linh Nhi thời điểm sẽ làm Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối chui chỗ trống đi thương tổn Lam Linh Nhi. Cho nên trước đó nhắc nhở nàng. Lam Linh Nhi cũng phát hiện Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối vẻ mặt không có hảo ý nhìn chính mình, trong lòng đã có nguy cơ cảm, nghe được Bảo Thanh lại vẻ mặt ngưng trọng nói, không khỏi khẩn trương lên, bất quá nàng tin tưởng Bảo Thanh sẽ không làm chính mình có việc, thế là dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt tín nhiệm đối Bảo Thanh nói, ta biết, ta tin tưởng ngươi. Bảo Thanh chiều Lam Linh Nhi hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, bất quá chỉ là một cái chớp mắt cho dù, thực mau Bảo Thanh liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối. Ánh mắt tràn ngập phòng bị, toàn thân cũng làm hảo chuẩn bị, chỉ cần hai người một khi có động tác, chính mình liền lập tức đón nhận đi. Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối cũng nhìn đến Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi phòng bị, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau muốn lời nói đều không cần nói cũng biết, Thích Phương Phỉ hơi hơi gật đầu một cái, hai người đồng thời chiều Lam Linh Nhi tiến lên. Trốn hảo. Bảo Thanh hô to một tiếng, còn không có chờ Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối tới gần Lam Linh Nhi, cũng đã vọt tới hai người trước mặt đem hai người ngăn cản. Ta tới cuốn lấy nàng, ngươi đi giết chết Lam Linh Nhi. Thích Phương Phỉ nhìn đến chính mình cùng Sở Hoản Bối đều bị ngăn lại, đột nhiên đối Sở Hoản Bối hô to một tiếng, sau đó vọt tới Bảo Thanh trước mặt không ngừng cùng nàng đánh nhau muốn cuốn lấy nàng. Thu được Thích Phương Phỉ nhắc nhở lúc sau, Sở Hoản Bối ở né tránh Bảo Thanh một cái công kích lúc sau lập tức chiều lui về phía sau vài bước, nhìn đến Thích Phương Phỉ cuốn lấy Bảo Thanh, lập tức chiều Lam Linh Nhi tiến lên. Bảo Thanh nhìn đến tình huống không đúng, trong lòng quýnh lên, hung hăng một cái đá chân. Đem Thích Phương Phỉ đá rất xa, sau đó thừa dịp Thích Phương Phỉ còn không có hoán lại đây thời điểm lập tức tiến lên, liền ở Sở Hoản Bối muốn tích Lam Linh Nhi xuống tay nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Bảo Thanh chạy tới, ngăn trở Sở Hoản Bối, mà Lam Linh Nhi cũng thông minh chiều bên cạnh an toàn địa phương né tránh. Sau một bước hoán quá thần chạy tới Thích Phương Phỉ nhìn thấy Lam Linh Nhi một người lạc đơn, cảm thấy thật là xuống tay hảo thời cơ, thế là thay đổi mục tiêu đem Bảo Thanh giao cho Sở Hoản Bối đối phó, chính mình đi sát Lam Linh Nhi. Kỳ thật ở Thích Phương Phỉ xông tới thời điểm, Bảo Thanh cũng đã cảm giác được Lam Linh Nhi có nguy hiểm, thế là nhanh chóng giải quyết rất Sở Hoản Bối lúc sau lại vọt tới Lam Linh Nhi trước mặt bảo hộ Lam Linh Nhi. Tuy rằng mỗi một lần Bảo Thanh đều có thể cho dù bảo hộ trụ Lam Linh Nhi, chính là nàng rõ ràng nếu còn như vậy tiếp tục đi xuống chính mình thể lực sẽ chậm rãi tiêu hao đến khô kiệt, đến lúc đó không chỉ có bảo hộ không được nàng, có lẽ liền chính mình an toàn đều không thể bảo đảm, cho nên nàng hiện tại một bên ở ứng phó Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối. Một bên nghĩ đến nên như thế nào mang theo Lam Linh Nhi tránh thoát như vậy nguy hiểm. Phu Hoàng, đều mau giữa trưa, đã có chút người đã trở lại, bất quá thu hoạch tựa hồ không phải rất nhiều. Hiên Viên Triệt đối hoàng thượng nói, Nga, kia cửu hoàng tử phi đã trở lại sao? Hoàng thượng suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, còn không có. Hiên Viên Hạo trên mặt không hề bất luận cái gì cảm xúc trả lời, có chút lo lắng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, bất quá thực mau liền thu hồi chính mình trong mắt lo lắng, dường như không có việc gì ngồi ở chỗ đó. Các ngươi đều đi xuống đi, bồi chấm một cái buổi sáng các ngươi cũng nên nhàm chán đi. Hoàng thượng đột nhiên mở miệng như thế vừa nói, lập tức làm những cái đó hoàng tử cùng đại thần kinh sợ phủ nhận. Nhi thần không dám, thần không dám. Mọi người chăm miệng một lời phủ nhận, có chút bất an nhìn hoàng thượng, không rõ ràng lắm hoàng thượng như thế nói là thuận miệng vừa nói, vẫn là tâm tình không tốt, mọi người đều ở phỏng đoán hoàng thượng tâm tư. Hoàng thượng hơi hơi lắc lắc tay, vẻ mặt hiền từ nói, chấm còn không có hồ đồ, nếu chấm nói chẳng phân biệt nam nữ đều có thể tham gia săn thú thi đấu, các ngươi cũng đi săn thú đi, không cần đều bồi chấm. Chấm có chút mệt mỏi, muốn đi trước nghỉ ngơi, đều lui ra đi. Mọi người lẫn nhau xem một cái, nhìn đến hoàng thượng trên mặt đích sắc có mỏi mệt thần sắc, cũng không dám không tử, sôi nổi đứng lên cáo tử. Liên ở Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Triệt còn có Hiên Viên Mặc chờ mấy cái hoàng tử chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, hoàng thượng lại lần nữa mở miệng. Cửu hoàng tử. Hoàng thượng đột nhiên gọi lại Hiên Viên Hạo, có chút mỏi mệt nói, phía trước săn thú ngươi đoạt được đệ nhất danh, hôm nay săn thú thi đấu ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng rồi. Nếu thật sự bị ngươi cửu hoàng tử phi đoạt được đệ nhất, đến lúc đó dân gian người nhất định sẽ nói chấm nhi tử còn không bằng một nữ nhân, đến lúc đó ngươi không cảm thấy mất mặt, chấm cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Ngươi hiểu chấm cái gì ý tứ sao? Là, nhi thần đã biết. Hiên Viên Hạo gật gật đầu nói. Biết liền đi xuống đi. Hoàng thượng lại lần nữa hạ lệnh trục khách. Cửu hoàng đệ, phía trước săn thú thi đấu ta không có tham gia, lại làm ngươi rút đến thứ nhất, không bằng hôm nay chúng ta phải hảo hảo so một lần. Nhìn xem ai đánh con mồi nhiều nhất hung manh nhất. Hiên Viên Triệt vừa ly khai hoàng thượng lều trại liền đối Hiên Viên Hạo lược hạ chiến thư. Nếu đại hoàng tử muốn săn thú, thỉnh tự tiện. Ta hôm nay trạng thái không tốt, thứ không thể bồi đại hoàng tử cảnh giác. Hiên Viên Hạo một phương diện nói cũng là lời nói thật, trong lòng vẫn luôn lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ, vô tâm cùng Hiên Viên Triệt tỉ thí, về phương diện khác cũng là không muốn cùng Hiên Viên Triệt tỉ thí. Nhìn đến Hiên Viên Hạo cự tuyệt chính mình, Hiên Viên Triệt có chút mặt không dưới mặt mũi, nhìn đến hắn phải rời khỏi, lập tức ra tay ngăn lại hắn, có chút không vui nói, cửu hoàng đệ đây là không cho ta mặt mũi sao. Hiên Viên Hạo lãnh đạm nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, đối trên mặt hắn không vui vô động với chung, lại lần nữa lạnh lùng cự tuyệt hắn, nếu đại hoàng tử một hai phải như thế tưởng ta cũng không có thể vô lực, cáo tử. Hiên Viên Triệt trơ mắt nhìn Hiên Viên Hạo từ chính mình trước mặt rời đi, khí sắc mặt đều trở nên trắng, cảm thấy Hiên Viên Hạo không cho chính mình mặt mũi, cố ý tại đây sao nhiều người trước mặt làm chính mình nan kham. Tuy rằng Hiên Viên Triệt rất muốn giáo huấn một chút Hiên Viên Hạo, chính là hắn lý trí nói cho hắn hiện tại không phải giáo huấn hắn thời cơ, chỉ có thể chính mình đem cái này nhục nhã tạm thời nhịn xuống. Đại hoàng tử hà tất cùng cửu hoàng đệ sinh khí đâu, cửu hoàng đệ luôn luôn tính tình đạm bạc. Hiên Viên Mặc nhìn đến Hiên Viên Triệt tan mệt, trong lòng không khỏi một trận vui vẻ, cố ý đi đến trước mặt hắn nói. Hiên Viên Triệt mắt lạnh nhìn thoáng qua Hiên Viên Mặc, trong lòng biết Hiên Viên Mặc là tới chế giễu, không muốn cùng cái này tiểu nhân nói chuyện, xoay người muốn rời đi. Đại hoàng huynh hà tất vừa thấy đến ta liền tưởng rời đi đâu. Hiên Viên Mặc biết rõ cố hỏi nói. Nếu đại hoàng huynh muốn đi săn thú, không bằng chúng ta cùng đi. Không cần. Hiên Viên Triệt không chút do dự cự tuyệt Hiên Viên Mặc, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nhìn đến nguyên bản trở lại lều trại Hiên Viên Hạo đi ra, nắm mã siêu doanh địa ngoại đi đến. Hiên Viên Mặc cũng thấy được Hiên Viên Hạo, nhìn như không chút để ý nói, nguyên lai cửu hoàng đệ không phải không nghĩ săn thú, mà là muốn một người săn thú. Hiên Viên Triệt biết Hiên Viên Mặc những lời này là cố ý nói cho chính mình nghe, tuy rằng có chút chói tai làm người cảm thấy sinh khí, chính là Hiên Viên Triệt vẫn là nhịn xuống, biết Hiên Viên Mặc là cố ý lại kích thích chính mình, chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền xoay người rời đi. Hiên Viên Mặc châm biếm nhìn Hiên Viên Triệt bị chính mình khí đi rồi, chờ đến hắn thân ảnh đi có chút xa, mới đem tầm mắt nhìn về phía cái kia đã ngồi trên mã ra doanh địa ngoại Hiên Viên Hạo. Biết cửu hoàng tử đi đâu vậy sao? Hiên Viên Mặc nhỏ giọng hỏi chính mình bên người tâm phúc. Vừa mới trở về tiến lều trại thời điểm, Hiên Viên Hạo liền đi vào đã muộn, tuy rằng giải thích là dò hỏi một ít trong rừng cây mọi người săn thú tình huống, chính là nhìn đến hắn khó coi biểu tình, Hiên Viên Mặc liền ẩn ẩn đoán được sự tình khả năng không nghĩ hắn sợ như vậy đơn giản, thế là làm người âm thầm đi điều tra một chút. Cửu hoàng tử phi giống như không thấy. Tâm Phúc nhỏ giọng ở Hiên Viên Mặc bên tai nói, phía trước ở trong rừng cây thời điểm, cửu hoàng tử làm người đi tìm cửu hoàng tử phi, chính là đến bây giờ đều không có tìm được. Người này như thế nào khả năng không thấy đâu. Hiên Viên Mặc bán tín bán nghi nói, bại săn như thế đại, khả năng cửu hoàng tử phi không biết chạy đến trong rừng cái kia góc đi săn thú. Tâm Phúc không dám phản bác Hiên Viên Mặc nói, chỉ là đem chính mình biết đến nói ra, cửu hoàng tử đã sai người nhiều phái chút nhân thủ đi tìm cửu hoàng tử phi. Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút, nếu Mộ Dung Toàn Cơ thật sự có việc, người không thấy, nếu chính mình trước tìm được nàng, đem nàng từ khốn cảnh trung giải cứu ra tới, vừa lúc có thể nhân cơ hội này cùng nàng trồng lên quan hệ, cảm thấy đây đúng là một cái cơ hội tốt. Ngươi cũng âm thầm đi phái những người này tìm kiếm cửu hoàng tử phi. Hiên Viên Mặc công đạo Tâm Phúc một tiếng, nhìn đến Tâm Phúc rời khỏi sau, Hiên Viên Mặc cảm thấy chính mình cũng nên làm chút cái gì, thế là sai người dắt tới chính mình mã còn lấy tới chính mình cung tiễn, chuẩn bị đi trong rừng cây đi lên một vòng. Đại hoàng tử phi còn không có trở về sao? Hiên Viên Triệt đi vào lều trại, nhìn đến lều trại một người đều không có, thế là kêu người tới không vui hỏi. Hồi đại hoàng tử nói, đại hoàng tử phi còn không có trở về. Nô tài nhìn đến Hiên Viên Triệt không vui bộ dáng, thật cẩn thận trả lời. Hiên Viên Triệt vẫy vây tay làm nô tài lui ra, lúc sau một người an tĩnh ngồi ở ghế trên tưởng sự tình. Phía trước Thích Phương Phỉ cùng hắn nói lên muốn tham gia săn thú thi đấu thời điểm Hiên Viên Triệt có chút ngoài ý muốn, chính là Thích Phương Phỉ nói là không muốn làm Mộ Dung Toàn Cơ độc đoán chuyên quyền, nhận hết hoàng thượng đau sủng, muốn ở trước mặt hoàng thượng hảo hảo biểu hiện, làm hoàng thượng đối chính mình nhìn với con mắt khác. E-638 Chương 477 Các hoài tâm tư. Hiên Viên Triệt cảm thấy nếu Thích Phương Phỉ có thể giành được hoàng thượng niềm vui, như vậy đối chính mình không phải một kiện chuyện xấu, thế là cũng đồng ý nàng tham gia. Mới nhất chương đọc hơn nữa tuy rằng Thích Phương Phỉ không có nói, chính là Hiên Viên Triệt vẫn luôn đều biết Thích Phương Phỉ có chút khí bất quá Mộ Dung Toàn Cơ, cảm thấy chính mình bị Mộ Dung Toàn Cơ ngăn chặn, mặc kệ là ra thế vẫn là hoàng thượng đau sủng, chính mình đều không bằng Mộ Dung Toàn Cơ, cũng nghĩ phải hảo hảo giáo huấn nàng. Hiên Viên Triệt ở phòng đoán Thích Phương Phỉ có hay không giáo huấn ngươi Mộ Dung Toàn Cơ thành công, chính là lại cảm thấy có chút không quá khả năng. Mộ Dung Toàn Cơ là đại tướng quân nữ nhi, không chỉ có biết võ công, còn mang binh đánh quá ngoại địch, chính là Thích Phương Phỉ chỉ là một cái thừa tướng chi nữ, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân như thế nào có thể đấu đến quá sẽ võ công nữ nhân. Đại hoàng tử. Liên ở Hiên Viên Triệt tưởng nhập thần thời điểm có người ở cửa hô một tiếng Hiên Viên Triệt, nghe được Hiên Viên Triệt thanh âm lúc sau mới đi vào tới, đại hoàng tử, ti chức nhìn đến tam hoàng tử đi theo cửu hoàng tử cùng nhau rời đi doanh địa. Bọn họ đi đâu vậy? Hiên Viên Triệt có chút kích động đứng lên hỏi. Xem cửu hoàng tử cùng tam hoàng tử bộ dáng, hai người hẳn là đi trong rừng săn thú. Tuy tung tiến vào hướng Hiên Viên Triệt bẩm báo. Săn thú. Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, cho rằng Hiên Viên Hạo mặt ngoài không nghĩ đi săn thú, chính là đi âm thầm một người săn thú, kỳ thật là vì muốn ném ra chính mình, đến lúc đó chính mình săn thú thắng được đệ nhất giành được hoàng thượng niềm vui. Hơn nữa Hiên Viên Mặc cũng đi theo đi, Hiên Viên Triệt cảm thấy chính mình không thể lạc hậu, lập tức mệnh lệnh. Ngươi mau đi chuẩn bị ngựa của ta thất cùng cung tiễn, ta cũng phải đi trong rừng cây. Là, Tùy Tùng lập tức vội vàng rời đi đi chuẩn bị Hiên Viên Triệt phân phó sự. Mà Hiên Viên Triệt cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức chuẩn bị một chút liền rời đi lều trại. Còn không có cửu hoàng tử phi rơi xuống sao. Hiên Viên Hạo một bên cưỡi ngựa ở trong rừng cây đi tới, một bên hỏi bên người Tùy Tùng. Tùy Tùng lắc đầu, có chút hổ thẹn nói, còn không có. Hiên Viên Hạo biểu tình trầm một chút, mở miệng hỏi. Nào con đường là buổi sáng cửu hoàng tử phi đi qua lộ. Hiên Viên Hạo đã chờ không kịp những người khác tìm kiếm, quyết định chính mình đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ rơi xuống. Bên này, Tùy Tùng chỉ một cái đường nhỏ nói, ti chức hỏi thăm qua, buổi sáng cửu hoàng tử phi chính là dọc theo này đường nhỏ tiến trong rừng cây, lúc sau liền không còn có phát hiện cửu hoàng tử phi tung tích. Hiên Viên Hạo nhìn con đường kia liếc mắt một cái, lập tức cưỡi ngựa dọc theo con đường kia đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ. Cửu hoàng tử đâu? Đã muộn một bước đi vào Hiên Viên Mặc không có phát hiện Hiên Viên Hạo thân ảnh, lập tức hỏi Tâm Phúc, tại Tâm Phúc dưới sự chỉ dẫn đuổi theo Hiên Viên Hạo, mà hắn rời đi thanh âm vừa lúc bị kịp thời đuổi tới Hiên Viên Triệt thấy được, Hiên Viên Triệt tưởng đều không có giống cũng hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo. Hiên Viên Hạo đi rồi một đoạn đường lúc sau phát hiện phía sau có tiếng vó ngựa, thế là cố ý thả chậm con ngựa tốc độ, đây là vừa lúc có một con diều hâu vừa lúc ở trên không trung bàn toàn, Hiên Viên Hạo đột nhiên cầm lấy mũi tên đối với không trung diều hâu một mũi tên vọt tới. Vừa lúc bắn trúng diều hâu, Hiên Viên Hạo vừa lòng gật gật đầu, đem cung tiễn giao cho một bên Tùy Tùng chuẩn bị cưỡi ngựa qua đi lấy chính mình bắn trúng diều hâu thời điểm lơ đãng nhìn đến cách đó không xa Hiên Viên Mặc. Biết chính mình bị Hiên Viên Hạo phát hiện, Hiên Viên Mặc cũng không hoảng loạn né tránh, ngược lại thoải mái hào phóng chiều Hiên Viên Hạo cưỡi ngựa đi qua. Cửu hoàng đệ hảo tài bắn cung, cư nhiên một mũi tên liền bắn trúng kia chỉ diều hâu. Khó trách ngày ấy thi đấu ngươi sẽ đoạt được đệ nhất đâu. Hiên Viên Mặc rối trá cười. Phảng phất phía trước cùng Hiên Viên Hạo phát sinh không thoải mái chỉ là ảo tưởng ra tới giống nhau. Tam hoàng huynh như thế nào cũng tới nơi này săn thú. Hiên Viên Hạo biết rõ cố hỏi hỏi. Vừa dứt lời, liền nghe được lại có tiếng vó ngựa chiều nơi này tới, quay đầu vừa thấy cư nhiên là Hiên Viên Triệt. Xem ra chúng ta tam huynh đệ thật đúng là có duyên, rừng cây như thế đại cư nhiên cũng có thể ở chỗ này gặp được. Hiên Viên mặc ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại hoàng huynh vẫn là ra tới săn thú, ta còn tưởng rằng ngươi ở lều trại nghỉ ngơi đâu. Ngươi cùng cửu hoàng đệ đều ra tới săn thú, ta như thế nào còn có thể tại lều trại ngồi trụ đâu, đương nhiên cũng đi theo cùng nhau tới săn thú. Hiên Viên Triệt ý có điều chỉ nói, nhìn đến trên mặt đất có một con bị bắn xuống dưới diều hâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi là ai bắn thời điểm, nhìn đến diều hâu trên người mũi tên có khắc Hiên Viên Hạo tên, thế là cười lạnh nói, cửu hoàng đệ như thế mau liền có thu hoạch, xem ra hôm nay săn thú thi đấu có chút kịch liệt. Đại hoàng huynh có chút suy nghĩ nhiều, ta trước nay bất hòa người khác thi đấu, liền tính muốn thi đấu cũng là cùng ta chính mình so. Hiên Viên Hạo một bộ lạnh như băng bộ dáng nói, nguyên lai cửu hoàng đệ căn bản không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt ta. Hiên Viên Mặc cố ý ở Hiên Viên Triệt trước mặt xuyên tạc Hiên Viên Hạo ý tứ, đại hoàng huynh, xem ra ngươi hôm nay đối thủ căn bản không có đem ngươi trở thành một chuyện a. Ngươi câm miệng. Vốn dĩ Hiên Viên Triệt tâm tình liền không tốt, đặc biệt là nghe được Hiên Viên Hạo nói lúc sau trong lòng liền càng thêm khó chịu, lúc này Hiên Viên Mặc lại ở một bên châm ngòi thổi gió, tựa hồ không tức chết chính mình không bỏ qua bộ dáng làm Hiên Viên Triệt hoàn toàn mất khống chế chiều Hiên Viên Mặc giống giận một tiếng. Đại hoàng huynh tâm tình không hảo cũng không cần tìm ta phát giận đi. Hiên Viên Mặc chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng ngày càng quá mức muốn kích thích Hiên Viên Triệt. Nếu hai vị muốn ở chỗ này cãi nhau nói, ta vô pháp cùng đi. Cáo tử. Hiên Viên Hạo hiện tại vô tâm quản hai người chi gian sóng gió mãnh liệt, cưỡi ngựa tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Triệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người không hẹn mà cùng quay đầu đi, hai người đều các hoài tâm sự đi theo Hiên Viên Hạo chậm rãi hướng phía trước mặt đi đến. Chủ tử. Tiếng lóng đột nhiên từ nơi xa cưỡi ngựa trở về. Nhìn đến Hiên Viên Hạo sau lập tức đi vào hắn bên người, nhỏ giọng ở hắn bên tai nói, chủ tử, chúng ta phát hiện một ít manh mối. Có người bắt được một con thỏ, phát hiện con thỏ trên chân chịu quá chúng tên, bất quá bị người dùng thảo dược đắp qua, hơn nữa dùng bạch khăn bế lên tới, này bạch khăn rất giống cửu hoàng tử phi dùng. Tiếng lóng đem một cái dùng quá bạch khăn đưa cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cẩn thận nhìn thoáng qua bạch khăn, phát hiện ở biên giác có một đóa hoa, thực xác định nói, là toàn cơ dùng, các ngươi là ở cái gì phương hướng phát hiện? Nhanh lên dẫn đường. Hiên Viên Hạo có chút gấp không chờ nổi muốn đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ. Cửu hoàng đệ không có việc gì đi. Hiên Viên Mặc nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng tiếng lóng vẻ mặt ngưng trọng, biết hai người chi gian có cái gì chuyện quan trọng, thế là thử hỏi. Hiên Viên Hạo xoay người mới phát hiện không biết Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Triệt đều đi vào chính mình bên người, hắn cũng không muốn cho bọn họ biết Mộ Dung Toàn Cơ sự, thế là dường như không có việc gì đối tiếng lóng nói, ngươi đi trước làm việc đi. Hiên Viên Mặc biết Hiên Viên Hạo là sẽ không nói cho chính mình. Thế là không ngại cười cười nói, nếu cửu hoàng đệ không có cái gì sự, không bằng chúng ta tới thi đấu săn thú, đại hoàng huynh ngươi cảm thấy đâu. Hiên Viên Triệt tuy rằng không rõ Hiên Viên Mặc ý đồ, chính là cũng nhìn ra Hiên Viên Hạo tựa hồ có việc giấu giếm, cũng không nghĩ rời đi, thế là miễn cưỡng gật gật đầu đồng ý nói, ta vẫn luôn tưởng cùng cửu hoàng đệ tỉ thí một phen, liền xem cửu hoàng đệ có cho hay không ta cái này mặt mũi. Tuy rằng là do hỏi khẩu khí, chính là Hiên Viên Hạo vẫn là nghe ra Hiên Viên Triệt trong lời nói ý tứ. Một khi chính mình cự tuyệt Hiên Viên Triệt, chính là không cho hắn mặt mũi, chính là cố ý cùng hắn đối nghịch, tuy rằng hai người quan hệ đích xác không có gì đặc biệt, chính là nếu Hiên Viên Triệt đều như thế nói, Hiên Viên Hạo cũng không hảo quá đi mạt mặt mũi của hắn. Nếu đại hoàng tử 5 lần 7 lượt đưa ra muốn thi đấu săn thú, ta đây cũng chỉ hảo phụng bồi. Hiên Viên Hạo tuy rằng lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ, chính là không quên còn có người phải đối phó. Nếu đại hoàng huynh cùng cửu hoàng đệ đều có hứng thú thi đấu, chúng ta đây phải hảo hảo tỉ thí một phen. Hiên Viên Mặc tựa hồ thực hưng phấn nói. Ba người cưỡi ngựa chiều rừng cây chỗ sâu trong đi đến. A, vẫn luôn tránh ở một bên Lam Linh Nhi đột nhiên kêu to lên, tuy rằng Bảo Thanh cực lực bảo hộ nàng, chính là thời gian kéo càng lâu, thể lực tiêu hao càng nhiều, cũng làm thích Phương Phỉ Nhân cơ hội đi đối phó Lam Linh Nhi. Bảo Thanh nhìn đến tình huống không đúng, lập tức tiến lên đem Lam Linh Nhi kéo đến một bên, không hề phòng bị Bảo Thanh ngạnh sinh sinh bị thích Phương Phỉ đá trúng một chân, chính là Bảo Thanh căn bản không rảnh lo đau đớn trên người. Ở Thích Phương Phỉ lại lần nữa công kích mà đến thời điểm, chống dần dần thể lực chống đỡ hết nổi thân mình phản kích. Bảo Thanh, cẩn thận. Nhìn rất nhiều lần Bảo Thanh đều phải bị Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối đánh tới, Lam Linh Nhi vẻ mặt lo lắng khẩn trương kêu. Tuy rằng Bảo Thanh thể lực có chút chống đỡ hết nổi, chính là Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối cũng dần dần cảm thấy mỏi mệt, hai người công kích cũng ít rất nhiều lực độ. Nữ nhân này quá khó đối phó. Sở Hoản Bối có chút oán giận nói, khó trách Mộ Dung Toàn Cơ mỗi lần đi chỗ nào đều đem nàng mang lên. Xem ra là có chút bản lĩnh. Thích Phương Phỉ hơi hơi thở hổn hển trừng mắt Bảo Thanh, không nghĩ tới chính mình cùng Sở Hoản Bối hai người đều đánh không lại nàng một cái, trong lòng nghĩ nên như thế nào giải quyết nàng cùng Lam Linh Nhi. Thừa dịp Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối suy nghĩ biện pháp thời điểm, Lam Linh Nhi cũng đỡ đứng không vững Bảo Thanh phòng bị nhìn Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối, cũng là muốn cho Bảo Thanh thừa dịp lúc này thời gian nghỉ ngơi một chút, làm thể lực khôi phục một chút. Liên tại đây rằng có không dưới thời điểm, đột nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối khẩn trương lẫn nhau xem một cái, cho rằng sẽ không có người tới như thế hẻo lánh địa phương. Làm sao bây giờ? Sở Hoản Bối có chút hoảng loạn nhìn Thích Phương Phỉ hỏi, ngươi xác định vừa rồi ngươi lại đây thời điểm không có bị người theo dõi sao? Ta xác định khi đó không có người. Thích Phương Phỉ cũng không khỏi khẩn trương lên, nếu bị người phát hiện Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi, như vậy chính mình cùng Sở Hoản Bối cùng nhau giết chết Mộ Dung Toàn cơ sự liền sẽ bị người biết, đến lúc đó đừng nói đại hoàng tử phi cái này thân phận giữ không nổi, khả năng liền chính mình mệnh đều không thể bảo vệ. Bảo Thanh. Lam Linh Nhi nhìn đến Bảo Thanh đột nhiên giữ chặt chính mình tay, có chút khó hiểu nhìn nàng, nhìn đến nàng chiều chính mình xử một cái ánh mắt, Lam Linh Nhi tuy rằng không biết Bảo Thanh mục đích, chính là cũng thông minh, cái gì lời nói đều không có hỏi, hết thể chờ Bảo Thanh an bài. Bảo Thanh chậm rãi tới gần Lam Linh Nhi, làm bộ suy yếu đứng không vững dựa vào nàng trên vai, thừa dịp Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối không chú ý thời điểm nhỏ giọng ở Lam Linh Nhi bên tai nói, chờ một chút ta dùng sức niết ngươi một chút tay, ngươi liền lập tức xoay người cùng ta cùng nhau chạy. Chạy? Chúng ta có thể chạy trốn rất sao? Lam Linh Nhi không có gì tin tưởng nói. Nơi này ly doanh địa còn có rất xa lộ, liền tính là không trở về doanh địa, trở lại phía trước cùng những người khác tách ra địa phương, cưỡi ngựa cũng muốn một hồi lâu huống chi là chạy đâu. Hơn nữa Bảo Thanh vừa rồi cùng Thích Phương Phỉ còn có Sở Hoản Bối đánh nhau như vậy lâu, thể lực sớm đã chống đỡ hết nổi, mà chính mình cũng không có một chút võ công, ngày thường đi dạo phố lúc đi gian lâu rồi đều hồi mệt, huống chi là muốn chạy như thế xa. Ta sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau chạy, có thể chạy một chút là một chút, chờ đến trở lại trong rừng cây, có những cái đó cây tối làm yểm hộ, chúng ta còn có cơ hội có thể trốn tránh trong chốc lát. Bảo Thanh nhỏ giọng nói, tóm lại, hết thể tin tưởng ta ER638. Chương 478 cầu sinh. Nghe được Bảo Thanh như thế nói, Lam Linh Nhi không giấu vết gật gật đầu. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Liên ở Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ phân thần tranh chấp không dưới thời điểm, Bảo Thanh đột nhiên giữ chặt Lam Linh Nhi xoay người liền chạy, bản năng cầu sinh làm hai người liều mạng đi phía trước chạy. Lam Linh Nhi dù sao cũng là nuông chiều lớn lên thiên kim tiểu thư, còn không có chạy rất xa cũng đã không có sức lực, tuy rằng có Bảo Thanh ở phía trước lôi kéo nàng, chính là nàng cảm giác chính mình chân trầm trọng sắp mại không khai bước chân. Bảo Thanh, ta chạy bất động, ngươi vẫn là buông ta ra, chính mình trước rời đi đi, ngươi chạy nhanh đi tìm người viện binh, có lẽ chúng ta còn có thể có cơ hội được cứu trợ, nếu ngươi mang theo ta, chỉ biết liền ngươi cùng nhau liên lụy. Lam Linh Nhi thật sự chạy bất động, trong lòng biết chính mình chỉ biết liên lụy Bảo Thanh, cho nên hy vọng Bảo Thanh có thể ném xuống chính mình trước rời đi. Ta sẽ không buông ra ngươi. Bảo Thanh kỳ thật cũng rất mệt, chính là vì không bị Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối đuổi tới, chỉ có thể không màng tất cả đi phía trước chạy. Nếu ngươi lạc đơn, kia hai người nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nếu ngươi có việc, ta cũng vô pháp cùng tiểu thư công đạo. Không xong, bị các nàng chạy mất. Sở Hoản Bối trước hết phát hiện Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi chạy trốn, giọng nói vừa mới rơi xuống liền nhanh chân đuổi theo. Thích Phương Phỉ sửng sốt một chút, trong lòng còn có tự hỏi nên như thế nào làm. Tuy rằng nàng rất muốn bắt lấy Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi, chính là tiếng vó ngựa liền ở phía trước, thuyết minh đã có người hướng tới nơi này đến gần rồi, nếu đến lúc đó hai người không bắt được, ngược lại đem thân thể của mình bại lộ ngược lại mất nhiều hơn được. Ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên lại đây truy kia hai người. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho các nàng chạy thoát sau đó nói cho mọi người chúng ta giết Mộ Dung Toàn cơ sao? Sở Hoản Bối tốc độ tự nhiên so bất quá Bảo Thanh, mới vừa chạy không bao lâu liền phát hiện Thích Phương Phỉ không co theo kịp, quay đầu nhìn lại, phát hiện Thích Phương Phỉ còn tại chỗ phát ngốc, không khỏi chiều Thích Phương Phỉ hô to. Thích Phương Phỉ bị Sở Hoản Bối thanh âm hoảng sợ, suy nghĩ toàn bộ bị đánh gãy, cũng không có thời gian lại tự hỏi, hướng tới Sở Hoản Bối chạy tới. Đáng chết, kia hai người chạy quá nhanh. Sở Hoản Bối một bên chạy vội một bên bất mãn phát tiết, không khỏi đem đoán khí đều do đến Thích Phương Phỉ trên đầu, đều là ngươi, động tác như vậy chậm, nếu bị kia hai người chạy trốn tất cả đều là chuyện của ngươi. Là chính ngươi không có bản lĩnh, lại trách ta. Thích Phương Phỉ vẻ mặt khinh thường nhìn Sở Hoản Bối, nếu không phải vì muốn cùng nàng cùng nhau đối phó Mộ Dung Toàn cơ, Thích Phương Phỉ mới sẽ không lần lượt chịu đựng Sở Hoản Bối xấu tính, hiện tại Sở Hoản Bối đem Mộ Dung Toàn cơ đẩy đến dưới vực sâu, mục đích của chính mình đã đạt thành. Liền không có tất yếu lại chịu đựng nàng xấu tính. Nếu ta không có bản lĩnh, Mộ Dung Toàn cơ cũng sẽ không rớt xuống huyền ngai. Thích Phương Phỉ, đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. muốn lợi dụng xong ta lúc sau tính toán đem ta một chân đá văng ra, đừng làm mộng tưởng hão huyền, trừ phi ngươi giết ta, nếu không liền tính muốn chết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau. Sở Hoản Bối lạnh lùng cảnh cáo Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ muốn phát giận, chính là suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống, hiện tại còn không phải thời điểm cùng Sở Hoản Bối nháo phiên thời điểm, Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi còn không có bắt được, chính mình cùng Sở Hoản Bối còn không có hoàn toàn an toàn, hiện tại hẳn là cực lực đối phó kia hai người. Nếu ta lúc trước cùng ngươi cùng nhau hợp tác, chúng ta đây chính là người cùng thuyền, nếu lật thuyền, chúng ta ai đều sống không được. Cho nên ngươi hiện tại mục đích không phải ta, mà là đã chạy xa kia hai người. Thích Phương Phỉ chỉ vào cùng chính mình càng ngày càng xa Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi. Sở Hoản Bối hướng phía trước nhìn thoáng qua, phát hiện Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi sắp dần dần biến mất ở nhà chính mình trong tầm mắt, thế là nhắm lại miệng không hề cùng Thích Phương Phỉ đấu võ mồm, mà là thêm sức chân khí không ngừng hướng phía trước mặt chạy vội. Cửu Hoàng đệ thật là hảo tiễn pháp, quả thực là bách phát bách trúng. Hiên Viên Mặc nhìn đến Hiên Viên Hạo ngắn ngủn thời gian nội đã liền bắn vài con mồi, có chút nịnh hót nói: "Tam hoàng huynh khen." Hiên Viên Hạo chiều tùy tùng sử một cái ánh mắt, tùy tùng lập tức cưỡi ngựa đem con mồi từ trên mặt đất nhặt lên, sau đó trở lại Hiên Viên Hạo bên người tiếp tục đi theo. Như vậy săn bắn quá không thú vị. Hiên Viên Triệt mắt thấy Hiên Viên Hạo bắn tới con mồi so với chính mình nhiều, mặt mũi có chút không nhịn được, trong lòng bất mãn đã tích lũy đến sắp bạo phát. Chính là lại không hảo phát tác, bằng không có vẻ chính mình quá không phong khoáng. Đại Hoàng Huynh có phải hay không có cái gì hảo đề nghị? Hiên Viên Mặc hai bên lấy lòng hỏi. Ta có một cái hảo đề nghị. Hiên Viên Triệt xem cũng không xem Hiên Viên Mặc liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm vào mặt vô biểu tình Hiên Viên Hạo nói, đợi chút chúng ta nhìn chúng một con mồi, nếu ai bắn trước đến liền tính ai thắng như thế nào. Ta không có ý kiến. Hiên Viên Mặc nhún nhún vai, không sao cả nói. Cùng Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái đều nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chờ đợi hắn trả lời. Ta cũng không có ý kiến. Hiên Viên Hạo như cũ không nóng không lạnh nói, dù sao phía trước đáp ứng cùng Hiên Viên Triệt thi đấu chính là vì ứng phó hắn, huống hồ Hiên Viên Hạo hiện tại tâm tư căn bản không ở thi đấu thượng, cho nên đối thắng thua xem phải trăng đạm bạc, một chút đều không ngại làm Hiên Viên Triệt thắng thi đấu. Hiên Viên Triệt nhìn đến mặt khác hai người đều đáp ứng rồi, trong lòng bất mãn mới dần dần đạm đi một chút, ba người cưỡi ngựa vừa mới đi rồi một đoạn đường. Liền phát hiện bụi cỏ chung có chút động tĩnh. Hiên Viên Triệt làm một cái đình chỉ động tác, mọi người lập tức ngừng lại, thực mau liền nhìn đến một con lộc từ bụi cỏ chung ra tới. Hiên Viên Triệt lập tức phóng nhẹ thanh âm nói, chúng ta liền nhiều lần ai bắn cung trước đến kia chỉ lộc liền tính ai thắng. Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Hạo không hẹn mà cùng gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Ba người đều lấy ra mũi tên nhọn, giá lâm dây cung thượng dọn xong xạ kích chuẩn bị. Thân là hoàng tử, cưỡi ngựa bắn cung đều là từ nhỏ tất học việc học. Bắn chết một con lộc đều ba người mà nói đều không phải chuyện khó khăn lắm, muốn xem ai thắng liền xem ai mũi tên rời cùng tốc độ càng nhanh, ai trước mệnh trùng kia chỉ lộc ai liền thắng. Liền tại đây mấu chốt thời khắc, Hiên Viên Hạo đột nhiên cảm thấy ngực một trận đau đớn, nhẹ buông tay, mũi tên rời đi căng thẳng huyền bay nhanh chiều lộc vọt tới, tuy rằng Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Mặc cũng ở không sai biệt lắm thời gian bắn tên, chính là vẫn là chậm Hiên Viên Hạo một bước, Hiên Viên Hạo mũi tên lọt vào lộc thân thể thượng trong nháy mắt, lộc cũng chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Hiên Viên Hạo căn bản không thèm để ý chính mình thắng trận thi đấu này, ngược lại vừa rồi kia đột nhiên không thể hiểu được đau lòng làm người nguyên bản bất an dần dần khuếch tán. Cửu Hoàng đệ quả nhiên là hảo tiên pháp. Hiên Viên Triệt tâm bất cam tình bất nguyện nói, không nghĩ tới chúng ta ba người cho dù đồng thời ra mũi tên vẫn là làm Tam Hoàng đệ thắng thi đấu, xem ra ta không muốn nhận thua cũng không được. Thi đấu còn không có kết thúc, Đại Hoàng huynh như thế mau liền nhận thua sao? Hiên Viên Hạo vẫn chưa mở miệng, ngược lại là Hiên Viên Mặc một bộ muốn cười không cười bộ dáng nói. Nếu Cửu Hoàng đệ có như thế tốt tài bắn cung, chúng ta như thế nào khả năng như thế dễ dàng buông tha hắn đâu. Cửu Hoàng đệ không ngại ở bồi chúng ta nhiều một ít thời gian săn thú đi. Ta đối ai thua ai thắng cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Nếu Đại Hoàng huynh cùng Tam Hoàng huynh còn tưởng tiếp tục săn thú thi đấu, các ngươi tiếp tục, ta chỉ nghĩ một người an tĩnh săn thú. Hiên Viên Hạo lạnh nhạt mở miệng cự tuyệt, lại lần nữa tiêu sái một người cưỡi ngựa rời đi. Hiên Viên Triệt nhìn đến Hiên Viên Hạo lạnh nhạt thái độ, cho rằng hắn tự cao tự đại không đem chính mình đặt ở trong mắt, nghĩ đến hoàng thượng đối hắn để ý, nguyên bản liền đối Hiên Viên Hạo bất mãn Hiên Viên Triệt rốt cuộc nhịn không được trong lòng bất mãn cảm xúc, hoàn toàn phát tiết ra tới, đứng lại. Nhìn đến xuất nhập vọt tới chính mình trước mặt Hiên Viên Triệt, nếu không phải Hiên Viên Hạo cho dù khống chế tốt mã cảm xúc, chỉ sợ đã sớm từ đã chịu kinh hách lập tức ngã xuống. Đại hoàng tử còn có cái gì sự sao? Hiên Viên Hạo lạnh nhạt hỏi, nếu là muốn tìm người thi đấu nói, bò lớn người chờ ngươi tuyển. Chính là ta chỉ cần cùng ngươi thi đấu. Hiên Viên Triệt buột miệng thốt ra nói, nhìn đến Hiên Viên Hạo tựa hồ một chút muốn cùng chính mình thi đấu ý niệm đều không có, cho rằng hắn là khinh thường chính mình mới không muốn cùng chính mình thi đấu, thế là từng bước ép sát nói, hôm nay ta phi thắng ngươi không thể. Vậy ngươi coi như ta thua trận hảo. Hiên Viên Hạo không chút để ý nói. Trong lòng cái loại này cảm giác bất an càng ngày càng nặng, hơn nữa ngực có chút hơi hơi run rẩy đau, làm Hiên Viên Hạo càng thêm xác định Mộ Dung Toàn Cơ nhất định là đã xảy ra chuyện. Ngươi này xem như ở bố thí ta sao? Hiên Viên Triệt bị Hiên Viên Hạo thái độ hoàn toàn chọc giận, phẫn nộ nói, hôm nay ta liền cùng ngươi so hăng hái, ngươi làm ta thắng lợi ta còn khinh thường nhìn lại, ta muốn ngươi liều mạng cùng ta tỉ thí một phen. Hiên Viên Mặc nhìn đến Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Hạo quan hệ trở nên càng thêm cấp tiến, trong lòng một trận mừng thầm, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Hạo quan hệ càng là không xong, kia thuyết minh chính mình chỉ cần cùng hai người trong đó một phương hợp tác là có thể liên thủ cùng nhau đối phó mặt khác một phương, tựa như phía trước tính toán cùng Hiên Viên Hạo hợp tác cùng nhau đối phó Hiên Viên Triệt. Đáng tiếc liền tự trách mình tính tình quá xấu, dưới sự tức giận đem cùng Hiên Viên Hạo quan hệ trở nên thực không xong, bất quá hiện tại lại tu bổ hai người quan hệ cũng không muộn. Hiên Viên Mặc cưỡi ngựa đi vào Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Triệt trung gian, làm bộ người điều giải mở miệng khuyên hai người, mọi người đều là huynh đệ, hà tất vì một chút việc nhỏ liền sinh khí đâu, nếu bị phụ hoàng đã biết không tránh được một đốn trách phạt. Ngươi câm miệng, nơi này còn không tới phiên ngươi mở miệng dạy ta như thế nào làm việc. Hiên Viên Triệt tính cách tương đối cấp, vốn dĩ liền đối Hiên Viên Mặc bất mãn. Hiên Viên Triệt nghe được hắn đầy miệng đạo lý lớn, cảm thấy hắn phi thường dối trá, nhịn không được mở miệng chiều hắn quát, đây là ta cùng Hiên Viên Hạo chi gian sự, cũng ngay. Tuy rằng Hiên Viên Mặc bất an hảo tâm đương khởi người trung gian tới điều tiết, chính là bị Hiên Viên Triệt năm đó như thế một chất vấn, lập tức cảm thấy Hiên Viên Triệt làm chính mình khó coi, sắc mặt cũng trầm đi xuống. Đại hoàng tử, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói có chút quá mức sao? Hiên Viên Mặc âm trầm một khuôn mặt nhìn Hiên Viên Triệt, trên mặt một chút sợ hãi đều không có, ngược lại là chậm rãi trào phúng. Đại hoàng tử tuy rằng ở chúng hoàng tử gian đứng hàng lão đại, nhưng cũng là tuổi so với chúng ta đại mà thôi, không có việc gì hảo đắc ý. Ngươi. Hiên Viên Triệt không nghĩ tới Hiên Viên Mặc sẽ mở miệng châm chọc chính mình, vốn là tối tăm biểu tình trở nên càng thêm lanh khốc. Hiên Viên Hạo mắt lạnh nhìn Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Triệt chi gian khoe miệng, đột nhiên ngược lại lần nữa một trận co chặt, làm Hiên Viên Hạo đau nắm chặt một chút cương thẳng, trong lòng càng thêm xác định có cái gì sự đã xảy ra, mà chuyện này nhất định Mộ Dung Toàn Cơ có quan hệ, lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ đã xảy ra chuyện, Hiên Viên Hạo cưỡi ngựa quay đầu rời đi. Hiên Viên Hạo nhìn đến Hiên Viên Hạo rời đi. Hiên Viên Triệt phẫn nộ hô to một tiếng, chính là Hiên Viên Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý hắn một tiếng, cưỡi ngựa bước nhanh rời đi, vốn dĩ Hiên Viên Triệt muốn đuổi theo, chính là Hiên Viên Mặc cố ý ngăn trở Hiên Viên Triệt muốn đuổi theo lộ. Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Triệt phẫn nộ chiều Hiên Viên Mặc hô to một tiếng, đáng tiếc Hiên Viên Mặc cũng không để ý đến hắn, nhìn đến Hiên Viên Hạo dần dần đi xa, Hiên Viên Mặc mới siêu Hiên Viên Triệt bĩ cười, sau đó địch quốc bến tàu lập tức đuổi theo Hiên Viên Hạo. Vốn dĩ Hiên Viên Triệt cũng muốn đi truy, chính là nghĩ đến vừa rồi chính mình mặt mũi đã bị Hiên Viên Hạo nhục nhã một phen, nếu lúc này vẫn là đuổi theo Hiên Viên Hạo, như vậy chính là chính mình cho chính mình khó coi, thế là từ bỏ đuổi theo Hiên Viên Hạo, chính là hắn lại không cam lòng, thế là kêu tới Tâm Phúc, đối Tâm Phúc dặn dò vài câu. E-638 Chương 479 Mọi người tâm tư. Người đi theo Hiên Viên Hạo, xem hắn ra cái gì sự. Hiên Viên Triệt nhìn Hiên Viên Hạo rời đi phương hướng công đạo Tâm Phúc, còn có cửu hoàng tử phi. Cha kiểm tra cửu hoàng tử phi hiện tại ở đâu. Từ buổi sáng bồi ở bên người hoàng thượng thời điểm, Hiên Viên Triệt liền chú ý tới Hiên Viên Hạo vẫn luôn như suy tư gì bộ dáng, hắn thỉnh thoảng đối tùy tùng công đạo bộ dáng cũng đều âm thầm xem ở trong mắt, cho nên Hiên Viên Triệt càng thêm khẳng định Hiên Viên Hạo có cái gì sự là chính mình không biết. Mà lệnh Hiên Viên Hạo trở nên không bình thường nguyên nhân, Hiên Viên Triệt phỏng đoán trừ bỏ hắn yêu nhất nữ nhân ở ngoài không còn ai khác. Tâm Phúc gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như đối Hiên Viên Triệt mở miệng hỏi, chủ tử, muốn hay không lại phái những người này đi tìm một chút đại hoàng tử phi, ti chức nghe nói đại hoàng tử phi cùng một người nam nhân cùng nhau tiến rừng cây. Nam nhân. Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, biết người nam nhân này không có khả năng là Hiên Viên Hạo, chính là lại nhớ không nổi ở chỗ này Thích Phương Phỉ còn sẽ nhận thức mặt khác cái gì nam nhân, trong lòng chỉ hy vọng Thích Phương Phỉ tốt nhất đừng quên chính mình thân phận, không cần làm ra cái gì làm chính mình mang thai mang tiếng sự. Nếu không chính mình nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nhìn đến Hiên Viên Triệt khó coi sắc mặt, Tâm Phúc có chút tự trách mình lắm miệng, thế là túi đầu muốn rời đi, không bẩm báo lại bị Hiên Viên Triệt gọi lại. Đại hoàng tử phi, người âm thầm phái người đi tìm, không cần trương dương. Bất quá quan trọng nhất vẫn là phải biết rằng cửu hoàng tử đã xảy ra cái gì sự. Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, so với nữ nhân, Hiên Viên Hạo sự mới là quan trọng nhất, nếu là biết Hiên Viên Hạo phát sinh cái gì sự. Có thể đả kích đến hắn mới là Hiên Viên Triệt nhất muốn nhìn đến kết quả. Hiên Viên Mặc vẫn luôn đi theo Hiên Viên Hạo phía sau, bất quá Hiên Viên Hạo cưỡi ngựa kỵ quá nhanh, Hiên Viên Mặc chính là muốn truy cũng muốn truy bất quá hắn, chỉ có thể đi theo hắn phía sau không đem hắn cùng ném. Hiên Viên Hạo cưỡi ngựa tân sĩ ở trong rừng cây, chính là trong lòng cái loại này tâm hoảng hoảng cảm giác càng ngày càng gì, không khỏi ở trong lòng không ngừng kêu gọi Mộ Dung Toàn Cơ, "Toàn Cơ, ngươi nhất định phải chờ ta, nhất định không cần xảy ra chuyện." "Bảo Thanh, ta thật sự chạy bất động." Lam Linh Nhi thở hổn hển nói, nàng hiện tại tình nguyện bị Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối bắt được, bị các nàng giết đều không nghĩ lại chạy. "Lam tiểu thư, lại kiên trì một chút." Có tiếng vó ngựa cũng liền ý nghĩa phụ cận có người, chỉ cần chúng ta lại kiên trì một chút liền nhất định có thể được cứu vớt. Bảo Thanh cũng là thở hổn hển nói. Nếu Bảo Thanh một người chạy trốn, đã sớm chạy rất xa, chính là nàng không chỉ có chính mình một người chạy, còn muốn lôi kéo Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi tuy rằng biết chỉ cần hướng tiếng vó ngựa phát sinh địa phương chạy tới là có thể được cứu vớt, chính là nàng hiện tại liền bán ra một bước đều trở nên dị thường gian nan, tiết hầu càn khát như là bị hỏa thiêu đốt giống nhau khó chịu, ngực như là thấu không hết giận giống nhau thống khổ. Nếu không phải có Bảo Thanh vẫn luôn lôi kéo nàng, khả năng nàng đã sớm bị Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối bắt được. "Không được, ta thật sự chạy bất động." Lam Linh Nhi tránh ra Bảo Thanh tay, cả người ngồi quỳ trên mặt đất, vô lực chiều Bảo Thanh vây vây tay, cả người cảm thấy ngay cả thở dốc ngực đều rất đau. "Lam tiểu thư, đại hoàng tử phi cùng cái kia người xấu muốn đuổi kịp tới, thật sự nếu không chạy nói chúng ta liền sẽ bị bắt được." Bảo Thanh nhìn Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ ly chính mình càng ngày càng gần, có chút nóng vội đối Lam Linh Nhi nói: "Ngươi nhanh lên chạy đi, đừng động ta." Lam Linh Nhi tự sa ngã nói: "Ta thật sự chạy bất động." Bảo Thanh nhìn đến Lam Linh Nhi tựa hồ là thật sự không tính toán lại chạy trốn, lại không thể ném xuống nàng một người chính mình trước rời đi, suy nghĩ một chút, nếu trốn không thoát, không bằng liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, chờ Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối tới, cũng hảo có tinh lực đi cùng các nàng giao tranh một hồi. Bảo Thanh đem Lam Linh Nhi đỡ đến một bên đại thạch đầu ngồi xuống dưới, nhìn đến nàng thở hổn hển bộ dáng, ôn nhu giúp nàng theo khí, quan tâm hỏi: "Lam tiểu thư, ngươi còn hảo đi?" Lam Linh Nhi gật gật đầu nói: "Khá hơn nhiều, vừa rồi chạy thời điểm cảm giác như là đã chết giống nhau." "Bảo Thanh, những người đó vì cái gì muốn sát Toàn Cơ? Các nàng quá phát rồ." Nghe được Lam Linh Nhi như thế nói, Bảo Thanh sắc mặt một chút cũng âm trầm xuống dưới, trong mắt lộ ra vô pháp che lấp thương tâm, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, phẫn hận nói: "Ta sẽ không làm tiểu thư bạch bạch hy sinh, ta nhất định phải những người đó nợ máu trả bằng máu." Nhìn đến Bảo Thanh dáng vẻ phẫn nộ, Lam Linh Nhi trong lòng bi thương cũng rung đi lên, nắm lấy Bảo Thanh tay nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tồn tại một ngày, ta cũng sẽ không làm Toàn Cơ bạch chết." "Nhanh lên, kia hai nữ nhân ở nơi đó." Sở Hoản Bối một bên chạy vội một bên đối Thích Phương Phỉ nói: "Lần này mặc kệ như thế nào nhất định phải sát điểm hai người kia. Ta cũng muốn giết rớt các nàng, chính là chúng ta không phải cái kia nha hoàn đối thủ." Thích Phương Phỉ có chút ảo não nói. Sở Hoản Bối biểu tình một đốn, bước chân lại chưa đình chỉ, một bên chạy vội một bên nói: "Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, chơi cái gì thủ đoạn, tóm lại nhất định không thể làm các nàng tồn tại trở về." Mắt thấy Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối chậm rãi tới gần, Lam Linh Nhi cùng Bảo Thanh đã làm nhất hư tính toán. Đúng lúc này, phía trước tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, Lam Linh Nhi cùng Bảo Thanh quay đầu vừa thấy, rất xa liền nhìn đến có người cưỡi ngựa chiều chính mình cái này phương hướng tới. "Gió Lạnh Nhiên, là Gió Lạnh Nhiên." Lam Linh Nhi thấy rõ trên lưng ngựa người kia là Gió Lạnh Nhiên lúc sau, lập tức kích động đứng lên, cũng đã quên chính mình phía trước còn mỏi mệt một bước đều chạy bất động, chính là hiện tại giống như là toàn thân tràn đầy sức sống giống nhau đi nhanh chiều Gió Lạnh Nhiên chạy tới. Bảo Thanh cũng thấy được Gió Lạnh Nhiên, biết Gió Lạnh Nhiên là Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo bằng hữu, cho nên cũng đi theo chạy qua đi. Chờ một lát, Thích Phương Phỉ cũng nhìn đến phía trước có người, lập tức lôi kéo Sở Hoản Bối trốn đến một bên trong bụi cỏ nhìn phía trước tình huống. Người kia là, Sở Hoản Bối nhìn kỹ, phát hiện người kia cư nhiên là Gió Lạnh Nhiên, có chút kinh ngạc, không rõ Gió Lạnh Nhiên như thế nào sẽ ở Bắc Minh Quốc, như thế nào sẽ ở Vây Thành xuất hiện, bất quá Sở Hoản Bối cũng không dám lên trước, lo lắng bại lộ chính mình thân phận. Người kia là Mộ Dung Toàn Cơ bằng hữu, ta đã thấy vài lần. Thích Phương Phỉ vẻ mặt phẫn nộ nói, thật là không xong, nếu bị người kia biết chúng ta giết Mộ Dung Toàn Cơ, chúng ta nhất định xong đời. Làm sao bây giờ, muốn hay không lao ra đi? Người kia sẽ võ công đi. Sở Hoản Bối làm bộ không quen biết Gió Lạnh Nhiên bộ dáng nói, hai chúng ta ngay cả một cái nha hoàn đều giải quyết không được, huống chi là một cái khác sẽ võ công nam nhân. Sở Hoản Bối quá rõ ràng Gió Lạnh Nhiên chi tiết, biết chính mình căn bản không phải hắn đối phương, nếu như vậy xông ra đi ngược lại làm hắn phát hiện chính mình, trong lòng có chút rút lui có trật tự. Chẳng lẽ liền như thế từ bỏ? Thích Phương Phỉ so Sở Hoản Bối càng thêm bất an, Sở Hoản Bối chỉ là Hiên Viên Mặc ở trên đường tìm trở về một người, mà chính mình là thừa tướng nữ nhi, là Hiên Viên Triệt chính thê, nếu bị người phát hiện chính mình thành sát Mộ Dung toàn cơ hung thủ, đừng nói Hiên Viên Hạo sẽ không bỏ qua chính mình, toàn bộ Mộ Dung gia người đều sẽ không bỏ qua tử. Thích Phương Phỉ quá rõ ràng Mộ Dung gia thế lực, đến lúc đó không chỉ có chính mình có việc, khả năng còn sẽ liên lụy chính mình toàn bộ gia tộc, mà Hiên Viên Triệt loại này âm hiểm tiểu nhân không chỉ có sẽ không bảo toàn chính mình, nói không chừng vẫn là bỏ đá xuống giếng. Không phải từ bỏ, mà là nghĩ biện pháp khác. Sở Hoản búi chiều cây cối né tránh nói, đừng làm bọn họ phát hiện chúng ta, thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện chúng ta thời điểm chạy nhanh đi về trước nghĩ cách. Thích Phương Phỉ suy nghĩ một chút, việc đã đến nước này chỉ có thể đi về trước giống cái vạn toàn chi sách, tổng so ở chỗ này cái gì sự đều làm không được hảo, thế là gật gật đầu, lặng lẽ cùng Sở Hoản búi rời đi. Gió Lạnh Nhiên cũng phát hiện Lam Linh Nhi cùng Bảo Thanh, lập tức từ trên ngựa xuống dưới, chính là còn không có đứng vững, liền cảm giác một cái mềm mụ thân mình nhào vào chính mình trong lòng ngực. Gió Lạnh Nhiên. Lam Linh Nhi lập tức vọt vào Gió Lạnh Nhiên, trong lòng lo lắng cùng sợ hãi ở nhìn thấy hắn thời điểm lập tức dũng đi lên, nguyên bản cố nén nước mắt cũng ngăn không được chảy ra. Lam tiểu thư. Gió Lạnh Nhiên có chút kinh ngạc hô một tiếng Lam Linh Nhi, nhìn đến chiều chính mình đi tới Bảo Thanh có chút chật vật bộ dáng, khẩn trương hỏi, các ngươi ra cái gì sự? Bảo Thanh, như thế nào chỉ có ngươi một người, toàn cơ đâu? Toàn cơ nàng, nghe được toàn cơ tên, Lam Linh Nhi bi thôi chúng tới, cảm xúc kích động liền lời nói đều nói không rõ. Toàn cơ xảy ra chuyện gì? Gió Lạnh Nhiên đem Lam Linh Nhi từ chính mình trong lòng ngực đẩy ra, nhìn đến nàng đầy mặt hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, tóc cũng rối loạn, bất an hỏi. Nhìn đến Lam Linh Nhi đã nghẹn ngào trước sau vô pháp đem nói rõ ràng, đành phải quay đầu hỏi Bảo Thanh, Bảo Thanh, ngươi nói, tiểu thư nhà ngươi đến tuột cùng ra cái gì sự? Bảo Thanh vẻ mặt trầm trọng nhìn Gió Lạnh Nhiên nói, tiểu thư bị người từ trên vách núi đẩy đi xuống. Cái gì? Như thế nào khả năng? Gió Lạnh Nhiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bảo Thanh, căn bản là không tin nàng lời nói, tiểu thư nhà ngươi biết võ công, như thế nào sẽ bị người từ hiên viên lui xuống đi? Là thật sự, là ta cùng Bảo Thanh tận mắt nhìn thấy. Lam Linh Nhi cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại, khổ sở nói, chúng ta đều bị đại hoàng tử phi bề ngoài sở lừa, nàng đem ta cùng Bảo Thanh lừa đi, lưu lại toàn cơ cùng một cái họ Sở nam tử ở bên nhau, chờ đến chúng ta lại đây thời điểm, nhìn đến nam nhân kia đem toàn cơ đẩy hạ vách núi. Lam Linh Nhi chỉ vào cách đó không xa Huyền Ngai nói, họ Sở nam nhân. Gió Lạnh Nhiên không khỏi ngẩn ra, nhìn nơi xa Huyền Ngai hỏi, nam nhân kia các ngươi nhận thức sao? Hắn vì cái gì muốn sát toàn cơ? Hắn là tam hoàng tử mang đến người, chúng ta cũng không rõ ràng lắm hắn vì cái gì muốn sát toàn cơ, vừa rồi các nàng còn muốn giết rất ta cùng Bảo Thanh diệt khẩu, may mắn ngươi kịp thời chạy đến. Hiện tại nghĩ đến, Lam Linh Nhi còn không khỏi có chút nghĩ mà sợ, không cấm hướng Gió Lạnh Nhiên trong lòng ngực nhích lại gần. Gió Lạnh Nhiên vô vỗ Lam Linh Nhi bả vai an ủi nàng một chút, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Bảo Thanh, toàn cơ xảy ra chuyện, cửu hoàng tử có biết hay không? Bảo Thanh lắc đầu, vốn dĩ ta chuẩn bị đi nói cho chủ tử, chính là các nàng muốn sát Lam tiểu thư, cho nên ta còn không có tới kịp nói cho cửu hoàng tử. Lãnh công tử, nếu ngươi đã đến rồi, ngươi có thể hay không bảo hộ Lam tiểu thư, ta muốn lập tức đem tiểu thư xảy ra chuyện sự nói cho cửu hoàng tử. Gió Lạnh Nhiên nhìn thoáng qua trong lòng ngực Lam Linh Nhi, nhìn đến nàng đã chịu kinh hách bộ dáng, không khỏi gật gật đầu đối Bảo Thanh nói, ta sẽ chiếu cố nàng, ngươi nhanh lên đi nói cho cửu hoàng tử đi. Bảo Thanh gật gật đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện chính mình vừa rồi kỵ tới mã liền ở bốn phía, thế là thổi một cái huýt sáo, mã lập tức chạy tới. Bảo Thanh nhìn thoáng qua Gió Lạnh Nhiên cùng Lam Linh Nhi, lập tức nhảy lên mã đi tìm Hiên Viên Hạo. Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Búi rời đi không bao lâu, Thích Phương Phỉ càng nghĩ càng không thích hợp, thế là dừng bước chân tự hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Sở Hoản Búi nhìn đến Thích Phương Phỉ một bộ như suy tư gì bộ dáng, không vui hỏi, ngươi còn không chạy nhanh rời đi, chẳng lẽ thật sự phải chờ tới bị người phát hiện bắt được sao? Chờ một chút. Thích Phương Phỉ giữ chặt muốn rời đi Sở Hoản Búi vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta không thể rời đi, mặc kệ người kia có hay không võ công, nếu chúng ta không thử một lần như thế nào biết đánh không lại người kia, một khi làm cái kia Lam Linh Nhi cùng cái kia nha hoàn đào thoát, chúng ta đây liền không có xoay người nơi S638. Chương 480 Gió Lạnh Nhiên xuất hiện. Cho nên đâu? Người phải đi về. Sở Hoản Búi có chút không tán đồng nhìn Thích Phương Phỉ, trong lòng không khỏi cũng có chút do dự. Nếu buông tha Bảo Thanh cùng Lam Linh Nhi, như vậy chính mình liền thật sự xong đời, Hiên Viên Hạo là sẽ không bỏ qua chính mình, nếu liều một lần, nói không chừng còn có một tia cơ hội có thể thoát thân. Mới nhất chương đọc, Thích Phương Phỉ nhìn đến Sở Hoản Búi cũng có chút do dự, thế là tiếp tục khuyên nàng nói, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, lấy chúng ta hai người công phu liền tính không thể đem người toàn bộ diệt khẩu, chính là giết chết một cái là một cái, đặc biệt là cái kia Lam Linh Nhi, nếu nàng vừa chết, một cái nha hoàn khẩu cung tựa như đem Bắc Minh quốc đường đường đại hoàng tử phi cùng tam hoàng tử khách quý vu cáo thành giết người hung thủ, ngươi cảm thấy nhân ra là sẽ tin tưởng ngươi cùng ta, vẫn là sẽ tin tưởng một cái đê tiện nha hoàn. Sở Hoản Bối vốn dĩ liền có chút do dự, hiện tại nghe được Thích Phương Phỉ như thế vừa nói, không khỏi có chút dao động, nhìn Thích Phương Phỉ kiên định ánh mắt, cuối cùng ngoan hạ tâm gật gật đầu nói, hảo, ta tin tưởng ngươi, chúng ta lập tức trở về, đem cái kia Lam Linh Nhi cấp giết chết. Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ lại vội vàng trở về thời điểm đã không thấy Bảo Thanh thân ảnh, vừa lúc nhìn đến Lam Linh Nhi cùng Gió Lạnh Nhiên đứng ở huyền nhai bên cạnh Triều Hạ Vọng. Như thế cao huyền nhai, toàn cơ nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Linh Nhi bi thống ngã ngồi trên mặt đất thống khổ nói, những người đó thật sự quá không có nhân tính, Phong Nhiên, ngươi cùng toàn cơ là bạn tốt, ngươi nhất định phải giúp toàn cơ báo thủ, không thể làm nàng uổng mạng. Gió Lạnh Nhiên cũng là vẻ mặt bi thống nhìn sâu không thấy đáy đáy vực, hạ quyết tâm nói, liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ không bỏ qua những cái đó giết hại toàn cơ hung thủ. Gió Lạnh Nhiên nói âm vừa ra, liền nghe được phía sau có chút thanh âm, quay đầu vừa thấy, liền thấy được Thích Phương Phỉ cùng một cái che mặt nam nhân. Phía trước có đường ngươi không đi, hiện tại lệnh hướng tử lộ đi lên. Gió Lạnh Nhiên chỉ vào Thích Phương Phỉ nói, các ngươi dám xuống tay giết hại toàn cơ, ta sẽ không buông tha các ngươi. Thích Phương Phỉ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt miệt thị nhìn Gió Lạnh Nhiên nói, chỉ bằng ngươi. Có bản lĩnh ngươi giết chúng ta, bằng không chết người chính là ngươi. Thích Phương Phỉ vừa dứt lời liền chiều Gió Lạnh Nhiên công kích mà đi. Sở Hoản Bối tuy rằng đồng ý cùng Thích Phương Phỉ trở về đối mặt Gió Lạnh Nhiên, chính là muốn cùng Gió Lạnh Nhiên chính diện quyết đấu, nàng vẫn là có chút do dự, rốt cuộc chính mình thân phận có chút không thể bại lộ. Gió Lạnh Nhiên nhẹ nhàng một cái lắc mình tránh thoát Thích Phương Phỉ công kích, cười lạnh nhìn nàng nói, ta xem không biết lượng sức người là ngươi, ngươi loại này công phu còn muốn làm ta chết, quả thực là mơ ngộng hão huyền. Tìm chết. Thích Phương Phỉ vẻ mặt hung tàn nhìn Gió Lạnh Nhiên, vậy ngươi liền chờ chết đi. Thích Phương Phỉ chiêu chiêu đều động sát khí, mỗi một bước đều tưởng đem Gió Lạnh Nhiên đẩy vào chết cảnh. Tuy rằng ta là nam nhân, không đại biểu ta không đánh nữ nhân, đặc biệt là ngươi loại này ác độc nữ nhân. Gió Lạnh Nhiên khinh miệt nhìn Thích Phương Phỉ, một cái xoay tròn thân, chân dài dùng sức chiều nàng bụng dùng sức vừa dẫm, Thích Phương Phỉ cả người ngã xuống trên mặt đất. Phong Nhiên, thôi bỏ đi. Lam Linh Nhi nhìn đến Thích Phương Phỉ ngã trên mặt đất phun ra một búng máu, có chút sợ hãi ngăn cản Gió Lạnh Nhiên, tuy rằng nàng trong lòng cũng phi thường căm hận Thích Phương Phỉ, cũng hận không thể đem nàng đại tá táng khối, chính là Lam Linh Nhi không có quên Thích Phương Phỉ rốt cuộc vẫn là đại hoàng tử phi, nếu Gió Lạnh Nhiên thất thủ đem nàng đánh chết, như vậy xui xẻo vẫn là Gió Lạnh Nhiên, vì bảo hộ hắn, Lam Linh Nhi không thể không ngăn cản hắn. Ngươi tránh ra, ta hôm nay một hai phải hảo hảo giáo huấn nữ nhân này không thể. Gió Lạnh Nhiên vẻ mặt hận ý nhìn Thích Phương Phỉ, hận không thể lập tức giết nàng thế mộ dung toàn cơ báo thủ. Không cần. Lam Linh Nhi ôm chặt lấy Gió Lạnh Nhiên lo lắng nói, nàng phạm phải hành vi phạm tội tự nhiên sẽ có người thu thập nàng, huống hồ cửu hoàng tử cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chính là ngươi không giống nhau, nếu ngươi giết nàng, đại hoàng tử cùng thừa tướng nhất định sẽ không như vậy bỏ qua, đến lúc đó ngươi vì loại này nữ nhân phạm phải giết người tội danh thì mất nhiều hơn được. Ta mặc kệ. Phẫn nộ chung Gió Lạnh Nhiên căn bản vô pháp tự hỏi như vậy nhiều, càng xem Thích Phương Phỉ càng cảm thấy thực chứng mắt, dãy rủa suy nghĩ muốn tiếp tục giáo huấn Thích Phương Phỉ. Ta cầu ngươi, ngươi không cần như thế xúc động. Lam Linh Nhi cũng không biết chỗ nào tới một cổ mang kính, dùng sức ôm Gió Lạnh Nhiên không buông tay, liền tính là vì ta được không, thỉnh ngươi không cần xúc động, ta không nghĩ nhìn đến ngươi ngồi tù, không nghĩ nhìn đến ngươi vì loại này nữ nhân vứt bỏ tánh mạng. Ta biết ngươi muốn vì toàn cơ báo thù, ta cũng tưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Lam Linh Nhi từng tiếng ai thiết làm Gió Lạnh Nhiên dần dần bình tĩnh lại, nhìn đến Lam Linh Nhi trên mặt lo lắng biểu tình có chút mềm lòng, cũng chậm rãi không hề dãy giụa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lam Linh Nhi nói, toàn cơ là ta hảo bằng hữu, ta vô pháp nhìn đến nàng bạch chết. Lam Linh Nhi trong mắt hàm chứa nước mắt, lắc đầu đối Gió Lạnh Nhiên nói, toàn cơ sẽ không bạch chết, chúng ta sẽ không làm nàng bạch chết, chúng ta nhất định sẽ vì nàng báo thù. Hai người đắm chìm ở bi thống chung, không có phát hiện nguyên bản ngã trên mặt đất Thích Phương Phỉ khi nào đã đứng lên, thật không có hảo ý đi bước một tới gần Lam Linh Nhi. Đi tìm chết đi. Đột nhiên Thích Phương Phỉ trong tay cầm một phen chủy thủ chiều Lam Linh Nhi vọt lại đây. Cẩn thận. Trước hết phát hiện Thích Phương Phỉ Gió Lạnh Nhiên gắt gao ôm Lam Linh Nhi ôm vào trong lòng, dùng thân mình bảo hộ nàng, ở Thích Phương Phỉ tới gần trong nháy mắt, Gió Lạnh Nhiên một cái đá chân không chỉ có đá rơi xuống Thích Phương Phỉ trong tay truy thủ, cũng làm Thích Phương Phỉ toàn bộ thân mình đã chịu thật mạnh va chạm lại lần nữa té lăn trên đất, lần này bởi vì lực độ rất lớn, Thích Phương Phỉ trên mặt đất bò thật lâu cũng khởi không tới. Người không sao chứ? Gió Lạnh Nhiên lo lắng hỏi, vừa rồi nhìn đến Thích Phương Phỉ cầm truy thủ chiều Lam Linh Nhi xông tới thời điểm, gió lạnh nhiên cảm giác chính mình tim đập đều sắp đình chỉ, cái loại này liền chính mình tánh mạng cũng cô không được cũng muốn bảo hộ nàng hành động hoàn toàn là bị vây một loại bản năng phản ứng, cũng liền ở trong nháy mắt kia, gió lạnh nhiên mới lo lắng Lam Linh Nhi đối chính mình không chỉ có chỉ là một cái nhận thức người mà thôi, khả năng nàng tồn tại đã chậm rãi dung tiến chính mình cốt nhục bên trong. Lam Linh Nhi cũng bị Thích Phương Phỉ vừa rồi điên cuồng dọa sợ, hiện tại trái tim vẫn là kịch liệt nhảy lên, còn không có hoàn toàn hoãn quá thần nhìn gió lạnh nhiên. Không có việc gì. Gió lạnh nhiên nhìn đến Lam Linh Nhi đã chịu kinh hách bộ dáng, hận không thể lại lần nữa hảo hảo giáo huấn một chút Thích Phương Phỉ, chính là lại không yên tâm buông ra Lam Linh Nhi, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nàng. Cảm nhận được gió lạnh nhiên ôn nhu, Lam Linh Nhi chậm rãi hoãn quá thần, tuy rằng trên mặt còn có kinh hách sợ hãi, chính là bởi vì có gió lạnh nhiên ở chính mình bên người, Lam Linh Nhi cảm thấy không ở sợ hãi, nhẹ nhàng hướng tới hắn gật gật đầu. Nhìn như vậy nỗ lực làm bộ kiên cường bộ dáng Lam Linh Nhi, gió lạnh nhiên trong lòng mỗ một chỗ không khỏi trở nên mềm mại một ít, tạm thời đã quên đối Thích Phương Phỉ thù hận, muốn mang theo Lam Linh Nhi rời đi này nguy hiểm địa phương. Tới, chúng ta về trước. Gió lạnh nhiên săn sóc đỡ Lam Linh Nhi đi đến chính mình mã bên cạnh, đỡ nàng lên ngựa, sau đó chính mình cũng sải bước lên mã mang theo Lam Linh Nhi trước rời đi. Người không sao chứ? Chờ đến gió lạnh nhiên đi xa lúc sau, Sở Hoản Bối nhìn đến Thích Phương Phỉ còn ngã trên mặt đất không có đứng dậy, có thể tưởng tượng gió lạnh nhiên vừa rồi kia một chân đá cỡ nào trọng lực. Thích Phương Phỉ cả người đau liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Sở Hoản Bối. Sở Hoản Bối lập tức thật cẩn thận đem nàng từ trên mặt đất hiện lên tới, quan tâm hỏi, ngươi như thế nào, còn có thể cưỡi ngựa sao? Ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi lâu, Thích Phương Phỉ vẻ mặt phẫn hận nhìn sớm đã không thấy gió lạnh nhiên bóng dáng phương hướng nói, hôm nay người nam nhân này cho ta đau đớn, ngày khác ta nhất định phải gấp 10 lần còn trở về. Sở Hoản Bối cũng theo Thích Phương Phỉ ánh mắt nhìn lại, trừ bỏ xanh um tươi tốt rừng cây ở ngoài, cái gì bóng người đều không có, ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình vừa rồi không có ra tay, bằng không chính mình kết cục có lẽ so Thích Phương Phỉ còn muốn không xong. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi trước đem ngựa dắt lại đây, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là đi về trước nghỉ cách đi. Sở Hoản Bối nhìn thoáng qua không có mở miệng nói chuyện Thích Phương Phỉ, chiều mã đi qua. Hiên Viên Hạo cưỡi ngựa ở trong rừng cây tìm kiếm Mộ Dung Toàn Cơ tung tích, đi rồi một đoạn đường lúc sau đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến rồn dập tiếng vó ngựa, Hiên Viên Hạo nhìn thẳng vừa thấy, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn đến cưỡi ngựa là một nữ nhân, biết tiếng vó ngựa càng ngày càng gần mới thấy rõ cưỡi ngựa là Bảo Thanh, hơn nữa chỉ có Bảo Thanh một người, đã sớm bất an Hiên Viên Hạo nhìn đến Bảo Thanh một người trở về, đại não chỗ trống một chút, lập tức cưỡi ngựa đón đi lên. Như thế nào chỉ có ngươi một người, cửu hoàng tử phi đâu? Còn chưa chờ Bảo Thanh mở miệng thình an, Hiên Viên Hạo cũng đã gấp không chờ nổi mở miệng truy vấn. Cửu hoàng tử phi nàng, Bảo Thanh vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến Hiên Viên Mặc cũng cưỡi ngựa lại đây, vẻ mặt hận ý chừng mắt nhìn một chút hắn, mới có chút do dự mở miệng nói, chủ tử, là ta hành sự bất lực, không có bảo vệ tốt tiểu thư đã xảy ra chuyện. Toàn cơ xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Hạo gắt gao bắt lấy ngựa cương thẳng, tuy rằng trên mặt nhìn không ra một tia cảm xúc phập phồng, chính là trong lòng lại tràn ngập khẩn trương. Tiểu thư bị Tam hoàng tử mang đến cái kia Sở công tử đẩy hạ huyền nhai. Bảo Thanh tự trách giải thích nói, ta vốn dĩ bồi tiểu thư cùng Lam tiểu thư cùng nhau săn thú, đột nhiên đại hoàng tử phi cùng vị kia Sở công tử xuất hiện, một hai phải cùng chúng ta cùng nhau săn thú, tiểu thư cự tuyệt quá, chính là các nàng trước sau không chịu rời đi, tiểu thư miễn cưỡng đồng ý cùng nhau đồng hành. Chính là sau lại Lam tiểu thư đuổi theo một con thỏ, tiểu thư làm ta bảo hộ Lam tiểu thư liền cùng đi, sau lại đại hoàng tử phi cũng cùng chúng ta cùng đi, chỉ để lại tiểu thư cùng Sở công tử đơn độc ở bên nhau, chờ đến ta cùng Lam tiểu thư trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến Sở công tử đem tiểu thư đẩy hạ huyền nhai. Vốn dĩ đại hoàng tử phi cùng Sở công tử còn muốn giết ta cùng Lam tiểu thư diệt khẩu, may mắn gió lạnh nhiên lãnh công tử kịp thời đổi tới, ta đem Lam tiểu thư giao cho lãnh công tử bảo hộ lúc sau liền lập tức hướng ngài bẩm báo. Ngươi là nói toàn cơ rớt xuống huyền nhai? Hiên Viên Hạo khiếp sợ vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Vì cái gì sẽ như vậy? Ta không phải luôn mãi dặn dò ngươi nhất định phải bảo hộ toàn cơ, không phải làm ngươi một tấc cũng không rời bảo hộ nàng. Vì cái gì nàng còn sẽ xảy ra chuyện? Chủ tử, thực xin lỗi. Bảo Thanh lại lần nữa thật sâu tự trách xin lỗi, là ta không có bảo hộ tiểu thư, ta cam tâm bị phạt. Qua đã lâu Hiên Viên Hạo cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh lại, biết hiện tại không phải truy cứu ai trách nhiệm thời điểm, lập tức la lớn, nhanh lên mang ta qua đi. Nhanh lên mang ta đi toàn cơ xảy ra chuyện địa phương, ta không tin toàn cơ liền như thế chết mất, nàng sẽ không chết, nàng nhất định còn đang chờ ta cứu nàng. Chủ tử, Bảo Thanh chưa bao giờ gặp qua như thế mất khống chế Hiên Viên Hạo, liền tính phía trước Mộ Dung toàn cơ bị hoàng hậu giam lỏng ở hoàng hậu trong cung, Hiên Viên Hạo đều không có như thế mất khống chế quá, thế là không dám chậm trễ thời gian, lập tức quay đầu ngựa lại mang theo Hiên Viên Hạo hướng tới Huyền Nhai bên kia chạy tới. Vẫn luôn ở Hiên Viên Hạo phía sau Hiên Viên Mặc đem Bảo Thanh nói một chữ không lẩu toàn bộ nghe xong đi vào, hắn kinh ngạc không á với Hiên Viên Hạo, như thế nào cũng không dám tưởng tượng Sở Hoản Bối cư nhiên dám công chính mình bằng mặt không bằng lòng, phía trước rõ ràng đáp ứng chính mình sẽ không thương tổn Mộ Dung Toàn Cơ, hiện tại cư nhiên đem Mộ Dung Toàn Cơ lui ra Huyền Nhai giết chết nàng. Hiên Viên Mặc cảm thấy sự tình đã chiều nhất hư phương diện phát triển. E.G. 638. Chương 481 Tuấn Tỉnh 1. Sở Hoản Bối là chính mình mang đến, mà Sở Hoản Bối lại đem Mộ Dung Toàn Cơ cấp giết chết, mặc kệ chính mình như thế nào giải thích, cũng không có người sẽ tin tưởng chuyện này cùng chính mình không quan hệ, thậm chí có người sẽ hoài nghi chuyện này là chính mình sai xử. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Hiên Viên Mặc cũng không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Tạm thời không nói Hoàng thượng biết sau sẽ có cái gì phản ứng, chỉ cần chỉ là Hiên Viên Hạo cùng toàn bộ Mộ Dung phủ phản ứng cũng đã làm Hiên Viên Mặc cảm thấy hàn khí bức thân. Người tới, nhanh lên người tới. Hiên Viên Mặc đột nhiên hô to, biết chính mình tùy tùng liền ở phụ cận, thế là nóng vội kêu bọn họ xuất hiện. Chủ tử. Không trong chốc lát từ tứ phía tám môn toát ra rất nhiều tùy tùng toàn bộ tụ tập ở Hiên Viên Mặc bên người chờ sai phái. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, tóm lại đem có thể triệu tập nhân thủ toàn bộ triệu tập lên. Nhất định phải so cửu hoàng tử trước hết tìm được cửu hoàng tử phi rơi xuống. Hiên Viên Mặc vội vàng mệnh lệnh, cửu hoàng tử phi bị người đẩy hạ dưới vực sâu, cho nên các ngươi mọi người toàn bộ đi dưới vực sâu tìm người. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, tưởng cái gì biện pháp, tóm lại nhất định phải ở cửu hoàng tử phía trước tìm được cửu hoàng tử phi. Hiên Viên Mặc luôn mãi cường điệu, nhìn tùy tùng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hiên Viên Mặc trong lòng trước sau lo sợ bất an. Sở Hoản, ngươi cư nhiên dám không nghe ta nói. Nếu Mộ Dung Toàn Cơ có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ ở ta chết phía trước liền trước giải quyết ngươi. Hiên Viên Mặc lầm bầm lầu bầu lược hạ uy hiếp. Sự tình đã phát triển đến vô pháp thu thập cục diện, Hiên Viên Mặc biết chính mình cũng khó thoát chịu tội, hiện tại hắn đang suy nghĩ như thế nào có thể đem trách nhiệm của chính mình giảm đến nhẹ nhất. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ là Sở Hoản Bối giết, như vậy liền đem Sở Hoản Bối người này giao cho Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung phủ xử trí. Tuy rằng Sở Hoản Bối là chính mình cảm thấy không tồi người, tuy rằng có chút không tha trơ mắt đem chính mình khó được coi trọng người liền như thế giao ra đi, chính là so với chính mình tánh mạng cùng tiền đồ, một cái thích người giống như gì, dù sao chỉ cần sống sót, còn sợ không có những người khác có thể lựa chọn sao. Càng muốn Hiên Viên Mặc càng cảm thấy muốn tìm được Sở Hoản Bối sau đó bắt lấy nàng. Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại Sở Hoản Bối hẳn là cùng Thích Phương Phỉ còn ở bên nhau, nghĩ muốn đuổi theo Hiên Viên Hạo, chính là không có chạy hai bước, Hiên Viên Mặc lại dừng mã. Đem chính mình bên người gã sai vặt hô lại đây. Ngươi hiện tại lập tức hồi doanh địa nói cho Mộ Dung đại tướng quân, liền nói cửu hoàng tử phi bị đại hoàng tử phi cùng Sở công tử đẩy hạ Huyền Nhai, mà ta đã sai người đi tìm cửu hoàng tử phi. Hiên Viên Mặc thực nghiêm túc công đạo gã sai vặt đem chuyện này nói cho Mộ Dung hách. Gã sai vặt rời khỏi sau, Hiên Viên Mặc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng Sở Hoản Bối là chính mình mang đến, chính mình có không thể trốn tránh trách nhiệm, chính là hắn đột nhiên nghĩ đến giết hại Mộ Dung toàn cơ hung thủ không ngừng một cái. Còn có một cái Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ là Hiên Viên Triệt chính thê, mà Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Hạo luôn luôn bất hòa, đại hoàng tử phi cùng cửu hoàng tử phi cũng bất hòa, đến lúc đó đem trách nhiệm toàn bộ trả lại cho Thích Phương Phỉ, liền nói Sở Hoản Bối là ở Thích Phương Phỉ xúi dục hạ mới thất thủ giết Mộ Dung toàn cơ, mà chính mình cũng một chút không bênh vực người mình muốn đoái công chỗ tội, cứ như vậy, liền tính Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung phủ mọi người, đặc biệt là Mộ Dung hách liền tính trong lòng có quá nhiều oán hận. Cũng không hảo đem sở hữu trách nhiệm đều ấn ở trên người mình, có lẽ đến lúc đó bọn họ oán hận lực chú ý toàn bộ đặt ở Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ trên người. Như thế tưởng tượng, Hiên Viên Mặc cảm thấy cái này một hòn đá ném hai chim kế hoạch phi thường hoàn mỹ, đến lúc đó Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung phủ người nhất định sẽ cho Hoàng thượng tạo áp lực, đến lúc đó Đại Hoàng tử cùng Phủ Thừa Tướng liền tính không xét nhà, chỉ sợ cũng khó có thể xoay người. Đã không có Đại Hoàng tử đối thủ này, như vậy chính mình ly ngôi vị Hoàng đế lại đến gần rồi một bước. Hiên Viên Mặc lộ ra âm lãnh cười, nghĩ đến lúc này Sở Hoản Bối hẳn là cùng Thích Phương Phỉ ở bên nhau. Hiên Viên Hạo đã đi tìm các nàng, tạm thời các nàng là trốn không thoát, mà thực mau đem quân phủ người cũng biết Mộ Dung toàn cơ đã xảy ra chuyện, chính là Hoàng thượng như vậy hẳn là còn không có người thông chi. Hiên Viên Mặc suy nghĩ một chút, quyết định từ chính mình tự mình nói cho Hoàng thượng, sau đó đem Hoàng thượng đưa tới, làm Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy đến Thích Phương Phỉ là giết Mộ Dung toàn cơ hung thủ chí nhất, đến lúc đó Hiên Viên Triệt muốn phủi sạch quan hệ đều vô năng vô lực. Như thế nghĩ, Hiên Viên Mặc cũng không dám chậm trễ thời gian, lập tức quay đầu ngựa lại lập tức chiều doanh địa chạy đến. Còn không thể đi sao? Sở Hoản Bối nhìn Thích Phương Phỉ bên miệng vết máu, hảo tâm đệ một khối sạch sẽ khăn tay cho nàng. Ta nói rồi, người kia công phu liền tính là chúng ta hai người hợp lực cũng không đối phó được, hiện tại vẫn là ngẫm lại trở lại doanh địa lúc sau nên như thế nào giải thích đi. Thích Phương Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hoản Bối liếc mắt một cái, cảm thấy nàng có chút bỏ đá xuống giếng, ngữ khí cũng có chút bất thiện nói, ngươi hiện tại là đang trách ta tự làm tự chịu sao? Ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy sớm biết như vậy, chúng ta nên đi về trước, mà không phải ở nam nhân kia trước mặt ăn như thế đại một cái đau khổ. Sở Hoản Bối khó được nhịn xuống tính tình giải thích. Kỳ thật từ gió lạnh nhiên xuất hiện lúc sau, Sở Hoản Bối tâm liền vẫn luôn cảm thấy không an ổn, bất quá so với Thích Phương Phỉ khẩn trương cùng sợ hãi, nàng còn xem như bình tĩnh. Tuy rằng chính mình còn không nghĩ rời đi Bắc Minh Quốc, cũng không nghĩ trở lại Tây Kỳ Quốc nghe theo Sở Ngự Trạch an bài gả cho chính mình không thích nam nhân, chính là hiện tại chính mình ở Bắc Minh Quốc giết người, hơn nữa vẫn là hoàng thất người, đến lúc đó Hiên Viên Hạo cùng đại tướng quân phủ người đều sẽ không bỏ qua chính mình. Như vậy chính mình đành phải trốn hồi Tây Kỳ Quốc, dù sao ở chỗ này không ai biết chính mình thân phận, duy nhất biết chính mình thân phận Mộ Dung Toàn Cơ cũng bị chính mình đẩy Hạ Huyền Nhai giết chết. Chỉ cần trở lại Tây Kỳ Quốc, như vậy chính mình vẫn là Tây Kỳ Quốc công chúa, ai cũng không thể lấy nàng như thế nào. Tuy rằng biết Sở Hoản Bối nói chính là lời nói thật, chính là Thích Phương Phỉ trong lòng vẫn là có chút không phục, cũng không có thừa nhận nàng lời nói, chỉ là gắt gao nhấp miệng không vui nhìn mỗ một chỗ. Sở Hoản Bối đài đầu nhìn không trung Thái Dương lại lần nữa mở miệng nói, nếu ngươi cảm giác hảo một chút chúng ta liền cưỡi ngựa trở về đi. Thích Phương Phỉ tuy rằng bị gió lạnh nhiên đánh thân thể còn có chút đau, chính là cũng có thể miễn cưỡng cưỡi ngựa trở về, chính mình cùng Sở Hoản Bối giết Mộ Dung Toàn Cơ sự chỉ sợ là đã giấu không được, không bằng đi về trước tìm Hiên Viên Triệt cùng chính mình phụ thân thương lượng một chút, nhìn xem có hay không cái gì hảo biện pháp có thể điệu thấp đem chuyện này che giấu qua đi. Đi thôi. Thích Phương Phỉ chiều Sở Hoản Bối gật gật đầu, ở nàng nâng hạ từ trên tảng đá đứng lên, vừa mới chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, nàng cùng Sở Hoản Bối có chút nghi hoặc lẫn nhau nhìn thoáng qua, đoán không được còn có ai sẽ đến. Liền ở hai người nghi hoặc khó hiểu thời điểm, nơi xa thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, là Hiên Viên Hạo cùng Bảo Thanh. Tức khắc hai người đều cảm giác được sau lưng dâng lên hàn ý. Con ngựa còn không có dừng lại, Hiên Viên Hạo cũng đã gấp không chờ nổi từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Đi nhanh chiều Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối đi tới, ở hai người không có phản ứng lại đây thời điểm, Hiên Viên Hạo cũng đã thật mạnh cho hai người một cái tát. Hiên Viên Hạo lực đạo to lớn làm hai người đều đứng không vững ngã trên mặt đất, trên má lập tức sưng cùng màn thầu dường như, rõ ràng năm ngón tay ấn lập tức hiện lên ở trên mặt. Ai, là ai đem Toàn Cơ đẩy đi xuống? Hiên Viên Hạo ánh mắt tràn ngập hận ý, làm Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối đều có chút dọa sợ, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Chủ tử. Bảo Thanh cũng bị Hiên Viên Hạo phẫn nộ dọa sợ, nhỏ giọng hô một tiếng, này vẫn là Bảo Thanh lần đầu tiên nhìn đến Hiên Viên Hạo đối nữ nhân hạ như thế trọng tay. Hiên Viên Hạo hảo liếc mắt một cái Bảo Thanh, lập tức mệnh lệnh nói, đem hai người đều cho ta từ trên mặt đất kéo tới. Bảo Thanh không thể cự tuyệt, trong lòng đối Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối là có hận, cho nên động tác có chút thô lỗ đem hai người kéo tới đẩy đến Hiên Viên Hạo trước mặt. Lần này Hiên Viên Hạo không có lại đánh hai người, mà là gắt gao bóp chặt hai người cổ hung hăng hỏi. Ta người các ngươi cũng dám xuống tay, ta mặc kệ các ngươi là ai, nếu là Toàn Cơ có cái gì sự, ta cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hiên Viên Hạo tay kính rất lớn, Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ bị bóp chặt cổ sắp thấu bất quá khí tới, hai người không ngừng giãy giụa, tuy rằng là hai người, chính là rốt cuộc đều là nữ nhân, mà Hiên Viên Hạo lại ở chọc giận bên trong, vô luận như thế nào giãy giụa, cũng tránh thoát không được hắn giam cầm. Phóng, buông ta ra. Thích Phương Phỉ hơi thở mong manh hô, không phải. Không phải ta giết chết cửu hoàng tử phi. Bản năng cầu sinh làm Thích Phương Phỉ mở miệng trốn tránh trách nhiệm. Sắp hít thở không thông Sở Hoản Bối nghe được Thích Phương Phỉ như thế vừa nói, rất muốn phản bác, chính là chính mình ý thức đã chậm rãi tan đi, cả người dây rủa lực đạo cũng chậm rãi yếu bớt. Bảo Thanh tuy rằng thực Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối giết hại Mộ Dung Toàn Cơ, chính là vẫn là lo lắng Hiên Viên Hạo xúc động dưới giết hai người, đến lúc đó liền nói không rõ, đặc biệt là nhìn đến Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ đã bắt đầu trợn trắng mắt. Lập tức tiến lên ngăn cản Hiên Viên Hạo. Chủ tử, người trước buông ra các nàng. Bảo Thanh vội vàng nói, việc cấp bách không phải giết các nàng, mà là hướng tìm được tiểu thư. Nghe được Bảo Thanh như thế vừa nói, Hiên Viên Hạo lý trí chậm rãi trở về, nhẹ buông tay, Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối giống như là bị chịu rất sức lực một rất ngã xuống trên mặt đất. Toàn Cơ là từ đâu nhi bị đẩy xuống. Hiên Viên Hạo đi đến Huyền Nhai bên cạnh, nhìn sâu không thấy đáy vực trầm thấp giọng nói hỏi. Nơi này. Bảo Thanh chỉ vào Huyền Nhai bên cạnh một chỗ bi thống nói, ta đi vào nơi này liền nhìn đến tiểu thư bị nam nhân kia từ nơi này đẩy đi xuống. Ta muốn chạy lại đây bắt lấy tiểu thư, chính là chậm một bước, trơ mắt nhìn nàng từ ta trước mặt rớt đi xuống. Nghe Bảo Thanh kể ra, Hiên Viên Hạo có thể tưởng tượng ngay lúc đó hình ảnh, trong lòng đau xót, cả người vô lực quỳ gối trên mặt đất thống khổ nhìn đáy vực. Chủ tử, ngươi đừng quá khổ sở, ta tin tưởng tiểu thư cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì, ta lập tức trở về tìm người đi tìm tiểu thư. Nhìn đến Hiên Viên Hạo thương tâm bộ dáng, Bảo Thanh khổ sở nói. Hiên Viên Hạo căn bản nghe không thấy Bảo Thanh an ủi, tưởng tượng đến Mộ Dung Toàn Cơ bị Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản đối hại chết, trong lòng lửa giận lại lần nữa hừng hực thiêu đốt, đứng dậy đi đến hai người trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hai người trong mắt hoảng sợ bộ dáng, không có một tia mềm lòng. Chủ tử, vốn dĩ muốn rời đi Bảo Thanh lo lắng Hiên Viên Hạo sẽ ở làm ra cái gì mất khống chế sự, lo lắng đứng ở một bên, cũng không dám rời đi nửa bước. Các ngươi tốt nhất ở trong lòng cầu nguyện Toàn Cơ bình an không có việc gì, nếu nàng thật sự có cái gì không hay xảy ra, ta muốn các ngươi để mạng lại hoàn lại. Hiên Viên Hạo lạnh băng ngữ khí nói, trên mặt không có một tia biểu tình, lạnh nhạt làm người có chút không rét mà run. Sở Hoản Bối rất muốn mở miệng phản kháng Hiên Viên Hạo nói, chính là lại bị Thích Phương Phỉ âm thầm ngăn trở. Thích Phương Phỉ chiều nàng đúng rồi một cái ánh mắt nhắc nhở nàng không cần nói chuyện. Thích Phương Phỉ biết lúc này không phải cùng Hiên Viên Hạo cứng đối cứng thời điểm, hiện tại bảo mệnh quan trọng nhất, mà lúc này Hiên Viên Hạo cảm xúc đã ở phẫn nộ bên cạnh, nếu lại kích thích hắn sẽ chỉ làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Nhìn Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối một bộ chật vật bộ dáng, tuy rằng trong lòng thực phẫn nộ, chính là cận tồn lý trí làm hắn vô pháp lại đi nhìn hai người, lo lắng cho mình sẽ nhịn không được xuống tay giết chết hai người, lại lần nữa đi vào Mộ Dung Toàn Cơ truy nhai địa phương. E-638 Chương 482 Tuấn Tình 2. Hiên Viên Hạo đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, tự trách nói, Toàn Cơ, thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Vô bọc bút tiểu thuyết vong ta biết rõ có nguy hiểm còn làm ngươi tiến trong rừng cây săn thú, ta hẳn là một tấc cũng không rời đại ở bên cạnh ngươi, Toàn Cơ, thực xin lỗi, ta cầu ngươi nhất định phải sống sót, chẳng sợ dùng ta mệnh đổi ngươi mệnh, nếu ngươi đã chết, ta cũng không muốn sống nữa. Chủ tử, ngươi không cần lại trách cứ chính mình, là ta không có bảo vệ tốt tiểu thư. Nghe được Hiên Viên Hạo những cái đó tự trách nói, giống như là roi giống nhau chiều Bảo Thanh trên người chịu, Bảo Thanh càng thêm áy náy tự trách. Hiên Viên Hạo nhân cơ hội ở chính mình tự trách chung, căn bản nghe không tiến Bảo Thanh nói, phải nói hiện tại bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì thanh âm hắn đều nghe không vào, trong đầu tưởng tất cả đều là trước kia cùng Mộ Dung Toàn Cơ ở bên nhau điểm điểm tích tích. Những cái đó hồi ức giống như là trừng phạt giống nhau tra tấn Hiên Viên Hạo, làm Hiên Viên Hạo có chút đau đớn muốn chết. Toàn Cơ, từ từ ta tới tìm ngươi. Hiên Viên Hạo đột nhiên đứng lên, ở mọi người không hề chuẩn bị dưới tình huống đột nhiên chiều dưới vực sâu nhảy xuống. Chủ tử. Bảo Thanh nhìn Hiên Viên Hạo từ chính mình trước mặt nhảy xuống, tiến lên muốn giữ chặt hắn, chính là lại kéo không, lại lần nữa trơ mắt nhìn Hiên Viên Hạo từ chính mình trước mặt nhảy xuống, cả người ngây ngốc quỳ gối chỗ đó, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoan quá thần. Vẫn luôn ngã trên mặt đất Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối nghe được Bảo Thanh kêu gọi, quay đầu vừa thấy, nhìn Hiên Viên Hạo không chút do dự nhảy xuống huyền ngai, đều có chút đần ra, không nghĩ tới Hiên Viên Hạo đối Mộ Dung Toàn Cơ cảm tình thâm đến nỗi nơi đây bước, cư nhiên có thể liều mình tương thủy, trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ nói không ra lời. Mộ Dung Hách ở chính mình lều trại nghỉ ngơi, vừa mới chuẩn bị cầm lấy chén trà muốn uống nước, đột nhiên tay vừa trượt, chén trà rơi xuống trên mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy, có chút ngơ ngẩn. Cha, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Hy Lãng đang ở cùng hai cái đệ đệ đàm luận một ít chính sự, đột nhiên nghe được cái ly vỡ vụn thanh âm, lập tức đã đi tới quan tâm hỏi, ngài có phải hay không có cái gì sự? Mộ Dung Hách vây vây tay, có chút tâm sự nặng nề nói, ta này trong lòng vẫn luôn tâm hoảng hoảng, tổng cảm thấy có cái gì sự muốn phát sinh. Cha, có thể hay không là ngươi quá buồn lo vô cớ, này ban ngày ban mặt có thể có cái gì sự phát sinh. Mộ Dung Hy Tuấn cười nói, muốn hay không làm nhị ca bồi ngươi tiếp theo bàn cờ thả lỏng một chút, có thể là ngươi cho chính mình áp lực quá lớn, cảm xúc banh thật chặt mới có thể cảm thấy bất an. Mộ Dung Hách vừa mới chuẩn bị mở miệng phản bác, đột nhiên nghe thấy có người thông truyền thuyết có người muốn gặp chính mình, thế là lập tức làm bên ngoài người tiến vào. Ngươi là ai? Mộ Dung Hách vẻ mặt nghiêm túc hỏi quỳ gối chính mình trước mặt người, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nô tài là Tam Hoàng tử bên người gã sai vặt, là phụng Tam Hoàng tử mệnh lệnh lại đây truyền lời. Gã sai vặt một bộ cung kính nói. Mộ Dung Hách có chút ngoài ý muốn cùng chính mình ba cái nhi tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có chút nghi hoặc khó hiểu, chính mình cùng chính mình ba cái nhi tử ngày thường đều không cùng Hiên Viên Mặc đi lại, như thế nào Hiên Viên Mặc sẽ đột nhiên làm người lại đây truyền lời? Tam Hoàng tử có cái gì lời nói muốn cùng Lão Phu nói sao? Mộ Dung Hách bình tĩnh tự nhiên mở miệng hỏi. Tam Hoàng tử nói cửu Hoàng tử Phi bị Đại Hoàng tử Phi cùng Sở Công tử đẩy vào dưới vực sâu, cửu Hoàng tử đã chạy tới nơi, làm nô tài lại đây nói cho đại tướng quân một tiếng. Gã sai vật vẫn luôn cúi đầu đáp lời. Cái gì? Mộ Dung Hách khiếp sợ từ trên ghế đứng lên, cả người bởi vì chuyện này còn lảo đảo một chút, may mắn phía sau có ba cái nhi tử cho dù đỡ lấy, chờ đến bình tĩnh lại đứng vững thân mình lúc sau. Mộ Dung Hách mới bán tín bán nghi mở miệng hỏi, gây chuyện sự tình quan thể đại, không thể dễ dàng nói giỡn, nếu là làm lão phu biết có bất luận cái gì lừa gạt ta, ta nhất định sẽ không nhẹ tha. Nô tài không dám, nô tài cũng là phụng tam hoàng tử mệnh lệnh lại đây truyền lời cấp đại tướng quân biết đến. Nô tài bị Mộ Dung Hách khí thế dọa sợ, khẩn trương nói. Cha, ta xem tam hoàng tử cũng không dám lấy loại sự tình này nói giỡn. Chẳng lẽ toàn cơ nàng thật sự bị người đẩy hạ huyền ai? Mộ Dung Hy Lãng biểu tình ngưng trọng nhìn đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng Mộ Dung Hách hỏi. Cha, chúng ta ở chỗ này cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp, không bằng đi trước nói cho hoàng thượng. Mộ Dung Hy Kiệt còn tính chấn định mở miệng nói, nếu toàn cơ thật là bị đẩy hạ huyền ngai, chúng ta đây hẳn là chạy nhanh phái người đi tìm toàn cơ. Tuy rằng không khí tương đối khẩn trương, gã sai vật có chút sợ hãi, bất quá vẫn là lấy hết can đảm nói, bẩm đại tướng quân, tam hoàng tử nói hắn đã phái người đi tìm cửu hoàng tử phi. Chúng ta Mộ Dung ra người từ chính chúng ta tìm. Mộ Dung Hy Tuấn có chút kích động hướng tới gã sai vật quát, dọa gã sai vật không dám đang nói chuyện. Mộ Dung Hách tự hỏi trong chốc lát lúc sau quyết định trước đêm này chuyện này nói cho hoàng thượng. Đi, chúng ta đi tìm hoàng thượng đi. Không có một chút chậm trễ, Mộ Dung Hách mang theo chính mình ba cái nhi tử đi ra lều trại. Tam hoàng tử, thỉnh ngài trở về đi, hoàng thượng đang ở bên trong nghỉ ngơi, nói không thấy bất luận kẻ nào. Hoàng thượng lều trại ngoại thị vệ có chút khó xử nhìn Hiên Viên Mặc. Ta là thật sự có chuyện quan trọng muốn cùng phụ hoàng nói, các ngươi nhanh lên đi vào thông truyền một chút. Hiên Viên Mặc không nghĩ tới chính mình sẽ bị ngăn ở lều trại ngoại, có chút nôn nóng nói. Tam hoàng tử, không phải chúng ta không nghĩ giúp ngươi thông truyền, mà là ngươi cũng biết hoàng thượng nghỉ ngơi thời điểm không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, xin thứ cho ti chức vô pháp giúp ngươi thông truyền. Thị vệ kiên trì không chịu đi vào thông truyền. Vậy các ngươi tránh ra, ta muốn vào đi tìm phụ hoàng. Hiên Viên Mặc đã mất đi kiên nhẫn, quyết tâm muốn xông vào. Tam hoàng tử, nếu ngươi muốn xông vào nói cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thị vệ phi thường cố chấp canh giữ ở ngoài cửa. Hiên Viên Mặc do dự một chút đột nhiên đối với bên trong hô to, phụ hoàng, ta có lời muốn cùng ngài nói, có quan trọng đúng vậy sự muốn nói, sự tình quan mạng người, cầu ngài trông thấy ta đi. Qua một hồi lâu, mới có người đi ra, là hoàng thượng bên người nô tài, cung kính đối Hiên Viên Mặc nói, tam hoàng tử, hoàng thượng vừa mới bị ngươi đánh thức, hiện tại tâm tình không phải thực hảo, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi. Chính là ta có chuyện quan trọng muốn nói cho phụ hoàng, cầu công công đi vào giúp ta thông truyền một tiếng. Hiên Viên Mặc đau khổ cầu xin nói. Nô tài nhìn đến Hiên Viên Mặc vẻ mặt nôn nóng, tựa hồ thật là có cái gì chuyện quan trọng, suy nghĩ một chút gật gật đầu nói, hảo đi, ta đi vào cùng hoàng thượng thông truyền một tiếng, chính là hoàng thượng có thể hay không gặp ngươi ta cũng không biết. Hảo, chỉ cần ngươi nói cho phụ hoàng là sự tình quan cửu hoàng tử phi, hắn nhất định hội kiến ta. Hiên Viên Mặc còn cố ý để ra một chút Mộ Dung Toàn Cơ. Biết hoàng thượng đối Mộ Dung Toàn Cơ coi trọng, chỉ cần nhắc tới nàng, hoàng thượng liền nhất định hội kiến chính mình. Quả nhiên, thực mau nô tài liền ra tới đem Hiên Viên Mặc cấp thỉnh đi vào. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi tội đáng chết vạn lần, chính là nhi thần có thực khẩn cấp sự muốn nói cho phụ hoàng, cho nên không thể không tới quấy rầy phụ hoàng, còn thỉnh phụ hoàng thứ tội. Tiến đến lều trại, Hiên Viên Mặc liền lập tức quỳ gối trước mặt hoàng thượng thỉnh tội. Người trước lên. Hoàng thượng làm Hiên Viên Mặc đứng dậy lúc sau mới vẻ mặt không vui mở miệng hỏi, vừa rồi ngươi ở bên ngoài hô to nói có chuyện quan trọng muốn nói cho chấm, cùng cửu hoàng tử phi có quan hệ, hơn nữa sự tình quan mạng người, này đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Cụ thể tình huống nhi thần không phải rất rõ ràng, chỉ là nhi thần ở cùng cửu hoàng đệ cùng nhau săn thú thời điểm đột nhiên nhìn đến cửu hoàng tử phi bên người nha hoàn lại đây bẩm báo nói cửu hoàng tử phi bị đại hoàng tử phi cùng một người khác đẩy vào huyền nhai, cửu hoàng tử đã chạy đến huyền nhai bên cạnh. Nhi thần cũng sai người đi thông chi đại tướng quân hơn nữa đã sai người đi dưới vực sâu tìm kiếm cửu hoàng tử phi. Nhi thần suy nghĩ một chút, không dám giấu giếm phụ hoàng, cho nên cố ý gấp trở về đem chuyện này nói cho phụ hoàng. Hiên Viên Mặc vẻ mặt nghiêm túc nói. Này đến tột cùng là như thế nào một chuyện, ngươi nói cửu hoàng tử phi bị đại hoàng tử phi đẩy hạ huyền ngai, quả thực là hoang đường. Hoàng thượng vẻ mặt không tin. Nhi thần không dám có nửa câu lừa gạt. Hiên Viên Mặc lời thề son sắt nói. Nhi thần là chính thai nghe được cửu hoàng tử phi bên người nha hoàn cái kia kêu bảo thanh người ta nói. Nhìn đến Hiên Viên Mặc như thế chân thành tha thiết bộ dáng, liền tính không nghĩ tin tưởng chính là vẫn là không thể không tin tưởng. Hoàng thượng lập tức đứng lên vội vội vàng vàng chiều lều trại ngoại đi đến, mau, mau giúp chấm chuẩn bị ngựa, chấm mau chân đến xem. Hoàng thượng mới vừa đi ra lều trại, liền nhìn đến Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung gia tam tử vẻ mặt vội vội vàng vàng đã đi tới. Mộ Dung gia bốn người còn không kịp thỉnh an, hoàng thượng liền nôn nóng mở miệng hỏi: "Các ngươi có phải hay không cũng nghe nói cửu hoàng tử phi xảy ra chuyện tin tức?" Mộ Dung Hách gật gật đầu, nhìn về phía hoàng thượng phía sau Hiên Viên Mặc Thực nghiêm túc mở miệng hỏi: "Tam hoàng tử, cửu hoàng tử phi thật sự bị người đẩy hạ huyền ngai sao?" Hiên Viên Mặc trầm trọng gật gật đầu, thực kiên định nói: "Ta có thể thề, chuyện này là thật sự, cửu hoàng tử đã đi huyền nhai bên kia. Trẫm cũng là vừa rồi nghe nói chuyện này, tính toán qua đi nhìn xem." Hoàng thượng mở miệng nói: "Đại tướng quân cùng ta cùng đi đi." "Chúng ta cũng cùng đi." Mộ Dung ra ba chữ trăm miệng một lời nói, trời biết bọn họ có bao nhiêu lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ, đồng thời cũng thật sâu hận chính mình, cư nhiên không có chiếu cố hảo tự mình muội muội. Hoàng thượng gật gật đầu đồng ý. Một đám người lập tức cưỡi lên mã chiều rừng cây chỗ sâu trong huyền nhai bên cạnh tân sĩ mà đi. Đã sớm trở về doanh địa, Hiên Viên Triệt nghe được thanh âm, mới vừa tới rồi hoàng thượng lều trại nơi này, liền nhìn đến một đám người vội vội vàng vàng rời đi. Rời đi phía trước, Hiên Viên Triệt nhìn đến ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị rời đi Hiên Viên Mặc đột nhiên chiều chính mình cười một chút, kia tươi cười có một tia đắc ý cùng không có hảo ý, làm Hiên Viên Triệt cảm giác một trận bất an. "Công công, phụ hoàng đây là đi đâu vậy?" Hiên Viên Triệt vừa lúc nhìn đến hầu hạ hoàng thượng nô tài đi rồi trở về, lập tức tiến lên dò hỏi, một đôi mắt nhìn về phía bốn phía, thấy không có hoàng thượng thân ảnh, mày nhẹ nhàng nhíu lại, trong mắt có một tia nghi hoặc. Nô tài nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì lời nói đều không có nói, lắc đầu chậm rãi đi vào lều trại. E-638 Chương 483 tức giận. Tên kia nô tài phản ứng làm Hiên Viên Triệt càng cảm thấy đến sự tình nghiêm trọng. Chính là chính mình lại không biết đã xảy ra sự thật, trong lòng có chút vội vàng muốn biết, may mắn chuyện này không có bối rối lâu lắm. Hiên Viên Triệt liền nhìn đến chính mình tâm phúc vẻ mặt vội vội vàng vàng chiều chính mình đi tới. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Hiên Viên Triệt nhìn đến tâm phúc biểu tình có chút không thích hợp, biết sự tình nhất định cùng chính mình có quan hệ, không dám chậm trễ thời gian, lập tức chiều tâm phúc xử một cái ánh mắt, tâm phúc lập tức liền minh bạch cái gì ý tứ, nguyên bản muốn mở miệng thận trọng khẩn nhắm lại, trầm mặc không nói đi theo Hiên Viên Triệt đi vào lều trại. "Ra cái gì sự?" Hiên Viên Triệt vội vàng hỏi nói, vì cái gì hoàng thượng cùng đại tướng quân cùng nhau rời đi, có phải hay không cửu hoàng tử vẫn là cửu hoàng tử phi xảy ra chuyện? "Là cửu hoàng tử phi đã xảy ra chuyện." Tâm Phúc Đài ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái lại lập tức túi đầu trả lời nói, "Cửu hoàng tử phi bị đại hoàng tử phi còn có tam hoàng tử mang đến tên kia Sở công tử đẩy hạ huyền nhai." "Cái gì?" Hiên Viên Triệt khiếp sợ chụp một chút cái bàn, không dám tin tưởng đứng lên nhìn Tâm Phúc hỏi: "Ngươi nói là đại hoàng tử phi đem cửu hoàng tử phi đẩy hạ huyền nhai?" Tâm Phúc gật gật đầu nói: "Đem cửu hoàng tử phi đẩy hạ huyền nhai chính là tam hoàng tử mang đến Sở công tử, chính là đại hoàng tử phi cũng là đồng lõa, đại hoàng tử phi còn muốn sắt cùng cửu hoàng tử phi ở bên nhau Lam Linh Nhi tiểu thư cùng cửu hoàng tử phi nha hoàn Bảo Thanh, chính là không có thành công." Nghe được Tâm Phúc nói, Hiên Viên Triệt đã kinh sợ nói không ra lời, tuy rằng chính mình thực Hiên Viên Hạo, nghĩ tới phải đối phó hắn, chính là chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng tướng quân phủ là địch, thích phương phỉ giết Mộ Dung Toàn Cơ, đại tướng quân phủ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu hoàng thượng truy cứu lên, như vậy thân là trượng phu chính mình nhất định cũng trốn không thoát trừng phạt. "Hiện tại cửu hoàng tử ở đâu?" Hiên Viên Triệt hỏi ra tới liền cảm thấy chính mình hỏi một cái ngu ngốc vấn đề, hoàng thượng cùng Mộ Dung Hách bọn người đã biết Mộ Dung Toàn Cơ xảy ra chuyện, hiện tại đã chạy đến huyền nhai bên kia, như vậy cùng Mộ Dung Toàn Cơ kiêm điệp tình thâm Hiên Viên Hạo tự nhiên sớm đã đi qua. Hiên Viên Triệt lập tức lại hỏi: "Kia đại hoàng tử phi đâu?" "Nàng hiện tại ở Yêm Nhi." "Đại hoàng tử phi cùng Sở công tử hẳn là còn ở huyền nhai bên cạnh." Tâm Phúc suy nghĩ một chút có chút không xác định nói: "Ti chức vẫn chưa nghe được đại hoàng tử phi trở về tin tức." Hiên Viên Triệt sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, trong lòng bực bội thích phương phỉ cho chính mình chọc như thế đại một cái phiền toái, chính là hiện tại hắn lại không thể chẳng quan tâm, như vậy ngược lại làm người cảm thấy chính mình vong ân phụ nghĩa, mà phủ thừa tướng bên kia cũng không hảo công đạo. Tưởng tượng đến phủ thừa tướng, Hiên Viên Triệt không khỏi có chút hối hận chính mình lúc trước quyết định muốn cưới Thích Phương Phỉ quyết định này có phải hay không chính xác. Thích Dương không chỉ có không có giúp được chính mình, hiện tại Thích Phương Phỉ còn cho chính mình chọc hạ như thế đại một cái phiền toái, Hiên Viên Triệt hận không thể bóp chết Thích Phương Phỉ cái này phiền toái tinh. "Thích thừa tướng đâu? Hắn hiện tại ở đâu?" Hiên Viên Triệt biết chỉ bằng chính mình sức của một người là vô pháp cứu Thích Phương Phỉ, hiện tại có thể hỗ trợ chỉ có Thích Dương. Hơn nữa Hiên Viên Triệt muốn cho Thích Dương chính mình đi cứu Thích Phương Phỉ, chính mình tận lực liền không cần ra cửa, để tránh làm hoàng thượng đối chính mình sinh ra bất mãn. Thích thừa tướng còn ở lều trại, hắn hẳn là còn không biết đại hoàng tử phi xảy ra chuyện sự. Tâm Phúc nói âm vừa ra, liền nhìn đến Hiên Viên Triệt gấp không chờ nổi lao ra lều trại, giống một trận gió dường như xông vào Thích Dương lều trại. Đang ở lều trại một mình nghiên cứu cờ nghệ Thích Dương bị đột nhiên xông vào Hiên Viên Triệt hoảng sợ, nhìn đến Hiên Viên Triệt vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng không khỏi mở miệng hỏi, đại hoàng tử tới tìm Lao Phu có gì chuyện quan trọng? Thích thừa tướng còn có nhàn tình nhã trí ở chỗ này chơi cờ. Hiên Viên Triệt nhìn bàn cờ liếc mắt một cái, lạnh lùng nhìn Thích Dương nói, chẳng lẽ thừa tướng không biết lệnh thiên kim xông đại hòa sao? Mùi thơm. Thích Dương kinh ngạc một chút, có chút nghi hoặc hỏi, nàng xảy ra chuyện gì? Nàng ngươi hiện tại ở đâu? Nàng giết cửu hoàng tử phi, phu hoàng cùng mộ dung ra người đều chạy tới nơi, ngươi cảm thấy ngươi nữ nhi còn có mạng sống cơ hội sao? Hiên Viên Triệt không vui nói, đừng nói mộ dung ra người, đơn chỉ là Hiên Viên Hạo đều sẽ không bỏ qua nàng. Cái gì? Nàng quá hồ nháo. Thích Dương chấn kinh rồi một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ, không ngừng tại chỗ đi tới đi lui, đột nhiên đài ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Triệt. Còn không có chờ Thích Dương mở miệng, Hiên Viên Triệt liền giành trước mở miệng cự tuyệt nói, loại sự tình này ta không hảo ra cửa, phụ hoàng đã đối ta có ý kiến, nếu ta ở ra mặt thế nàng cầu tình, sẽ chỉ làm phụ hoàng đối chúng ta vợ chồng hai người ấn tượng càng thêm không tốt, thậm chí khả năng sẽ càng thêm phẫn nộ. Thích Dương suy nghĩ một chút cảm thấy Hiên Viên Triệt nói cũng có vài phần đạo lý, lại bắt đầu nôn nóng nghĩ biện pháp. Thích thừa tướng cùng với ở chỗ này đi tới đi lui không hề biện pháp, không bằng chạy nhanh chạy tới nơi hướng hoàng thượng cầu tình. Ngươi quý vì thừa tướng, chỉ cần ngươi mở miệng cầu tình, ta tưởng phụ hoàng cũng sẽ không quá quét ngươi mặt mũi. Hiên Viên Triệt mở miệng kiến nghị nói, huống hồ ngươi ở triều làm quan vài thập niên, luôn luôn cẩn trọng cũng không cái gì lớn hơn, phụ hoàng cùng mộ dung hách liền tính tâm sinh bất mãn, nhiều ít cũng sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Thích Dương suy nghĩ một chút gật gật đầu, vội vàng nói, hảo, ta lập tức liền đi. Thích Dương mới vừa đi vài bước liền nhìn đến Hiên Viên Triệt không chút sức mẻ đứng ở chỗ đó, có chút khó hiểu hỏi, ngươi bất hòa ta cùng đi sao? Hiên Viên Triệt lắc đầu, tìm một cái đường hoàng lý do nói, ta cùng cửu hoàng tử từ trước đến nay bất hòa, tưởng ở đại hoàng tử phi lại đem cửu hoàng tử phi đẩy hạ huyền nhai, nếu ta xuất hiện, ngược lại sẽ trở nên gây gắt cửu hoàng tử cùng mộ dung ra cảm xúc. Vẫn là ngươi một người nhanh lên chạy đến đi, ta lo lắng thời gian kéo càng lâu đối đại hoàng tử phi càng bất lợi. Bị Hiên Viên Triệt như thế một thúc giục, cũng không kịp nghĩ lại hắn nói có phải hay không hợp lý, liền vội vội vàng vàng chạy ra lều trại ngoại, không có phát hiện Hiên Viên Triệt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hiên Viên Triệt vừa rồi tới tìm Thích Dương thời điểm cũng đã ở trong lòng làm quyết định, chuyện này chính mình muốn tận lực đứng ngoài cuộc, hết thể làm Thích Dương đi xử lý, nếu Hoàng thượng cùng Hiên Viên Hạo còn có mộ dung ra nguyện ý đối Thích Phương Phỉ vong khai một mặt, như vậy chính mình nguyện ý tiếp tục tiếp thu Thích Phương Phỉ vì chính mình đại hoàng tử phi, như vậy vừa không sẽ đắc tội Thích Dương, chính mình lại rơi vào một cái hảo thanh danh, nếu bọn họ một hai phải chỉ thích Phương Phỉ với tử tội, như vậy Hiên Viên Triệt cũng sẽ không vì một nữ nhân mà đắc tội bọn họ. Ít nhất hiện tại Hiên Viên Triệt vô pháp cùng bọn họ cùng nhau chống lại, huống hồ lấy Thích Dương cùng mộ dung hách hai người chi gian thế lực mà nói, Hiên Viên Triệt tình nguyện đắc tội Thích Dương cũng không muốn đắc tội mộ dung hách. Hoàng thượng cùng mộ dung hách còn có mộ dung gia tam tử đều lòng nóng như lửa đốt cưới ngựa tân sĩ ở trong rừng, phàm trải qua lộ đều tất dơ lên đẩy trời cho bụi, chính là ai đều không có để ý, chỉ nghĩ có thể mau chóng đuổi tới mộ dung toàn cơ xảy ra chuyện huyền nhai biên. Vốn dĩ thực xa xôi khoảng cách ở mọi người nôn nóng tâm tình dưới cũng trở nên ngắn ngủi. Ngắn ngủn thời gian mọi người liền theo Hiên Viên Mặc đi tới mộ dung toàn cơ xảy ra chuyện huyền nhai biên, chính là không nghĩ tới mọi người. Nhìn đến lại là Hiên Viên Hạo không chút do dự từ trên vách núi nhảy xuống, Hoàng thượng cùng mộ dung hách còn có mộ dung gia tam tử đều bị khiếp sợ ở. Tuy rằng biết Hiên Viên Hạo cùng mộ dung toàn cơ cảm tình rất sâu, chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể sinh tử tương tùy, trong lúc nhất thời mọi người đều khiếp sợ vô pháp hoàn hồn. Mau, mau đi cứu cửu hoàng tử. Hoàng thượng trước hết hoan quá thần. Chỉ vào Hiên Viên Hạo nhảy vực trên mặt đất lớn tiếng kêu gọi. Hiên Viên Hạo là chính mình yêu nhất nữ nhân để lại cho chính mình tại đây trên đời duy nhất người, là hoàng thượng trong lòng thương yêu nhất hoàng tử, trước kia vì bảo hộ hắn an toàn không thể không đem hắn tiễn đi, hiện tại phụ tử mới vừa đoàn tụ không có bao lâu, hoàng thượng vô pháp tiếp thu Hiên Viên Hạo rời đi chính mình đả kích, không ngừng làm người đi cứu Hiên Viên Hạo. Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung gia tam tử cũng thực mau lấy lại tinh thần, lập tức từ trên ngựa nhảy xuống tới vọt qua đi. Trừ bỏ sâu không thấy đáy huyền nhai cái gì cũng nhìn không thấy, nhìn như vậy thâm huyền nhai, mộ dung hách cùng mộ dung gia tam tử đều không thể không làm nhất hư tính toán. Mộ dung hách thật sâu thở dài, tuy rằng nhìn đến Hiên Viên Hạo đối chính mình nữ nhi như thế đến tình sâu vô cùng, chính là nhìn đến hắn như thế dễ dàng liền nhảy xuống huyền nhai, một chút đều không có suy xét đến những người khác cảm thụ vẫn là có chút không tán đồng. Mộ dung hách mới vừa xoay người liền nhìn đến Bảo Thanh đứng ở một bên hung hăng mà trừng mắt ngã ngồi trên mặt đất Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoàn Bối. Hai người một thân chật vật, thoạt nhìn ở chính mình phía trước khi rời đi, Hiên Viên Hạo đã hảo hảo giáo huấn quá hai người một đốn. Mộ Dung Hi Lãng cũng nhìn đến Bảo Thanh trong mắt đối thích Phương Phỉ còn có sở đoạn đối thù hận, trong lòng biết nhất định là hai người kia làm hại Mộ Dung Toàn Cơ rất vào huyền ngai, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, Bảo Thanh, này đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Ngươi không phải vẫn luôn bảo hộ Toàn Cơ sao? Như thế nào Toàn Cơ sẽ bị người đẩy hạ huyền ngai? Bảo Thanh từ đầu đến cuối đều không có rời đi tầm mắt, mang theo tràn đầy hận trừng mắt hai người nói, hôm nay Hoàng thượng hạ lệnh chẳng phân biệt nam nữ đều có thể tham gia săn thú thi đấu. Ta bồi tiểu thư còn có Lam tiểu thư cùng nhau, ai biết này hai người vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau, một hai phải cùng chúng ta cùng nhau săn thú, tiểu thư không tiện mở miệng cự tuyệt, tiểu thư lo lắng các nàng không có hảo ý, liền mệnh ta âm thầm bảo hộ Lam tiểu thư, sau lại ta bồi Lam tiểu thư rời. Đi đuổi theo vẫn luôn con thỏ, trở về đi vào nơi này thời điểm vừa lúc nhìn đến người này đem tiểu thư đẩy hạ huyền ngai. Bảo Thanh chỉ vào sở hoản bối càng nói kích động, này hai người vì muốn hủy diệt chứng cứ còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu không phải gió lạnh nhiên lãnh công tử cho dù xuất hiện, chỉ sợ Lam tiểu thư cùng ta sớm đã bị này hai cái tâm địa ác độc người cấp giết chết. Là các ngươi giết ta muội muội. Mộ Dung Hi Kiệt biểu tình lập tức trở nên phi thường đáng sợ, ngồi xổm thích Phương Phỉ cùng sở hoản bùi trước mặt oán hận nhìn hai người, ánh mắt đáng sợ như là muốn đem hai người ăn luôn giống nhau. Phía trước thích Phương Phỉ cùng sở hoản bùi cũng đã bị Hiên Viên Hạo đáng sợ biểu tình dọa hồn vía lên mây, hiện tại thật vất vả đi rồi một cái Hiên Viên Hạo. Không nghĩ tới lại tới nữa Mộ Dung gia tam huynh đệ, thích Phương Phỉ trước kia cũng gặp qua này ba người, nếu nói Hiên Viên Hạo là một cái thực lạnh nhạt người, như vậy này tam huynh đệ tính cách liền so Hiên Viên Hạo tính tình hỏa bạo rất nhiều. Không, không phải ta, không phải ta đẩy cửu hoàng tử phi. Thích Phương Phỉ nhìn đến Mộ Dung tam huynh đệ tới gần, trong lòng sợ hãi theo bản năng mở miệng nói, cửu hoàng tử phi không phải ta đẩy, ta tới thời điểm liền xem đại cửu hoàng tử phi rớt xuống huyền ngai, thật sự không phải ta. Thích Phương Phỉ sợ hãi đều sắp khóc ra tới. Bảo Thanh, nữ nhân này có hay không đẩy Toàn Cơ đi xuống? Mộ Dung Hi Tuấn xoay người tưởng Bảo Thanh chứng thực, nếu là Thích Phương Phỉ mới vừa có nửa câu lời nói dối, chỉ sợ Mộ Dung Hi Tuấn liền sẽ không làm nàng nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Bảo Thanh lắc đầu, nhìn đến Thích Phương Phỉ bởi vì chính mình nói lòng một ngụm, ngay sau đó lại mở miệng nói, tuy rằng tiểu thư không phải nàng đẩy xuống, chính là nàng cũng là đồng lõa, nàng cùng người nam nhân này hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, nàng còn muốn giết ta cùng làm tiểu thư diệt khẩu. Đó là ngươi giết ta muội muội. Mộ Dung Hi Tuấn đem sở hoản bối từ lập tức từ trên mặt đất kéo xuống tới, cái gì lời nói đều không có nói liền thật mạnh một quyền đánh vào nàng trên mặt, vốn dĩ cũng đã sưng rất nửa mặt mặt hiện tại càng thêm sưng không ra gì. Liên ở Mộ Dung Hi Tuấn còn tưởng lại lần nữa giao huấn sở hoản bối thời điểm, lại bị Mộ Dung Hách quát bảo ngưng lại ở E638. Chương 484 Mộ Dung ra lửa giận. Thả nàng. Mộ Dung Hách tuy rằng cũng hận sở hoản bối, chính là hoàng thượng còn ở nơi này. Mộ Dung Hách không hy vọng chính mình nhi tử ở trước mặt hoàng thượng mất thể thống. Cha. Mộ Dung Hi Tuấn bất mãn hô, chính là nhìn đến Mộ Dung Hách nghiêm khắc biểu tình, hắn mới không tình nguyện hung hăng ném ra sở hoản bối, sở hoản bối giống như trong gió tàn diệp giống nhau lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Mộ Dung Hách xoay người trở lại bên người hoàng thượng, nhìn hoàng thượng thất tha thất thểu đã đi tới, lập tức tiến lên đỡ lấy hoàng thượng hướng tới huyền nhai biên đi đến, nhìn đến thật sâu dưới vực sâu, hoàng thượng thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. May mắn có Mộ Dung Hách ở một bên nâng. Hoàng thượng, bảo trọng long thể a. Mộ Dung Hách trầm trọng nói, đã phái người đi tìm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, bọn họ nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Những lời này không chỉ có là đang an ủi hoàng thượng, cũng là tại thuyết phục chính mình tin tưởng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ còn sống. Nhất định phải tìm được hai người bọn họ, vô luận như thế nào nhất định phải tìm được bọn họ. Mặc kệ bọn họ còn có phải hay không tồn tại, nhất định phải tìm được bọn họ, sống phải thấy người. Chấm cũng muốn nhìn thấy bọn họ thi thể. Hoàng thượng bi thống nói, trên đời lớn nhất đau chớ quá với người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đặc biệt Hiên Viên Hạo là hoàng thượng thương yêu nhất hài tử, nếu Hiên Viên Hạo thật sự có cái gì ngoài ý muốn, đối tuổi ra hoàng thượng mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Sẽ, nhất định sẽ tìm được bọn họ. Mộ Dung Hách thực kiên định nói, trong mắt cũng không khỏi hiện ra thủy quang. Cha, này hai cái giết người hung thủ trăm triệu không thể lưu lại. Mộ Dung Hi Kiệt còn tính bình tĩnh mở miệng nói, giết người thì đền mạng, nhất định phải nghiêm trị bọn họ. Đúng vậy, cha, nhất định phải thế Toàn Cơ báo thù. Mộ Dung Hi Tuấn kích động nói. Hai mắt trừng mắt thích Phương Phỉ cùng sở hoản bối, hận không thể muốn đem hai người toái thi vạn đoạn. Người tới, đem hai người cho ta bắt lại. Bi thống trung hoàng thượng nghe được thích Phương Phỉ cùng sở hoản bối là giết hại Mộ Dung Toàn Cơ hung thủ, mới đưa đến Hiên Viên Hạo nhảy vực, nhất thời lửa giận công tâm, lập tức sai người đem thích Phương Phỉ cùng sở hoản bối bắt lên, đi đến hai người trước mặt nói. Chấm nhất định phải hung hăng định các ngươi tội. Phụ hoàng tha mạng, con dâu là vô tội, cửu hoàng tử phi không phải con dâu giết. Thỉnh phụ hoàng nắm rõ a. Thích Phương Phỉ nhìn đến hoàng thượng tức giận, lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu rào biện, con dâu vẫn luôn cùng làm tiểu thư còn có Bảo Thanh cái này nha hoàn ở bên nhau, bọn họ có thể làm chứng không phải con dâu đem cửu hoàng tử phi đẩy hạ huyền ngai. Người câm mồm. Mộ Dung Tuấn Hy chiều Thích Phương Phỉ hét lớn một tiếng, hai mắt giống như mũi tên nhọn giống nhau trừng mắt nàng. Đừng tưởng rằng ngươi không có đẩy toàn cơ Lạc Huyền Nhai liền mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói vẫn là tin tưởng Bảo Thanh nói. Đại hoàng tử phi, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Hoàng thượng nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Thích Phương Phỉ cầu xin làm như không thấy, chiều bên người thị vệ hô to, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem người cấp bắt lại. Toàn bộ quan tiến đại lao, chờ chấm quyết định. Không, phu hoàng, con dâu là vô tội. Thích Phương Phỉ khóc hoa lê dính hạt mưa. Dùng sức đẩy ra thị vệ quỳ gối đi đến hoàng thượng trước mặt kêu oan, phụ hoàng, con dâu thật là vô tội. Cửu hoàng tử phi không phải con dâu giết. Cũng ngay, ngươi cái này tâm địa ác độc nữ nhân. Hoàng thượng không chút do dự một chân đá văng ra Thích Phương Phỉ, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Một bên Sở Hoản Bối tuy rằng bị trước mắt trận trượng có chút dọa sợ, bất quá còn tính bình tĩnh, trong lòng nghĩ chính mình là Tây Kỳ quốc công chúa, đến lúc đó nếu thật sự bị trị tội, cùng lắm thì lượng ra bản thân thân phận. Tin tưởng Bắc Minh quốc người cũng không dám đi nàng như thế nào. Sở Hoản Bối muốn dãy rủa đứng lên, lại bị hai cái thị vệ gắt gao đè lại quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Dãy rủa trong chốc lát Sở Hoản Bối liền từ bỏ, không hề hối ý nhìn hoàng thượng cùng Mộ Dung hách hỏi, chỉ bằng một cái tiểu nha hoàn nói liền nói chúng ta giết cửu hoàng tử phi, chẳng phải là có chút diễn. Ta đây có thể nói cửu hoàng tử phi là bị nàng đẩy xuống sau đó vu khống ta cùng đại hoàng tử phi đâu. Không nghĩ tới Sở Hoản Bối chẳng những không nhận sai, còn ở rào biện. Mộ Dung Hi Kiệt cuối cùng nhịn không được trong lòng phẫn nộ ở nàng bên kia không có bị thương trên mặt hung hăng quăng một cái tát, Sở Hoản Bối khỏe miệng lập tức chảy ra huyết tới. Ngươi còn rào biện. Mộ Dung Hi Kiệt âm trầm một khuôn mặt nhìn Sở Hoản Bối, ngươi tin hay không ta hiện tại liền có thể muốn ngươi mạng chó. Đừng tưởng rằng các ngươi Mộ Dung gia ở trong triều thế lực khổng lồ liền có thể muốn làm gì thì làm, có bản lĩnh ngươi giết ta a. Sở Hoản Bối chịu đựng trên mặt nóng rất đau, không kiêng nể gì chiều Mộ Dung Hi Kiệt kêu gào. Hảo a. Ta hôm nay liền đưa ngươi xuống địa ngục. Mộ Dung Hi Kiệt tính tình luôn luôn hòa bạo, nhìn đến Sở Hoản Bối không biết hối cải còn kiêu ngạo bộ dáng, càng xem càng sinh khí, rút ra tùy thân mang theo bội kiếm đặt tại Sở Hoản Bối cổ, phẫn nộ trừng mắt nàng, nhất kiếm giết chết ngươi trả thù là tiện nghi ngươi, bất quá lưu ngươi loại người này ở trên đời cũng là cái tai họa, hôm nay ta liền trừ bỏ ngươi cái này tai họa. Hi Tuấn, dừng tay. Ở Mộ Dung Hi Kiệt kiếm chuẩn bị hoa hướng Sở Hoản Bối trên cổ thời điểm, Mộ Dung Hách giống như một trận gió dường như nhanh chóng lao tới ngăn trở hắn, nghiêm khắc nói, ngươi quá làm cản, thánh giá tại đây, sao có thể tự mình rút kiếm giết người? Cha, loại người này không giết nàng gì dùng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì toàn cơ báo thù sao? Bởi vì nàng, có lẽ ngươi không chỉ có mất đi một cái nữ nhi, cũng mất đi một vị hảo con rể, mà hoàng thượng cũng mất đi một vị hoàng tử, loại người này tội ác tày trời, quyết không thể nhẹ thứ. Mộ Dung Hi Kiệt kích động chiều Mộ Dung Hách hận. Trong mắt hận ý không giết Sở Hoản Bối không mau. Liên tính là như vậy cũng không thể rối loạn quy củ. Mộ Dung Hách nghiêm khắc nhìn Mộ Dung Hi Kiệt kéo đến một bên, chiều bên người thị vệ xử một cái nhan sắc, làm cho bọn họ đem Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối bắt lấy. Ha ha. Sở Hoản Bối nhìn đến Mộ Dung Hi Kiệt bị Mộ Dung Hách giáo huấn, đắc ý cười, hướng tới Mộ Dung Hi Kiệt kiêu ngạo nói, ngươi sát ta, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Mộ Dung Hi Kiệt bị chọc giận thiếu chút nữa động thủ ở đánh Sở Hoản Bối. Chính là lại bị Mộ Dung Hách cường kéo lại. Mộ Dung Hách gắt gao nhấp miệng, chịu đựng trong lòng tức giận đối hoàng thượng nói, hoàng thượng, hai người phạm vào không thể tha thứ sai còn không biết hối cải, thỉnh hoàng thượng nhất định phải vì cửu hoàng tử phi làm chủ, đòi lại một cái công đạo. Mộ Dung Hách đột nhiên quỳ gối trước mặt hoàng thượng, làm tất cả mọi người khiếp sợ ở hoàng thượng kinh ngạc muốn tiến lên đỡ khí Mộ Dung Hách, chính là lại bị Mộ Dung Hách cự tuyệt. Thỉnh hoàng thượng vì ta nữ nhi, cho chúng ta Mộ Dung gia đòi lại một cái công đạo. Mộ Dung Hách chiều trên mặt đất khái một cái đầu. Một bộ hoàng thượng không đáp ứng liền vĩnh viễn không dậy nổi thân kiên trì. Mộ Dung Ái Khanh, cửu hoàng tử phi không chỉ có là các ngươi Mộ Dung gia nữ nhi, cũng là chấm con dâu, là chúng ta hoàng thất người, ngươi không chỉ có mất đi nữ nhi, chấm cũng mất đi một cái nhi tử, tâm tình của ngươi chấm có thể lý giải, chuyện này chấm nhất định sẽ cho ngươi cấp Mộ Dung gia một cái công đạo. Hoàng thượng lời lẽ chính đang nói, người tới, đem này hai người kéo xuống đi, đánh vào đại lao. Phu hoàng tha mạng. So với Sở Hoản Bối bình tĩnh, Thích Phương Phỉ có vẻ dị thường kích động, từ nhỏ cẩm y y ngọc thực nàng như thế nào có thể chịu đựng đại lao cái loại này tối tăm ẩm ướt, có khó nghe hương vị dơ bẩn địa phương, phụ hoàng, con dâu hoan uổng a, phụ hoàng tha mạng. Hoàng thượng! Liên ở Thích Phương Phỉ quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin thời điểm, nơi xa truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa, liền nhìn đến Thích Dương cưỡi ngựa bay nhanh chiều nơi này xông tới, mã còn không có hoàn toàn dừng lại, Thích Dương liền vội vội vàng vàng từ trên ngựa nhảy xuống, lập tức không có đứng vững cả người ngã ở trên mặt đất, chính là Thích Dương không kịp phủi đi chính mình trên người cho bụi, chạy chậm chạy tới hoàng thượng trước mặt lập tức quỳ xuống tới, không ngừng dập đầu xin tha. Hoàng thượng, tiểu nữ là vô tội, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Vô tội? Hoàng thượng hư lệnh một tiếng, đều có nhân chứng còn ở rảo biện là vô tội. Ngươi cho rằng chấm sẽ tin tưởng ngươi. Thích Dương quỳ trên mặt đất nhìn chính mình nữ nhi chật vật bộ dáng, gương mặt xương rất cao, còn dính vào cho bụi, quần áo ố hế cũng phá, tóc cũng loạn rớt, quả thực có chút thảm không nỡ nhìn. Hoàng thượng, ta thật là vô tội. Nguyên bản sợ hãi Thích Phương Phỉ nhìn đến chính mình phụ thân xuất hiện, tựa như thấy được hy vọng giống nhau lập tức đối hoàng thượng hô to, là ta bên cạnh vị này Sở công tử đẩy cửu hoàng tử phi ngã xuống huyền ngai. Ngươi có thể hỏi Bảo Thanh kia nha đầu. Sự tình quan trước mắt, Thích Phương Phỉ vì cầu tự bảo vệ mình chỉ có thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho Sở Hoàn Úy. Thích Phương Phỉ, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi đang nói cái gì? Sở Hoàn Úy không nghĩ tới Thích Phương Phỉ sẽ đem chính mình cấp cung ra tới, đôi mắt trừng đại đại nhìn Thích Phương Phỉ, hận không thể nhào lên đi hung hăng đánh nàng một đốn. Hoàng thượng, tiểu nữ từ nhỏ bị thần nuông chiều từ bé, tuy rằng có chút điêu ngoa một ít, lại không đến nỗi làm ra giết người như thế mất đi nhân tính sự. Huống hồ nàng một cái tay trói gà không chặt người như thế nào có thể giết quá cửu hoàng tử phi đâu, ai đều biết cửu hoàng tử phi võ công cao cường, như thế nào có thể là tiểu nữ là có thể giết hại người đâu. Thích Dương lập tức rảo biện nói. Nghe được Thích Dương như thế vừa nói, hoàng thượng không khỏi có chút dao động, tuy rằng đối Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo sự bi thống vạn phần, chính là nghĩ đến nếu bị người biết đại hoàng tử phi giết cửu hoàng tử phi, cũng là trong cung rèm pha một kiện. Hoàng thượng! Cửu hoàng tử phi tuy nói không phải đại hoàng tử phi thân thủ giết chết, chính là đại hoàng tử phi cũng có thể trốn đồng loa chi trách. Mộ Dung Hách nhìn đến hoàng thượng có chút dao động, không khỏi mở miệng nói, huống hồ nếu đại hoàng tử phi nếu không phải có tật giật mình, làm sao cần phải giết người diệt khẩu. Đại tướng quân, ta biết ngươi mất đi ái nữ tâm tình bi thống vạn phần, chính là ngươi cũng không thể bởi vậy liền đem trách nhiệm đẩy đến ta nữ nhi trên người, ai đều biết nữ nhi của ta từ trước đến nay nhu nhược, ngày thường liền chỉ tiểu động vật cũng không dám giết hại. Chúng chi là mạng người. Thích Dương ngữ khí vừa đấm vừa xoa đối Mộ Dung Hách nói, đáng tiếc Mộ Dung gia người căn bản không mua hắn trướng. Nhu nhược. Thích thừa tướng khả năng không quá hiểu biết người nữ nhi, chẳng lẽ ngươi không biết người nữ nhi sẽ võ công sao? Mộ Dung Hi Lãng nhìn đến Thích Dương có chút kinh ngạc bộ dáng, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, chính là vẫn là bị hắn thấy được, hắn cười lạnh nhìn Thích Dương nói, liền Thích thừa tướng cũng không biết Lệnh Thiên Kim biết võ công, xem ra ngươi cái này cha đương thật là có chút thất bại. Hơn nữa cũng thuyết minh Lệnh Thiên Kim thật là chân nhân bất lộ tướng A. Thích Dương trên mặt hiện lên một tia nan kham, chính mình bị một cái hổ bối trước mặt mọi người trào phúng, chính mình lại không thể phát giận lại không thể mở miệng giải thích cái gì, đành phải trầm mặc nhấp môi. Sẽ võ công lại không thể chứng minh là giết hại cửu hoàng tử phi hung thủ. Thích Dương trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói, huống hồ đều chứng minh không phải nữ nhi của ta thân thủ đem cửu hoàng tử phi đẩy hạ huyền ngai, các ngươi không đi tìm chân chính hung thủ. Ngược lại đối nữ nhi của ta dây dưa không rõ, các ngươi là thật sự muốn vì cửu hoàng tử phi bất bình, vẫn là có mục đích riêng. Thích Dương cố ý đem mọi người lực chú ý hướng Sở Hoản Bối trên người dẫn qua đi. Thích thừa tướng yên tâm, chỉ cần là thương tổn ta muội muội hung thủ chúng ta Mộ Dung gia đều sẽ không bỏ qua, người này đem ta muội muội đẩy hạ huyền ngai, chúng ta sẽ tự xử lý. Mộ Dung Hi Kiệt dừng một chút, nhìn Thích Dương cùng Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái tiếp tục nói, chính là ngươi nữ nhi. Đại hoàng tử phi là đồng loa sự chúng ta cũng sẽ không như vậy bỏ qua E-638. Chương 485 không có quyền thế tội. Thích Dương biết muốn trong lúc nhất thời muốn khuyên phục Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung ra ba chữ tương đối khó khăn, thế là cố ý tách ra đề tài, chỉ vào Sở Hoản Bối nói, ngươi này lai lịch không rõ người xấu, nữ nhi của ta thiên tính đơn thuần, tất cả đều là bị ngươi người này dạy hư. Vô bọc bút tiểu thuyết vóng ngươi cố ý tiếp cận ta nữ nhi đến tuột cùng có cái gì mục đích. Ngươi vì cái gì muốn đem giết hại cửu hoàng tử phi sự giá họa cho ta nữ nhi? Vớ vẩn, ngươi nữ nhi là vô tội. Sở Hoản Bối cười lạnh một tiếng lòng đầy căm phẫn nói, ngươi nữ nhi so bất luận cái gì một người đều phải ác độc, này hết thảy đều là nàng cực hư tốt, từ hoàng thượng tuyên bố săn thú bắt đầu, là nàng vẫn luôn đi theo Mộ Dung Toàn Cơ, muốn nhân cơ hội xuống tay, hiện tại lại tới giả vô tội, các ngươi Thích ra như thế biết diễn kịch ta. Sẽ không, nàng nói dối. Thích Phương Phỉ khẩn trương lập tức há mồm phủ nhận. Đối với hoàng thượng giải thích nói, ta cùng cửu hoàng tử phi không oán không thù, ta thật sự không có lý do gì muốn sát nàng, chính là người này liền bất đồng, nàng phía trước cùng cửu hoàng tử còn có cửu hoàng tử phi phát sinh quá tranh chấp, nhưng là liền ở doanh địa phát sinh khắc khẩu, có rất nhiều người đều thấy được, lúc sau có một lần hắn trong lòng không phục, thừa dịp cửu hoàng tử phi lạc đơn thời điểm muốn tìm cửu hoàng tử phi. Phiên thoái, kết quả cấp cửu hoàng tử phi giáo huấn một đốn, cho nên người này đối cửu hoàng tử phi tâm tồn oán hận, nàng có tuyệt đối lý do muốn giết hại cửu hoàng tử phi. Hoàng thượng, ta tin tưởng ta nữ nhi, ta có thể dùng ta cái đầu trên cổ đảm bảo nàng tuyệt đối sẽ không giết hại cửu hoàng tử phi, nhất định đều là chịu người xối bãi, còn thỉnh hoàng thượng vong khai một mặt. Thích Dương thật mạnh trên mặt đất khái một cái văng đầu, không ngừng cầu xin hoàng thượng. Thích Phương Phỉ, ngươi không cần vu ham ta, ta đã chết đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt, cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Sở Hoản Bối lúc này còn kiêu ngạo kêu gào. Thích Phương Phỉ làm bộ sợ hãi cúi đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt lạch cạch suy suốt xuống dưới, đổi thành bất luận cái gì một người nam nhân nhìn đều sẽ đau lòng, trừ bỏ Mộ Dung gia nam nhân. Mộ Dung đại tướng quân, thỉnh ngài nhất định phải tin tưởng ta, ta thật là vô tội, tuy rằng ta ngày thường cùng cửu hoàng tử phi đi lại thiếu, chính là ta cũng không đến nỗi đem nàng giết. Hôm nay thật là ta muốn cùng cửu hoàng tử phi cùng nhau săn thú, bởi vì cửu hoàng tử phi tài bắn cung phi thường cao minh, bách phát bách trúng, ta chỉ là muốn cùng nàng học tiễn pháp, cũng không có nửa điểm muốn hại nàng ý niệm. Thích Phương Phỉ nức nở nhìn Mộ Dung Hách giải thích. Không phải ta giết Mộ Dung toàn cơ, là nàng chính mình đi vào huyền nhai bên cạnh muốn bắt con thỏ, mới có thể trượt chân ngã xuống. Sở Hoản Bối tuy rằng phẫn hận Thích Phương Phỉ đối chính mình phản bội, chính là hiện tại không phải cùng nàng so đo thời điểm, mà là nghĩ biện pháp trợ giúp làm chính mình thoát khỏi như vậy khốn cảnh. Người nói hiệu nói vượng. Bảo Thanh nghe được Sở Hoản Bối điên đảo sự thật chân tướng, phẫn nộ tiến lên chính là cấp Sở Hoản Bối một chân, phẫn nộ hô, là ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi đem tiểu thư lui xuống đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn rào biện. Tiêu căng Sở Hoản Bối sao có thể chịu đựng Bảo Thanh này thật mạnh vừa cảm giác, dùng sức lau sạch khỏe miệng vết máu hung ác trừng mắt Bảo Thanh. Phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải xông lên đem Bảo Thanh tàn nhẫn đánh một đốn dường như. Hoàng thượng, cửu hoàng tử phi bên người nha hoàn cũng nói là nam nhân kia đẩy cửu hoàng tử phi ngã xuống huyền ngai, cùng đại hoàng tử phi không quan hệ, thỉnh ngươi tha thứ đại hoàng tử phi vô tội. Thích Dương nhân cơ hội nói. Vô tội. Thích thừa tướng tưởng cũng quá tốt đẹp đi. Mộ Dung Hi Kiệt cười lạnh nói, chúng ta vừa rồi nói, liền tính đại hoàng tử phi không phải giết hại cửu hoàng tử phi chân chính hung thủ, chính là nàng cũng coi như nửa cái chủ mưu, cũng tuyệt không có thể nhẹ tha. Hoàng thượng nghe hai bên tranh tới tranh đi, tranh có chút đầu choáng váng nao trướng, lớn tiếng mở miệng quát bảo ngưng lại nói, đều cho chấm câm miệng, chuyện này chấm đều có định đoạt. Nhìn đến hoàng thượng tức giận, cho dù mỗi người trong lòng đều có oán hận, chính là cũng đều là giận mà không dám nói gì. Các ngươi khinh người quá đáng. Sở Hoản Bối hô to, muốn đem sát Mộ Dung toàn cơ sự đẩy đến một mình ta trên người, ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Ai làm Mộ Dung toàn cơ như vậy kiêu ngạo tự phụ, cho rằng chảo một con thỏ liền thắng ta, còn không phải một chân ngã vào huyền ngai. Bảo Thanh càng nghe càng khí, rõ ràng chính mình tận mắt nhìn thấy đến là Sở Hoản Bối đem Mộ Dung toàn cơ đẩy xuống, chính là hiện tại nàng lại thề thốt phủ nhận. Bảo Thanh rốt cuộc nhận không dưới trong lòng phẫn nộ, vừa rồi kia một chân cũng không thể thỏa mãn chính mình trong lòng chậm rãi hận ý, cũng mặc kệ hoàng thượng còn có mặt khác triều đình trọng thân ở, một lòng chỉ nghĩ phải vì Mộ Dung toàn cơ báo thù rửa hận, lại lần nữa vọt tới Sở Hoản Bối trước mặt hung hăng mà giáo huấn nàng. Sở Hoản Bối vốn dĩ muốn đánh trả, chính là chính mình đôi tay bị thị vệ chặt chẽ bắt lấy, vô luận chính mình như thế nào tránh thoát đều tránh không khai, về phương diện khác liền tính nàng được đến tự do cùng Bảo Thanh một trọi một đánh nhau, nàng cũng không thắng được Bảo Thanh, cho nên chỉ là không ngừng ngai đánh, đánh nàng ai thanh khắp nơi. Hiên Viên Mặc vẫn luôn đi theo hoàng thượng bọn họ đi vào nơi này, tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Hạo từ chính mình trước mắt nhảy xuống, trong lòng có khiếp sợ, có khác biệt, cũng có nói không nên lời phức tạp tâm tình. Ở nhìn đến Sở Hoản Bối bị hoàng thượng mệnh lệnh bắt lấy thời điểm, Hiên Viên Mặc từng có do dự, biết chính mình không thể ra mặt, để tránh chính mình bị liên lụy đi vào, đặc biệt là hiện tại Thích Dương cùng Thích Phương Phỉ đem sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía Sở Hoản Bối, Sở Hoản Bối càng là vô pháp thoát thân, Hiên Viên Mặc càng không thể ra mặt. Chính là ở nghe được Sở Hoản Bối kia thê thảm tiếng kêu, còn có kia bị Bảo Thanh đánh thảm không nỡ nhìn bộ dáng thời điểm, Hiên Viên Mặc có chút không tha, muốn đem nàng cứu ý niệm càng ngày càng cường liệt. Dừng tay. Cuối cùng Hiên Viên Mặc rốt cuộc nhịn không được, từ trên ngựa nhảy xuống tới, đi tới hoàng thượng trước mặt, nhìn thoáng qua chật vật bất kham Sở Hoản Bối mới vẻ mặt nghiêm túc đối hoàng thượng nói, phụ hoàng, liền tính phạm nhân phạm vào pháp, cũng nên có từ quan phủ điều tra rõ chân tướng ý đi theo quốc pháp theo nếp làm việc. Chính là hiện tại lại có người vận dụng tư hình, đối còn không có xác định phạm pháp người đánh mặt mũi bầm dập, này còn thể thống gì. Hiên Viên Mặc ý có điều chỉ nhìn thoáng qua Bảo Thành. Cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía Mộ Dung Hách còn có Mộ Dung gia tam huynh đệ trên người. Tam hoàng tử nói có chút nghiêm trọng. Mộ Dung Hi Tuấn có chút nghiêm túc mở miệng phản bác, Bảo Thanh tận mắt nhìn thấy đến chính mình chủ tử bị người giết hại, muốn vì chính mình chủ tử báo thù tâm tình là có thể lý giải. Đến nỗi nàng, mặc kệ là Bảo Thanh vẫn là đại hoàng tử phi đều đã nói cửu hoàng tử phi là nàng đẩy xuống, ngươi như thế nào có thể nói nàng không có phạm pháp đâu. Chẳng lẽ bởi vì người là tam hoàng tử mang đến, cho nên tam hoàng tử có tâm bao che. Hiên Viên Mặc thong dong cười vây vây tay nói, liền tính là ta mang đến người, chỉ cần phạm vào pháp ta giống nhau không lưu tình làm người bắt lại, chính là hiện tại không phải chỉ nghe một cái nha hoàn phiến diện chi từ liền kết luận nàng là hung thủ có phải hay không hãy còn sớm một chút. Huống hồ ta không có nói nàng không phạm pháp, chỉ là còn không có hoàn toàn chứng thực cửu hoàng tử phi là nàng đẩy xuống. Hiên Viên Mặc nói là Mộ Dung Hi Tuấn cũng không hảo lại phản bác nói chút cái gì, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, muốn xem hắn đột nhiên đứng ra nói chuyện đến tột cùng có cái gì mục đích. Sở Hoản Bối nhìn đến Hiên Viên Mặc xuất hiện, tâm tình đột nhiên trở nên yên ổn xuống dưới, chỉ cần có hắn ở chính mình bên người, cái gì sự đều trở nên không hề sợ hãi, biểu tình cũng trở nên thong dong rất nhiều. Ta hỏi ngươi, lúc ấy là ngươi đem cửu hoàng tử phi đẩy đi xuống, vẫn là cửu hoàng tử phi chính mình trượt chân rớt xuống dưới? Không cho những người khác mở miệng cơ hội, Hiên Viên Mặc đột nhiên đi đến Sở Hoản Bối trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Sở Hoản Bối nhìn Hiên Viên Mặc, có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bất quá thực mau phản ứng lại đây Hiên Viên Mặc ý tứ, lập tức mở miệng nói, cửu hoàng tử phi không phải ta đẩy xuống, là nàng chính mình không cẩn thận trượt chân quăng ngã đi xuống. Ngươi nói bậy, tiểu thư là bị ngươi đẩy xuống, không chỉ có ta nhìn, còn có Lam Linh Nhi Lam tiểu thư cũng tận mắt nhìn thấy. Bảo Thanh kích động mở miệng phản bác. Nhìn đến Sở Hoản Bối muốn mở miệng nói chuyện, Hiên Viên Mặc không giấu vết cho nàng lắc đầu ý bảo làm nàng không cần nói chuyện, sau đó xoay người nhìn về phía Bảo Thanh hỏi, hảo, nếu ngươi nói là ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta đây hỏi ngươi, ngươi, còn có ngươi trong miệng Lam tiểu thư, thậm chí là hiện tại ở chỗ này đại hoàng tử phi, lúc ấy các ngươi là ở chỗ này thấy vẫn là ở địa phương khác thấy Sở công tử đem cửu hoàng tử phi lui xuống đi. Hiên Viên Mặc chỉ dưới chân trạm địa phương, có chỉ vào chung quanh sắc bén hỏi. Lúc ấy chúng ta ba người đồ kỵ mã lại đây, ở cái kia phương hướng, đại khái chính là kia cây địa phương chúng ta chính mắt nhìn thấy cửu hoàng tử phi bị nàng đẩy xuống. Bảo Thanh cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ vào cách đó không xa địa phương liền đem ngay lúc đó tình huống một chữ không lậu nói cho Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc gật gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi lúc ấy ngồi trên lưng ngựa chạy vội, nơi đó ly Huyền Nhai bên cạnh còn có một khoảng cách, các ngươi như thế nào không xác định là ngươi nhìn nhầm, có lẽ chính như Sở công tử theo như lời, lúc ấy cửu hoàng tử phi vì đi bắt một con thỏ, không có phát hiện chính mình ly Huyền Nhai bên có bao nhiêu gần, mới có thể một chân đạp không rớt đi xuống, mà Sở công tử lúc ấy giơ tay là muốn giữ chặt cửu hoàng tử phi. Lại bị các ngươi chầm một bước nhìn đến, hiểu lầm nàng đem cửu hoàng tử phi đẩy đi xuống, kỳ thật nàng là cứu giúp cửu hoàng tử phi. Đúng vậy, không sai, chính là cái dạng này. Sở Hoản Bối nghe được Hiên Viên Mặc giúp chính mình cái cọ nói, không khỏi buột miệng thốt ra tán đồng, ta lúc ấy thật sự rất muốn giữ chặt cửu hoàng tử phi, chính là ta còn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu hoàng tử phi từ ta trước mặt rớt đi xuống. Kỳ thật ta cũng phi thường thương tâm khổ sở. Tam hoàng tử, ngươi đem chúng ta trở thành 3 tuổi hài đồng sao? Mộ Dung Hách bất mãn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hiên Viên Mặc nói, này hết thảy đều là ngươi phỏng đoán ra tới, vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh nàng không phải giết hại toàn cơ hung thủ? Đại tướng quân, hiện tại là hai bên nào cũng cho là mình phải, nha hoàn nói nàng nhìn đến Sở công tử đẩy cửu hoàng tử phi lạc Huyền Nhai, chính là Sở công tử cũng nói nàng kỳ thật là cứu giúp cửu hoàng tử phi mới có thể bị các ngươi hiểu lầm, như vậy hiện tại đến tuột cùng nghe ai đâu? Hiên Viên Mặc bình tĩnh mở miệng hỏi. Cho nên tam hoàng tử tin tưởng người của ngươi, vị này Sở công tử là vô tội chính là sao? Mộ Dung Hi lãng mặt vô biểu tình mở miệng hỏi. Sở công tử là ta mang đến người, ta tự nhiên tin tưởng hắn trong sạch. Hiên Viên Mặc thực kiên định nói, nhìn vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện hoàng thượng, đột nhiên ở trước mặt hoàng thượng quỳ xuống vẻ mặt nghiêm túc nói, phụ hoàng, Mộ Dung đại tướng quân, so với hiện tại truy cứu sự tình chân tướng như thế nào? Sở công tử đến tột cùng có phải hay không giết người hung thủ này hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là nếu muốn biện pháp phái người đi đem cửu hoàng tử phi tìm trở về, còn có cửu hoàng tử. Một khi tìm được rồi cửu hoàng tử phi, như vậy cửu hoàng tử phi là đương sự tình chân tướng như thế nào cũng chỉ có nàng nhất rõ ràng, đến lúc đó ai thiệt ai giả liền rõ ràng. Mộ Dung Hách tuy rằng không nghĩ bị Hiên Viên Mặc thuyết phục, chính là lời hắn nói đích xác có chút đạo lý, huống hồ so với người khác. Mộ Dung Hách tự nhiên là hy vọng có thể mau chóng tìm được Mộ Dung Toàn Cơ, chỉ cần Mộ Dung Toàn Cơ bình an không có việc gì, chính mình có thể không truy cứu Sở Hoản Bối cùng Thích Phương Phỉ trách nhiệm. E-638 Chương 486 giữ gìn Sở Hoản Bối. Nhìn đến Hoàng thượng cùng Mộ Dung Hách trầm mặc không nói bộ dáng, Hiên Viên Mặc cũng đoán không ra hai người trong lòng đến tột cùng là cái dạng gì ý tưởng, suy nghĩ một chút mở miệng nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần nguyện ý vì Sở Công Tử làm đảm bảo, ở tìm được cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi trong lúc, Nhi Thần sẽ phụ trách coi chừng Sở Công Tử, nếu đến lúc đó tìm được cửu hoàng tử phi chứng minh thật là Sở Công Tử hạ độc thủ, Nhi Thần rắc không bênh vực người mình. Toàn văn tự đọc. Như vậy nếu Tam Hoàng Tử có chút bất công hoặc là không cẩn thận làm hung thủ đào tàu đâu, Tam Hoàng Tử nên làm sao bây giờ? Mộ Dung Hi Kiệt bán tín bán nghi nhìn Hiên Viên Mặc, cố ý ở không cẩn thận ba chữ càng thêm trọng ngữ khi nói. Hiên Viên Mặc cùng Sở Hoản Bối một ít đồn đãi vớ vẩn phía trước Mộ Dung gia Tam huynh đệ đều đã nghe qua, lúc ấy cũng chỉ là sự không liên quan mình, nghe qua cũng là cười mà thôi, chính là hôm nay, sự tình quan trọng đại, Mộ Dung Hi Kiệt rất khó tin tưởng Hiên Viên Mặc đại công vô tư. Nếu thật sự giống Mộ Dung Tam công tử nói như vậy ta cam nguyện chịu hết thể trừng phạt. Hiên Viên Mặc đột nhiên nói ra tàn nhẫn lời nói. Hảo. Nếu Tam Hoàng Tử đều như thế nói, Lao Phu quyết định cho ngươi một cái mặt mũi. Mộ Dung Hách đột nhiên nhìn về phía Hoàng Thượng, chỉ vào Sở Hoản Bối nói, Hoàng Thượng, cái này giết người hung thủ liền tạm thời làm Tam Hoàng Tử trông giữ, có bất cứ sai lầm gì đều từ Tam Hoàng Tử một người phụ trách, đến nôi thích tiểu tỷ, đã quý vì Đại Hoàng Tử Phi, thần không dám có cái gì vọng ngôn, liền tạm thời làm thừa tướng mang về từ Đại Hoàng Tử trông giữ, hết thể đợi khi tìm được cửu Hoàng Tử Phi lúc sau. Nghe được cửu hoàng tử phi nói sự tình chân tướng lại đối hai người làm ra tương ứng trừng phạt, ngài cảm thấy như thế nào? Hoàng thượng suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu nói, hết thể liền từ đại tướng quân ý kiến làm. Hiện tại tất cả mọi người đi tìm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi rơi xuống, tìm được người thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng, ngài vẫn là về trước doanh địa nghỉ ngơi đi, tìm người sự cứ giao cho cha cùng chúng ta Tam huynh đệ phụ trách, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem người tìm được. Mộ Dung Hi Lãng nhìn đến Hoàng thượng tuy rằng lo lắng, chính là trên mặt cũng đã mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, không khỏi mở miệng khuyên Hoàng thượng về trước doanh địa nghỉ ngơi. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, biết chính mình ở chỗ này cũng giúp không được cái gì vội, không bằng trở về chờ tin tức, thế là đối mọi người mệnh lệnh nói, tìm kiếm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi phu thê hai người nhiệm vụ cứ giao cho đại tướng quân phụ trách, bất luận kẻ nào đều cần thiết nghe theo đại tướng quân điều khiển, toàn lực tìm kiếm. Là, tuân chỉ. Tuy rằng hiện trường người không phải rất nhiều, chính là đại gia khí thế lại phi thường mãnh liệt, thanh âm to lớn vang dội ứng thừa. Mọi người tiến đi hoàng thượng lúc sau, Thích Dương cũng đỡ vết thương chồng chất Thích Phương Phỉ cũng rời đi. Hiên Viên Mặc nhìn so Thích Phương Phỉ thương còn nghiêm trọng Sở Hoản Bối trong lòng một trận thương hại đau lòng, chính là trước mặt ngoại nhân lại không thể biểu hiện ra ngoài tâm tình của mình tới, chỉ có thể cố nén làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đại tướng quân, ta phía trước đã sai người đi tìm cửu hoàng tử phi, ngươi yên tâm. Cửu hoàng tử phi nhất định cắt nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Hiên Viên Mặc còn không có quên muốn cùng Mộ Dung Hách làm tốt quan hệ sự, có chút nịnh hót lấy lòng hắn. Đa tạ Tam hoàng tử quan tâm, chính chúng ta tìm kiếm là được. Mộ Dung Hách không mất lễ phép cự tuyệt Hiên Viên Mặc, không muốn cùng hắn quá mức có cái gì giao thoa. Đây cũng là ta một mảnh tâm ý, đại tướng quân cũng đừng cự tuyệt ta, ta liền không chậm trễ các ngươi tìm người, trước đem người mang đi. Hiên Viên Mặc nhìn đến Mộ Dung Hách hơi hơi gật gật đầu. Chiều bên người tùy tùng sử một cái ánh mắt, bọn họ lập tức chạy tới thật cẩn thận đỡ Sở Hoản Bối lên ngựa rời đi nơi này. Tam hoàng tử. Vừa mới lên ngựa Sở Hoản Bối cảm thấy toàn thân đều đau, chính là vẫn là chịu đựng những cái đó đau kêu Hiên Viên Mặc, nhìn đến Hiên Viên Mặc khó hiểu ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, chân thành tha thiết nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Mặc không nghĩ tới Sở Hoản Bối sẽ tưởng chính mình nói lời cảm tạ, có chút ngoài ý muốn rất nhiều cũng có chút vui sướng, tuy rằng Sở Hoản Bối lúc này một thân chật vật bất ham. Hai má cũng sưng to lên, che giấu nàng nguyên bản mỹ mạo, chính là vừa rồi nàng chân thành tha thiết cười vẫn là làm Hiên Viên Mặc cảm thấy thực mỹ. Chúng ta trở về đi. Hiên Viên Mặc ngắn gọn bốn chữ làm Sở Hoản Bối cảm thấy đặc biệt an tâm, chiều hắn gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau về tới doanh địa. Mọi người không tương quan người đều đi rồi lúc sau, Mộ Dung Hách mới đem chính mình ba cái nhi tử gọi vào trước mặt, tính toán bắt đầu mỗi người phân công nhiệm vụ. Đại tướng quân. Bảo Thanh đi tới Mộ Dung Hách trước mặt, vẻ mặt kiên định đối hắn nói. Ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng đi tìm kiếm chủ tử cùng tiểu thư rơi xuống. Bảo Thanh, ngươi cũng bị thương, vẫn là về trước doanh địa nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Hi Lãng nhìn nàng bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta như thế nhiều người, nhất định sẽ đem nhà ngươi chủ tử cùng tiểu thư tìm trở về. Bảo Thanh lắc đầu, thực kiên trì cũng thực ấy này nói, là ta không có bảo hộ tiểu thư, làm nàng bị kẻ gian làm hại, cũng không có chiếu cố hảo chủ tử, làm hắn từ ta trước mặt nhảy xuống đi, liền tính trở về ta cũng cuộc sống hàng ngày khó ăn. Không bằng khiến cho ta đi theo các ngươi cùng đi tìm kiếm bọn họ, như vậy cũng hảo đền bù trong lòng ta một chút áy náy chi tình. Bảo Thanh, cửu hoàng tử cùng toàn cơ sự căn bản mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi không cần quá mức tự trách, muốn trách cũng là quái cái kia họ Sở nam nhân cùng thích Phương Phỉ, ngươi vẫn là nghe đại ca nói trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đem thương dưỡng hảo, chờ ta tìm được cửu hoàng tử cùng toàn cơ lúc sau, còn muốn ngươi đi chiếu cố bọn họ đâu. Mộ Dung Hi Tuấn cũng mở miệng khuyên Bảo Thanh. Mộ Dung Hách nhìn Bảo Thanh cúi đầu, biết nàng muốn tìm người tâm tình, đột nhiên mở miệng nói, Bảo Thanh, ngươi liền đi theo Hi Lãng cùng đi tìm người. Hi Lãng, ngươi trên đường nhiều chiếu cố một chút Bảo Thanh. Là, cha. Mộ Dung Hi Lãng mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Bảo Thanh, sau đó chiều Mộ Dung Hách gật gật đầu đáp ứng. Đại tướng quân, ngươi thật sự đồng ý ta đi tìm chủ tử cùng tiểu thư sao? Bảo Thanh vẻ mặt kinh ngạc đài ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Hách, còn tưởng rằng là chính mình quá mức muốn đi tìm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ mà sinh ra ảo giác. Đương nhìn đến Mộ Dung Hách gật đầu thời điểm, Bảo Thanh vui vẻ không biết nên nói cái gì hảo, lớn tiếng đối Mộ Dung Hách bảo đảm, đại tướng quân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thực nỗ lực thực nghiêm túc đi tìm chủ tử cùng tiểu thư. Mộ Dung Hách chỉ là mỉm cười gật gật đầu, trong lòng có chút vui mừng Hiên Viên Hạo cùng chính mình nữ nhi có như thế một cái chân thành nha hoàn. Hi Lãng, Bảo Thanh, các ngươi mang theo một đội nhân mã từ dưới vực sâu mặt cái này phương hướng tìm kiếm. Hi Tuấn, ngươi mang theo một đội nhân mã từ dưới vực sâu mặt một cái khác phương hướng bắt đầu tìm kiếm. Hi Tuấn, ngươi khinh công tương đối hảo, ngươi lại tìm mấy cái khinh công tương đối người tốt, từ toàn cơ cùng cửu hoàng tử rơi xuống đi địa phương từ trên xuống dưới tìm. Mộ Dung Hách tựa như ở trên chiến trường điều binh khiển tướng giống nhau bình tĩnh. Là, cha, đại tướng quân. Mọi người chăm miệng một lời đáp ứng. Được đến mệnh lệnh Mộ Dung gia tam huynh đệ còn có Bảo Thanh việc này không nên chậm trễ, Mộ Dung Hi Lãng cùng Mộ Dung Hi Kiệt lập tức mang theo binh mã đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo. Mộ Dung Hi Tuấn đã làm người tìm tới dây mây bệnh thành thật dài dây thường ném xuống huyền ngai, dây mây một chỗ khác đã gắt gao cột vào trên người, tùy thời đều làm tốt từ trên vách núi đi xuống chuẩn bị. Chuẩn bị tốt sao? Chính mình phải cẩn thận một chút. Mộ Dung Hách tuy rằng biểu tình thực bình tĩnh, chính là trong lòng vẫn là thực lo lắng Mộ Dung Hi Tuấn. Cha, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Mộ Dung Hi Tuấn một bộ dũng giả không sợ bộ dáng, một chút sợ hãi khẩn trương cảm xúc đều không có, ngược lại còn an ủi Mộ Dung Hách nói, cha, ta nhất định sẽ tìm được cửu hoàng tử cùng toàn cơ. Mộ Dung Hách vui mừng gật gật đầu, nhìn Mộ Dung Hi Tuấn mang theo mặt khác mấy cái khinh công tương đối người tốt chậm rãi dọc theo dưới vực sâu đi. Bên kia, binh chia làm hai đường Mộ Dung Hi Lãng cùng Mộ Dung Hi Kiệt từ dưới vực sâu mặt bất đồng hai cái phương hướng chậm rãi hướng đáy vực sưu tầm. Cửu hoàng tử, tiểu thư. Bảo Thanh một bên dùng thô dài nhánh cây đường quải côn bên đường đi tới, một bên không ngừng kêu, trong lòng không ngừng cầu nguyện hai người có thể cho chính mình một cái đáp lại. Bên này Mộ Dung phủ người ở nghiêm túc tìm kiếm, kia đầu bị Thích Dương mang về doanh địa Thích Phương Phỉ lập tức đã bị người đỡ trở về đại hoàng tử liều trại. Hiên Viên Triệt nhìn đến chật vật bất kham Thích Phương Phỉ, trong lòng có một cổ khí, chính là làm cho Thích Dương mặt lại không tốt lắm phát tác, chỉ là mắt lạnh nhìn những cái đó nha hoàn ở hầu hạ Thích Phương Phỉ. Ngươi không muốn sống nữa có phải hay không, cư nhiên dám lộng đau ta. Thích Phương Phỉ không có phát hiện Hiên Viên Triệt không thích hợp, bị nha hoàn hầu hạ rửa sạch trên người miệng vết thương, lại không cẩn thận bị nha hoàn lộng đau, liền đem phía trước sở chịu tức giận toàn bộ phát tiết đến nha hoàn trên người, một chân đá văng ra nha hoàn hung hăng quở trách. Nô tỳ biết sai rồi, đại hoàng tử phi thứ tội. Nha hoàn lập tức quỳ xuống tới xin tha. Mà mặt khác nha hoàn càng là thật cẩn thận hầu hạ Thích Phương Phỉ, liền sợ chính mình một cái không cẩn thận chọc giận nàng, đến lúc đó không tránh được chính là một đốn trách phạt. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Hiên Viên Triệt thật sự xem không dưới Thích Phương Phỉ trở về lúc sau kêu căng ngạo mạn bộ dáng, lạnh lùng xem khẩu làm trong phòng tất cả mọi người lui xuống, trong lúc nhất thời lều trại chỉ còn lại có hắn cùng Thích Phương Phỉ còn có Thích Dương. Thích Phương Phỉ có chút không thể hiểu được nhìn Hiên Viên Triệt, không vui hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Những người đó còn không có hầu hạ hảo ta, vì cái gì muốn cho các nàng lui ra? Miệng vết thương của ngươi sẽ đau sao? Hiên Viên Triệt đột nhiên lạnh nhạt hỏi Thích Phương Phỉ, nhìn đến nàng khó hiểu bộ dáng, cuối cùng nhịn không được trong lòng lửa giận phẫn nộ chiều nàng gieo lên, là ai chuẩn ngươi đi giết Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi còn có hay không đầu óc? Ngươi ở bãi săn giết người, không phải liền hướng mọi người nói ngươi chính là giết người, ta Hiên Viên Triệt hoàng tử phi cư nhiên là giết người hung thủ, ngươi làm ta mặt mũi hướng chỗ nào phóng? Ta còn muốn không cần gặp người. Ngươi hiện tại là đang trách ta. Thích Phương Phỉ sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Vừa mới chuẩn bị phát tác lại bị Thích Dương ngăn trở. Thích Dương chiều Thích Phương Phỉ sử một cái ánh mắt lắc lắc đầu, vẻ mặt cung kính đối Hiên Viên Triệt nói, đại hoàng tử trách lầm mùi thơm, cửu hoàng tử phi là tam hoàng tử mang đến nam nhân kia giết, căn bản cùng mùi thơm không có bất luận cái gì quan hệ, đại hoàng tử hẳn là tin tưởng chính mình thế tử, mà không phải tin tưởng những cái đó người ngoài lời nói. Hiên Viên Triệt cười lạnh một tiếng nhìn Thích Dương chào phung nói, Thích thừa tướng thật đúng là thiên chân, sự tình thật sự chỉ là như thế đơn giản sao? Nàng một chút trách nhiệm đều không có sao? Liền tính ngươi tin tưởng nàng là vô tội, ta đều sẽ không tin tưởng. Hiên Viên Triệt, ngươi là của ta phu quân, hẳn là vô điều kiện tin tưởng ta. Thích Phương Phỉ bị Hiên Viên Triệt thái độ chọc giận, có chút kích động chiều hắn hô, nếu ngươi hoài nghi ta là hung thủ, vậy ngươi liền đem ta đưa đến trước mặt Hoàng thượng hảo. Mùi thơm. Thích Dương có chút không vui hô một tiếng Thích Phương Phỉ, ý bảo nàng đừng cùng Hiên Viên Triệt cãi nhau, sau đó cười đối Hiên Viên Triệt nói, Hoàng thượng nếu đã làm ta đem mùi thơm mang về tới, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề sao? E-638 Chương 487 tìm kiếm. Hiên Viên Triệt cười khẽ một chút, lạnh lùng nói ra, thuyết minh cái gì vấn đề? Thuyết minh ngươi nữ nhi là vô tội. Hiên Viên Triệt khinh thường nhìn Thích Dương cùng Thích Phương Phỉ nói, đừng cho là ta không có đi hiện trường liền không biết đã xảy ra cái gì sự, phụ hoàng cho các ngươi trở về cũng chỉ là tạm thời, nếu cái kia mộ dung toàn cơ còn tồn tại, ngươi cho rằng chuyện của ngươi là có thể giấu đi xuống. Nếu nàng đã chết, liền tính phụ hoàng muốn bỏ qua cho ngươi, ngươi cho rằng mộ dung ra người sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Đại hoàng tử chỉ sợ là suy nghĩ nhiều quá, một cái mộ dung phủ có cái gì ghê gớm. Thích Dương có chút khinh thường nói, nhắc tới mộ dung hách kia một nhà, Thích Dương liền cảm thấy không phục, tổng cảm thấy mộ dung hách chỉ là một giới mãng phu, lại có thể được đến hoàng thượng ưu ái, cái này làm cho Thích Dương có chút đố kỵ. Toàn văn tự đọc. Một cái mộ dung phủ đích xác không có gì ghê gớm, chính là một cái phủ thừa tướng lại liền một cái mộ dung phủ đều không bằng. Hiên Viên Triệt châm chọc nói, triều đình thượng như vậy nhiều người, có thể được đến phụ hoàng tin cậy cùng trọng dụng lại có mấy cái, chẳng lẽ Thích thừa tướng trong lòng còn thấy không rõ sự thật sao? Ngươi, Thích Dương bị Hiên Viên Triệt nói mặt một trận thanh một trận bạch, vừa định phát tác, chính là nhìn đến Hiên Viên Triệt lạnh băng biểu tình, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem lời nói toàn bộ nhịn trở về. Hiên Viên Triệt lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở Thích Phương Phỉ trên người, châm chọc mỉa mai nói, ta nghe nói Hiên Viên Hạo vì như vậy mộ dung toàn cơ nhảy xuống huyền ngai, xem ra ngươi ở trong lòng hắn cái gì đều không phải, nhân ra căn bản không để bụng ngươi, ngược lại vì mộ dung toàn cơ liền mệnh đều từ bỏ. Ngươi ở nói bậy cái gì? Hắn nhảy không nhảy vực, vì ai mà chết đều mặc kệ chuyện của ta. Thích Phương Phỉ bất mãn chiều Hiên Viên Triệt hô, kỳ thật ở nhìn đến Hiên Viên Hạo từ chính mình trước mặt nhảy xuống trong nháy mắt kia, Thích Phương Phỉ trong lòng là nói không nên lời phức tạp, các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, hiện tại nghe được Hiên Viên Triệt trào phúng, làm Thích Phương Phỉ càng thêm tâm tình không vui. Thẹn quá thành giận. Hiên Viên Triệt cố ý kích thích Thích Phương Phỉ, nhìn nàng tưởng phát tác rồi lại không thể không nhịn xuống bộ dáng, đột nhiên biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc nhìn nàng, lạnh giọng cảnh cáo Thích Phương Phỉ, ta mặc kệ ngươi trong lòng ở đánh cái gì chủ ý, mặc kệ cái kia họ Sở chính là cái gì tìm kiếm, nhưng là hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Ngươi nếu là cùng hắn đi thân cận quá, có cái gì đồn đãi vớ vẩn truyền ra làm ta nan kham, như vậy đến lúc đó đừng trách ta bất cận nhân. Tình làm ra cái gì sự tới? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái loại này nam nhân ta còn chướng mắt đâu. Thích Phương Phỉ lãnh nạo nói, vừa rồi ở trước mặt Hoàng thượng vì cầu tự bảo vệ mình, đã bán đứng Sở Hoản Búi, hai người đã xé rách ra mặt, so sánh với lúc này Sở Hoản Búi hận chết Thích Phương Phỉ còn như thế nào sẽ lại cùng Sở Hoản Búi liên thủ hợp tác đâu. Thuống chi mộ dung toàn cơ từ trên vách núi ngã xuống đi xuống, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Búi chi gian cũng không có ở tiếp tục hợp tác đi xuống lý do. Kia tốt nhất. Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, nhìn đến Thích Phương Phỉ kia sưng lên mặt, cảm thấy phi thường hết muốn ăn, cũng không nghĩ ở tiếp tục cùng nàng đơn độc ở bên nhau, một câu đều không có lưu lại liền xoay người rời đi lều trại. A, nhìn đến Hiên Viên Triệt như vậy lạnh nhạt đối đãi chính mình. Thích Phương Phỉ cầm lấy trong tầm tay chén trà liền chiều trên mặt đất dùng sức ném tới, phẫn nộ hô to, hoàn toàn quên mất còn có một người đãi ở lều trại. Thích Dương bị Thích Phương Phỉ mất khống chế bộ dáng có chút dọa sợ, ở hắn trong ấn tượng, Thích Phương Phỉ luôn luôn là cái loại này kiểu kiểu nhược nhược yêu cầu người bảo hộ bộ dáng, luôn là một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, chính là trước mắt Thích Phương Phỉ lại làm hắn cảm thấy thực xa lạ. Mùi thơm. Thích Dương có chút không xác định hô một tiếng Thích Phương Phỉ, nhìn đến Thích Phương Phỉ chỉ là lạnh nhạt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Không khỏi phóng nhẹ thanh âm hỏi, ngươi thành thật cùng cha nói thật, ngươi cùng tam hoàng tử mang đến nam nhân kia đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Vì cái gì các ngươi sẽ nhận thức? Sẽ cùng nhau săn thú? Cựu hoàng tử phi đến tuột cùng có phải hay không các ngươi giết? Cha! Thích Phương Phỉ có chút ủy khuất hô một tiếng Thích Dương, làm bộ khổ sở nói, chẳng lẽ cha cũng tại hoài nghi là ta cùng cái kia họ Sở nam nhân giết cựu hoàng tử phi sao? Ta thật sự không có giết hại cựu hoàng tử phi, hết thảy đều là nam nhân kia làm. Thích Dương ban tín bán nghi nhìn Thích Phương Phỉ, nếu là trước đây, Thích Dương nhất định sẽ tin tưởng nhu nhược nàng là vô tội, chính là phía trước nghe được Bảo Thanh cùng Sở Hoản Búi đối Thích Phương Phỉ lên án, còn có vừa rồi chính mình chính mắt nhìn thấy nàng tính tình, Lệnh Thích Dương không khỏi hoài nghi khởi chính mình hay không thật sự hiểu biết cái này nữ nhi. Đánh giá hồi lâu lúc sau, Thích Dương mới sâu kín mở miệng nói, cha không phải không tin ngươi, chính là chỉ dựa vào cha tin tưởng ngươi là vô tội căn bản không đủ, hiện tại liền chính ngươi phu quân đều không tin ngươi, ngươi còn trông cậy vào ai có thể tin tưởng ngươi. Huống hồ tựa như vừa rồi đại hoàng tử nói như vậy, mặc kệ cửu hoàng tử phi sống hay chết, ngươi đều thoát không được quan hệ. Cha, ngươi phải tin tưởng ta thật là vô tội, tuy rằng ta không thích cái kia Mộ Dung Toàn Cơ, chính là ta thật sự không có xuống tay sát nàng. Thích Phương Phỉ nhìn đến liền chính mình phụ thân đối chính mình cũng có chút không tin, vừa rồi cường ngạnh ngữ khí lập tức không còn sót lại chút gì, lập tức bày ra một bộ vô tội biểu tình nhìn Thích Dương nói. Tóm lại chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thích Dương thật sâu thở dài một hơi, biết sự tình cũng không phải chính mình có thể khống chế, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, chính là Hiên Viên Triệt có chút lời nói vẫn là nói thực chính xác, Hoàng thượng đối Mộ Dung gia trọng dụng, nếu Mộ Dung Hách thật sự một hai phải vì chính mình nữ nhi báo thù, như vậy liền tính chính mình là thừa tướng. Muốn cứu chính mình nữ nhi chỉ sợ cũng bất lực. Đi, đi, các ngươi đều đi thôi. Nhìn đến Thích Dương cũng rời đi lều trại, Thích Phương Phỉ cảm thấy không ai là đứng ở phía chính mình quan tâm chính mình, không khỏi càng thêm phẫn nộ, không màng chính mình trên người đau đớn nổi điên dường như đem cái bản cũng cấp sốc. Hiên Viên Triệt từ lều trại ra tới lúc sau, vừa lúc nhìn đến Hiên Viên Hạo mang theo bị thương Sở Hoản Bối trở về. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì sự, chính là nhưng xem Sở Hoản Bối bên ngoài, Hiên Viên Triệt đều có thể nhìn ra Sở Hoản Bối thương so Thích Phương Phỉ còn có nghiêm trọng. Tam hoàng đệ đi săn thú, không nghĩ tới thú một người trở về. Hiên Viên Triệt cố ý đi qua đi châm chọc nịa mai nói, cái này là ai? Xem ra tam hoàng đệ thật đúng là hy vọng từ bên ngoài đem một ít không thể hiểu được người cấp nhặt về tới a. Đại hoàng tử lúc này không ở lều trại an ủi bị thương đại hoàng tử phi, còn có tâm tình ra tới tàn bộ, đại hoàng tử thật đúng là hảo hứng thu a. Hiên Viên Mặc lập tức trả lời lại một cách mỉa mai trở về Hiên Viên Triệt một kích. Về điểm này tiểu thương nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể thuyên rũ, bất quá ngươi mang về tới người này tựa hồ bị không nhỏ thương, muốn hay không ta đi sai người kêu thái y tới cấp nhìn xem. Hiên Viên Triệt cố ý nói, đa tạ đại hoàng tử hảo ý, chính là không cần. Còn chưa chờ Hiên Viên Mặc mở miệng cự tuyệt, mình đầy thương tích Sở Hoản Bối lo lắng mời đến thái y lúc sau sẽ bại lộ chính mình thân phận, thế là chịu đựng đau đớn hữu khí vô lực mở miệng cự tuyệt. Hiên Viên Mặc nhìn Sở Hoản Bối liếc mắt một cái, cười như không cười đối Hiên Viên Triệt nói, đại hoàng tử nghe thấy được đi, đa tạ hảo ý của ngươi, chính là không cần. Hiên Viên Triệt nhún nhún vai, một chút đều không đem Hiên Viên Mặc lạnh nhạt thái độ để ở trong lòng, ngược lại làm bộ phi thường kinh ngạc nói, vị này thanh âm rất quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua, làm ta ngẫm lại. Hiên Viên Triệt làm bộ suy nghĩ trong chốc lát mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, vị này còn không phải là tam hoàng đệ mang về tới Sở công tử. Như thế nào sẽ thương thành cái dạng này, thật là đáng thương. Hiên Viên Mặc đã sắp nhẫn không dưới Hiên Viên Triệt dối trá, lạnh lùng nói, nếu đại hoàng tử muốn biết hắn vì cái gì sẽ không như vậy, vì cái gì không đi hỏi một chút đại hoàng tử phi, ta tưởng đại hoàng tử phi trên người thương hẳn là cũng không nhẹ đi. Đại hoàng tử vẫn là trở về nhìn xem đại hoàng tử phi đi, miễn cho bị đại hoàng tử phi oán giận ngươi không có cửu hoàng tử như vậy săn sóc, cáo tử. Hiên Viên Mặc mới mặc kệ Hiên Viên Triệt sắc mặt bởi vì nghe được Hiên Viên Mặc lấy hắn cùng Hiên Viên Hạo tương đối có phi thường khó coi. Hiên Viên Mặc, ngươi đừng đắc ý. Hiên Viên Triệt nhìn Hiên Viên Mặc đỡ Sở Hoản Bối rời đi bóng dáng âm trầm nói, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Từ trên vách núi ngã xuống dưới Mộ Dung Toàn Cơ không biết hôn mê bao lâu, cảm giác có chút cái gì đồ vật rơi trên chính mình trên mặt, chậm rãi mở bừng mắt thanh tỉnh lại đây, nhìn trước mắt mênh mông bát ngát không trùng, Mộ Dung Toàn Cơ có trong nháy mắt còn không biết đã xảy ra cái gì sự. Chờ đến ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau, mới nhớ tới chính mình vốn dĩ cùng Sở Hoản Bối thi đấu bắt con thỏ, không nghĩ tới Sở Hoản Bối sẽ chơi ám chiêu đem chính mình từ trên vách núi đẩy xuống dưới, nghĩ đến Sở Hoản Bối đáng giận hành kinh, Mộ Dung Toàn Cơ phẫn nộ hận không thể lập tức hướng trở lại doanh địa đem nàng giáo huấn một đốn, vừa mới giật mình thân mình, phát hiện toàn thân đau không thể động đậy, lúc này nàng mới phát hiện chính mình nằm xuống địa phương là một mảnh hoang vu. Mộ Dung Toàn Cơ nếm thử giật mình, phát hiện chỉ cần vừa động liền toàn thân đau đớn. Thế là không dám lộn xộn, không biết chính mình từ như vậy cao địa phương ngã xuống thân thể này đó địa phương bị thương, chân cùng cánh tay có hay không đoạn, thế là chuyển động cổ đánh giá khắp nơi hoàn cảnh, nhìn chung quanh một mảnh hoang vu, chỉ có rậm rạp cây cối, Mộ Dung Toàn Cơ biết chính mình từ như vậy cao địa phương rơi xuống còn có thể tồn tại đã là vận hạnh, nghĩ nếu chính mình không có điều ngã chết, như vậy vô luận như thế nào cũng không thể chết ở loại địa phương này. Chính là chung quanh hoang tàn vắng vẻ, nếu muốn tồn tại đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt đất nằm một hồi lâu, biết chính mình không thể lại như thế tiếp tục nằm xuống đi, nhất định phải tưởng cái biện pháp tìm được đường ra đi ra ngoài. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa thử di động thân mình, trước thử đài khởi hai tay cánh tay, phát hiện tuy rằng đau lại không giống như là cánh tay đoạn rất cái loại này xuyên tim đau đớn, thế là chậm rãi đài nổi lên cánh tay, phát hiện ống tay áo có rất nhiều chảy ra cùng mài mòn, lại nhìn nhìn lớn lên ở huyền nhai trên vách nhánh cây, phỏng đoán khẳng định là chính mình rơi xuống dưới thời điểm bị những cái đó nhánh cây ngăn trở giảm bất lực đánh vào mới có thể không có việc gì ngã xuống. Trên mặt đất, tuy rằng trên người tay chảy ra, chính là may mắn còn sống đã là bất hạnh trung đại hạnh. Mộ Dung Toàn Cơ hoạt động một chút cánh tay, phát hiện cánh tay không có cái gì trở ngại, thế là chậm rãi ngồi dậy, không nghĩ tới thân mình không có trong tưởng tượng cái loại này đau đớn đánh úp lại, trong lòng hơi hơi có chút an tâm, thế là nhìn chính mình hai chân, như là nhẹ nhàng lay động một chút, phát hiện không phải rất đau, thế là nghĩ khúc khởi hai chân, đột nhiên một trận đau đánh úp lại, làm Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, nhấc lên ống quần phát hiện ở chính mình chân từ đầu gối đến cẳng chân đều có chảy ra, có còn chảy ra vết máu, bất quá đã khô cạn. Mộ Dung Toàn Cơ kiểm tra rồi một chút, phát hiện đều là ngoại thương, thế là nhịn xuống đau chậm rãi đem chân cong lên, tuy rằng ngoại thương rất đau, chính là may mắn chân cũng không có đoạn rớt, Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. E-638 Chương 488 đường ra. Những cái đó ngoại thương đối đã từng chinh chiến sát tràng Mộ Dung Toàn Cơ mà nói căn bản không tính cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ chịu đựng những cái đó đau đỡ bên cạnh một viên đại thụ chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đi phía trước đi rồi hai bước, tuy rằng ngay từ đầu đau làm nàng không khỏi có chút chân mềm, chính là đi rồi vài bước lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ liền cảm giác những cái đó đau đã chết lặng, đã không cảm giác được đau, thế là chậm rãi theo lộ đi phía trước đi tới. Đi rồi không bao lâu, Mộ Dung Toàn Cơ liền nghe thấy được có tiếng nước như ẩn như hiện truyền đến, thế là nhắm mắt lại cẩn thận nghe, xác định tiếng nước vị trí lúc sau hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Quả nhiên, mới đi rồi trong chốc lát, Mộ Dung Toàn Cơ liền phát hiện nhảy dựng dòng suối nhỏ, thế là lập tức đi đến bên dòng suối nhỏ, nhìn suối nước ảnh ngược chính mình bộ dáng, mặt bị thương cũng ố uế, tóc rối loạn, thế là Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi ngồi ở bên dòng suối trên tảng đá, dùng thủy trước đem chính mình mặt tẩy chạy nhanh, trên mặt cho bụi cùng vết máu tẩy rớt, sau đó đem chính mình tóc dài đơn giản sửa sang lại một chút, mới bắt đầu chậm rãi rửa sạch chính mình miệng vết thương. Bởi vì chung quanh một mảnh hoang vu, liền nhân ảnh cũng không có. Mộ Dung Toàn Cơ căn bản không cần lo lắng chính mình bị rình coi, thế là giải khai xiêm y, chỉ ăn mặc đơn bạc áo khoác đem những cái đó miệng vết thương nhất nhất tẩy chạy nhanh. Chờ đến đem chính mình rửa sạch hảo lúc sau một lần nữa mặc tốt quần áo, tuy rằng quần áo ố uế cũng phá, cũng che giấu không được Mộ Dung Toàn Cơ trời sinh khí chất. Mộ Dung Toàn Cơ đứng lên nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại đài đầu nhìn nhìn Thái Dương vị trí, tính toán đông nam tây bắc phương vị, nghĩ nên từ nào một cái lộ đi ra ngoài mới có thể tìm được hồi doanh địa lộ. Hiên Viên Hạo phía trước ở trên vách núi chiều hạ hướng thời điểm cũng đã phát hiện huyền nhai tuy cao, chính là huyền nhai trên vách mọc đầy thực vật, có trên đằng, có từ kẽ hở trung mọc ra từ nhánh cây, còn có gập ghềnh huyền nhai vách tường thạch, trong lòng nghĩ chính mình nếu từ nơi này hạ đến dưới vực sâu, có lẽ là có thể tìm được rồi Mộ Dung Toàn Cơ, ôm như vậy tâm lý, Hiên Viên Hạo mới lớn mật từ hiên viên thượng nhảy xuống. Mới vừa nhảy xuống đi không bao lâu, Hiên Viên Hạo liền bắt được từ kẽ hở thượng mọc ra tới nhánh cây, làm chính mình treo ở huyền nhai trên vách. Sau đó nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, phát hiện ly nhánh cây cách đó không xa có một cây rất dài trên đằng, Hiên Viên Hạo lập tức lợi dụng chính mình cao siêu khinh công ở trên vách đá dùng sức giẫm một chút, mượn lực nhảy tới vài bước xa trên vách đá, dùng sức bắt lấy đột ra vách đá, sau đó duỗi tay đi kéo trên đằng, thử một chút trên đằng. Sức kéo, xác định trên đằng có thể thừa nhận khởi chính mình thân thể trọng lực, sau đó lợi dụng trên đằng nhảy lên hạ thật dài một khoảng cách, đáng tiếc trên đằng khoảng cách cũng không có trong tưởng tượng như vậy trường. Hiên Viên Hạo lôi kéo triền đằng chiều hạ nhìn liếc mắt một cái, phát hiện đáy vực như cũ là sâu không thấy đáy, biết muốn rốt cuộc hạ còn cần thật lâu, mà triền đằng như cũ kéo đến nhất phía cuối. Hiên Viên Hạo chiều bốn phía nhìn nhìn, phát hiện bên cạnh đã không có mọc ra tới nhánh cây, cũng không có mặt khác càng dài triền đằng, thế là do dự một chút, Hiên Viên Hạo quyết định đi bước một dẫm lên vách đá chậm rãi đi xuống. Vừa rồi bắt lấy triền đằng xuống dưới thời điểm, Hiên Viên Hạo lòng bàn tay sớm đã bị triền đằng ma phá ra, cũng có huyết thấm ra tới. Chính là Hiên Viên Hạo căn bản không cảm giác được, sở hữu tâm tư đều nghĩ đến chạy nhanh đi xuống tìm kiếm Mộ Dung Toàn Cơ. Chính là hiện tại đã không có triền đằng hỗ trợ, mà huyền nhai vách đá hàng năm dại nắng dầm mưa, có chút vách đá bên cạnh trở nên phi thường sắc bén. Hiên Viên Hạo mới vừa bò mấy khối vách đá, trong đó một khối đột ra vách đá tiêm giác phi thường sắc bén, lập tức liền đâm vào Hiên Viên Hạo trong lòng bàn tay, tức khắc liền có huyết lưu ra tới. Hiên Viên Hạo cố nhịn đau cùng không ngừng chảy huyết, chiều bên cạnh nhìn thoáng qua. Phát hiện bên cạnh có khối đá kê chân có thể chiều hạ rời đi, thế là một tay câu lấy bên cạnh vách đá, một chân giẫm lên kia khối đá cây chân. Chờ đến Hiên Viên Hạo buông ra một cái tay khác cùng chân thời điểm, kia khối đá cây chân bởi vì không chịu nổi Hiên Viên Hạo trọng lượng lập tức lăn xuống ngã vào đáy vực, mà Hiên Viên Hạo cái tay kia bởi vì lập tức vô pháp thừa nhận như vậy trọng lực, bàn tay từ trên vách đá chảy xuống dưới, tức khắc huyết bừng lên, mà hắn thân mình cũng bởi vì không có đồ vật thừa thác mà không trọng đi xuống rớt. May mắn Hiên Viên Hạo phản ứng nhanh nhẹn, nhìn đến phía dưới có một cây mọc ra tới nhánh cây, ở trải qua kia chỉ nhánh cây thời điểm lập tức bản năng đôi tay kéo lại kia viên nhánh cây, cả người bị treo ở giữa không trung. Hiên Viên Hạo thô xuyến một hơi, hắn cũng bị vừa rồi mạo hiểm một màn dọa tới rồi, nếu không phải có này cây chi chắn một chút, có lẽ chính mình liền như thế thật mạnh trực tiếp té ngã dưới vực sâu. Lòng bàn tay huyết theo đi xuống đưa tới Hiên Viên Hạo trên mặt còn trên quần áo, chính là hắn căn bản không rảnh bận tâm bị thương huyết, song trưởng đau đã mất đi cảm giác. Hiên Viên Hạo chính mình hai tay vô pháp như vậy chống đỡ lâu lắm, cần thiết phải nhanh một chút làm chân đạp đến trên vách đá giảm bớt cánh tay trọng lực. Hiên Viên Hạo nếm thử lôi kéo nhánh cây di động một chút thân thể, hai chân giẫm tới rồi trên vách đá trong đó một chỗ, dùng sức giẫm, xác định sẽ không giống vừa rồi như vậy sẽ chạy xuống dưới. Hiên Viên Hạo mới chậm rãi buông ra nhánh cây một lần nữa về tới trên vách đá. Lần này Hiên Viên Hạo thật cẩn thận dọc theo vách đá đi xuống bò xuống dưới. Không biết bò bao lâu, mắt thấy sắp tiếp cận dưới vực sâu, cũng có thể rõ ràng thấy huyền nhai thấp, chính là tân khó khăn cũng xuất hiện. Dưới vực sâu quả nhiên vách đá phi thường bóng loáng, căn bản vô pháp bò đi xuống, ngay cả chân giẫm địa phương cũng không có, làm Hiên Viên Hạo muốn dùng khinh công phi đi xuống cũng trở nên khó khăn. Nhất khó khăn là huyền nhai trên vách bóng loáng, cái gì thực vật đều không có. Nếu buông tay, chỉ có thể làm chính mình từ mấy chục mét chỗ cao nhảy xuống, chính là nếu không buông tay, như vậy chính mình chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Hiên Viên Hạo trái lo phải nghĩ trong chốc lát, đài đầu nhìn không thấy đỉnh huyền nhai không nghĩ liền như thế từ bỏ, thế là trong lòng làm quyết định, nhắm mắt lại buông ra tay làm chính mình lại lần nữa không trọng giống nhau từ phía trên rơi xuống dưới. May mắn ở dưới vực sâu còn có một ít đại thụ, Hiên Viên Hạo ngã xuống dưới thời điểm vừa lúc rơi trên đại thụ, cả người chỉ là bị một chút chảy ra. Cũng có cái gì trở ngại. Hiên Viên Hạo mở mắt ra, nhìn chính mình bình an không có việc gì, thế là nhẹ nhàng nhảy từ nhánh cây thượng nhảy xuống tới, bình yên vô sự đứng trên mặt đất thượng, nhìn chung quanh hoàn cảnh, cũng không rảnh lo chính mình trên người những cái đó miệng vết thương, ngay cả lòng bàn tay thương đều quên xử lý, vẫn luôn làm miệng vết thương vết máu khô cạn. Nghiêm túc ở khắp nơi tìm kiếm Mộ Dung Toàn Cơ rơi xuống. Mộ Dung Hi Tuấn tuy rằng khinh công lợi hại, hơn nữa có thật dài dây mây cột vào trên người, chính là huyền nhai vách tường phi thường đầu tiếu, còn có rất cao, Mộ Dung Hi Tuấn cũng coi như một chút đều không sợ hãi, chính là cũng không thể không cẩn thận đi bước một đi xuống. Mà Mộ Dung Hi Lãng cùng Mộ Dung Hi Kiệt từ huyền nhai đế bắt đầu tìm kiếm, vô pháp xác định Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo rơi xuống vị trí, tuy rằng tìm kiếm người nhiều, chính là dưới vực sâu phi thường đại, muốn tìm được người cũng phi thường khó khăn. Đại gia tìm thời điểm nghiêm túc nhất định, bất luận cái gì một chút dấu vết để lại đều không thể buông tha. Mộ Dung Hi Lãng lớn tiếng mệnh lệnh, tuy rằng không biết Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo rơi xuống vị trí, chính là nếu có thể phát hiện một chút bọn họ tung tích cũng coi như là đối tìm kiếm bọn họ cung cấp hữu lực trợ giúp. Bảo Thanh, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mộ Dung Hi Lãng lơ đãng một cái xoay người liền nhìn đến Bảo Thanh khập khiễng đi tới, chính là nàng lại không chút nào biết mệt mỏi tiếp tục nghiêm túc tìm kiếm, bộ dáng phi thường nghiêm túc, làm Mộ Dung Hi Lãng buột miệng thốt ra khuyên nàng nghỉ ngơi. Bảo Thanh đài ngẩng đầu lên chiều Mộ Dung Hi Lãng lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói, đại công tử, ta không mệt, ta còn có thể tiếp tục tìm. Nói xong Bảo Thanh lại bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lên, một phút một giây thời gian đều không nghĩ chậm trễ. Mộ Dung Hi Lãng nhìn đến Bảo Thanh cái dạng này cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể cùng nhau đi theo tiếp tục tìm kiếm, hy vọng có thể nhanh lên đem người tìm được. Liên ở Mộ Dung ra người toàn lực tìm kiếm Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo rơi xuống thời điểm. Một hồi đến doanh trướng Hiên Viên Mặc sai người đem Sở Hoản Búi đỡ đến ghế trên ngồi xuống lúc sau khiến cho tất cả mọi người rời đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Hoản Búi. Sở Hoản Búi bị Hiên Viên Mặc xem có chút mất tự nhiên, không cấm túi đầu tránh đi hắn tầm mắt, chính là Hiên Viên Mặc tầm mắt giống như lưỡng đạo lệ quang, cho dù né tránh không xem đều không thể bỏ qua. Sở Hoản Búi lấy hết can đảm đài ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Mặc chủ động mở miệng nói, ngươi có cái gì lời nói liền nói thẳng ra tới, không cần như vậy nhìn ta, như vậy ta sẽ thực bất an. Ngươi sẽ bất an. Hiên Viên Mặc cười lạnh một tiếng lại khôi phục thành vẻ mặt nghiêm khắc. Ta hỏi ngươi, Mộ Dung Toàn Cơ có phải hay không ngươi đem nàng đẩy hạ huyền nhai? Không phải. Hiên Viên Mặc nói âm vừa ra, Sở Hoản Búi liền buột miệng thốt ra phủ nhận. Vì cái gì liền ngươi cũng không tin ta, thật sự không phải ta đẩy nàng, là nàng chính mình trượt chân ngã xuống. Hiên Viên Mặc bán tín bán nghi nhìn Sở Hoản Búi, nếu không phải ngươi, vì cái gì tất cả mọi người nói là ngươi đem nàng đẩy xuống? ngươi muốn cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ta phía trước không phải đã nói với ngươi không cần đi trêu chọc Mộ Dung Toàn Cơ, vì cái gì nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nói đến sau lại, Hiên Viên Mặc cảm xúc không khỏi trở nên có chút kích động. Tam hoàng tử, ngươi phải tin tưởng ta, thật sự không phải ta đẩy nàng đi xuống. Sở Hoàn Bối đột nhiên giữ chặt Hiên Viên Mặc tay cũng có chút kích động giải thích nói, vốn dĩ hôm nay săn thú, ta tính toán đi vào đánh mấy con mồi liền ra tới, chính là đại hoàng tử phi lại chủ động tới tìm ta, nói muốn cùng ta cùng nhau săn thú, ta nghĩ nàng là đại hoàng tử phi, không hảo cự tuyệt, thế là liền cùng nàng cùng nhau săn thú, trên đường chúng ta gặp cửu hoàng tử phi, đại hoàng tử phi liền chủ động đưa ra muốn cùng cửu hoàng tử phi cùng nhau săn thú. Sau lại có một cái kêu Lam Linh Nhi cô nương thấy mấy con thỏ liền đuổi theo con thỏ, đại hoàng tử phi cùng cái kêu Bảo Thanh Nha Hoàn cũng đuổi theo con thỏ, chỉ để lại ta cùng cửu hoàng tử phi. Cửu hoàng tử phi vì giúp cái kia Lam tiểu thư bắt con thỏ, chúng ta liền tới rồi Huyền Nhai phụ cận, không nghĩ tới kia con thỏ lại đột nhiên vọt tới Huyền Nhai bên cạnh. Cửu hoàng tử phi ở bắt kia con thỏ thời điểm không cẩn thận dưới chân vừa trượt liền ngã xuống, mà bản năng muốn đi kéo nàng, chính là lại không có bắt lấy nàng. Mà ở lúc này đại hoàng tử phi các nàng đều đã trở lại, thấy như vậy một màn liền hiểu lầm là ta đem cửu hoàng tử phi đẩy xuống. Hiên Viên Mặc mặt vô biểu tình nhìn Sở Hoàn Bối, nhìn đến nàng kích động giải thích, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, trên trán miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, lại có huyết lưu ra tới, chính là nàng lại không có đi quản chính mình miệng vết thương, mà là vẻ mặt thành khẩn nhìn chính mình. E-638 Chương 489 âm mưu. Hiên Viên Mặc trầm mặc thật lâu mới thở dài một hơi, tránh ra Sở Hoàn Bối tay đi ra doanh trướng, không bao lâu liền bưng một mâm thủy đi đến, Ninh Càn khăn lông nhẹ nhàng giúp Sở Hoàn Bối lau đi trên mặt vết bẩn. Đau. Sở Hoàn Bối hô một tiếng đau, nhìn đến Hiên Viên Mặc sửng sốt một chút có tiếp tục giúp chính mình trà lau miệng vết thương, nhất thời phản ứng không kịp buột miệng thốt ra hỏi, ngươi không giận ta sao? Hiên Viên Mặc tay dừng một chút thu trở về, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Hoàn Bối nói, ta đương nhiên còn ở sinh khí, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói không cần đi trêu chọc Mộ Dung Toàn Cơ. Hôm nay sự mặc kệ là đại hoàng tử phi chủ động khiến cho, vẫn là Mộ Dung Toàn Cơ thật sự không phải ngươi giết, ngươi phải biết rằng không ai sẽ tin tưởng ngươi một ngoại nhân nói, nếu Mộ Dung Toàn Cơ thật sự xảy ra chuyện, Mộ Dung Hách cùng hắn ba cái nhi tử sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi hiện tại chính là tự thân khó bảo toàn tình huống. Ngươi là tam hoàng tử, ngươi liền không thể bảo hộ ta sao? Sở Hoàn Bối có chút khó hiểu hỏi, chẳng lẽ một cái triều đình đại thần còn không có một cái hoàng tử thân phận đại sao? Mộ Dung Hách cũng không phải là bình thường triều đình đại thần, ta phía trước cũng nói cho ngươi phụ hoàng phi thường tín nhiệm Mộ Dung Hách, ngay cả tuyển thái tử lập hoàng chữ như vậy đại sự cũng đều là cùng hắn thương lượng. Không chỉ có là Mộ Dung Hách, hắn ba cái nhi tử hiện tại ở Bắc Minh quốc cũng là đảm nhiệm trọng thần, bọn họ Mộ Dung gia mỗi một người nam nhân đều không thể khinh thường. Hiên Viên Mặc vẻ mặt ngưng trọng nói, liền tính là ta quý vì hoàng tử cũng không nhất định có thể quyết định bất luận cái gì sự. Kia làm sao bây giờ? Tam hoàng tử, ta thật là vô tội, cửu hoàng tử phi thật sự không phải ta đẩy xuống, thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta, nhất định phải cứu ta. Sở Hoàn Bối hiện tại mới phát hiện tình huống so với chính mình lúc trước tưởng tượng muốn phức tạp khó khăn rất nhiều, hiện tại duy nhất có thể cứu chính mình chính là Hiên Viên Mặc, cho nên Sở Hoàn Bối mới cực lực cầu xin Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc cái gì lời nói cũng không có nói, tiếp tục giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, sau đó còn tự mình lấy tới hòm thuốc giúp nàng đổ dược, toàn bộ quá trình hắn đều mỗi lần nữa nói một lời. Mà Sở Hoàn Bối chỉ là vẻ mặt bất an nhìn hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, căn bản đoán không được hắn trong lòng lại tưởng chút cái gì, chỉ có thể vẻ mặt vô tội bất an nhìn hắn. Hiên Viên Mặc giúp Sở Hoàn Bối toàn bộ thượng xong dược lúc sau mới phát hiện nàng bất an bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, lại lần nữa thật mạnh thở dài, đem dược bình toàn bộ thu hảo mới ở nàng trước mặt ngồi xuống vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Nhìn đến Hiên Viên Mặc vẫn là đối chính mình còn có hoài nghi, Sở Hoàn Bối cũng không biết nên như thế nào làm hắn tin tưởng chính mình. Đột nhiên nước mắt liền như thế chảy ra, ủy khuất nói, vì cái gì ngươi không tin ta, ta thật là vô tội, là Mộ Dung Toàn Cơ chính mình chân dẫm không mới có thể rớt xuống huyền ngai, người khác không tin ta liền tính, vì cái gì liền ngươi cũng không tin ta. Đến tột cùng muốn như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta, có phải hay không muốn ta ở ngươi trước mặt vừa chết lấy kỳ trong sạch. Hảo, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem ta là vô tội. Nói Sở Hoàn Bối đột nhiên nhìn đến trên tường vừa lúc treo một phen trường kiếm. Thế là lập tức vọt qua đi rút ra trường kiếm liền phải chiều chính mình trên cổ hủy diệt. Dừng tay. Hiên Viên Mặc nhìn đến tình huống không đúng, cũng đi theo lập tức đứng dậy tiến lên, một chân đá văng ra Sở Hoàn Bối trong tay trường kiếm. Sở Hoàn Bối nhìn đến rơi trên mặt đất trường kiếm, khóc càng thêm thương tâm, nghẹn ngào nói, ngươi này tính cái gì ý tứ, nếu không tin ta vì cái gì không cho ta chết, dù sao đến lúc đó Hoàng thượng cùng Đại tướng quân vẫn là muốn trí ta với tử địa, không bằng hiện tại khiến cho ta chết cái thống khổ, miễn cho còn muốn xem các ngươi hoài nghi ánh mắt. Nhìn Sở Hoản búi trên mặt nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu từng viên đi xuống lạc, Hiên Viên Mặc không khỏi có chút đau lòng, đặc biệt là nhìn đến nàng bị thương sưng đỏ gương mặt, càng thêm đau lòng không thôi. Sở Hoản búi đột nhiên hơi hơi đài ngẩng đầu lên, dùng hàm chứa nước mắt đôi mắt nhìn Hiên Viên Mặc, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Hiên Viên Mặc lý trí biến mất, nhất thời cầm lòng không đậu đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực túi đầu hôn lên nàng. Sở Hoản búi như là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, chính là thực mau Sở Hoản búi chậm rãi nhắm lại hai mắt, quên mất chính mình hiện tại vẫn là nữ giả nam trang thân phận, chỉ nghĩ đắm chìm ở Hiên Viên Mặc cho chính mình ngọt ngào bên trong. Không biết Hiên Viên Mặc hôn kỹ thật tốt quá, vẫn là hai người đều đắm chìm ở chỗ này hôn nồng nhiệt chung vô pháp tự kiềm chế, Sở Hoản búi không khỏi rên rỉ ra tiếng làm Hiên Viên Mặc càng thêm vô pháp ức chế trong lòng kích động. Một tay dùng sức ôm chặt Sở Hoản búi phía sau lưng, một tay dùng sức đè lại nàng cái hót, làm nàng càng thêm tới gần chính mình, làm nàng toàn bộ thân mình đều dán ở chính mình trên người. Hồi lâu lúc sau, Hiên Viên Mặc mới lưu luyến buông ra Sở Hoản búi, nhìn nàng bối chính mình hôn sưng đỏ môi, thoạt nhìn phi thường ái muội, làm Hiên Viên Mặc lại lần nữa hôn hôn nàng, vốn dĩ chỉ là muốn lướt qua tức ăn, chính là Sở Hoản búi cho hắn cảm giác quá mức tốt đẹp, làm hắn có chút cầm lòng không đậu muốn càng thêm thâm nhập một bước. Hiên Viên Mặc cũng quản không được chính mình hiện tại còn ở bãi săn, doanh trướng căn bản không cách âm, mà hoàng thượng liền ở ly chính mình cách đó không xa doanh trướng, hiện tại hắn trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến chính là phải hảo hảo phẩm nếm một chút Sở Hoản búi tốt đẹp. Còn không có chờ Sở Hoản búi từ vừa rồi kích hôn trung hoãn quá thần, Hiên Viên Mặc lại lần nữa túi đầu một lần nữa hôn về tới Sở Hoản búi trên môi. Đột nhiên Hiên Viên Mặc buông ra Sở Hoản búi, lôi kéo nàng vọt vào chính mình ngày thường nghỉ ngơi nội thất trung. Hai người đều đắm chìm ở như vậy tình cảm mãnh liệt bên trong, không có phát hiện một màn này sớm đã bị người giám thị ở. Hiên Viên Triệt từ doanh trướng ra tới lúc sau, bởi vì không nghĩ nhìn đến Thích Phương Phỉ, đặc biệt nhìn đến nàng bị đánh mặt mũi bầm dập bộ dáng, nhìn đến càng thêm phiền lòng, tình nguyện một người ở doanh địa phụ cận cưỡi ngựa giải sầu, đều không muốn trở lại doanh trướng cùng Thích Phương Phỉ tương xem hai không nói gì. Chủ tử. Hiên Viên Triệt lên đi vào doanh địa cách đó không xa một chỗ đất trống nghỉ ngơi, đột nhiên Tâm Phúc tìm tới. Tuy rằng chung quanh không có cái gì người, chính là Tâm Phúc vẫn là gần sát Hiên Viên Triệt ở hắn bên thai nhỏ giọng nói cái gì sự. Chuyện này thật sự. Ngươi thật sự nhìn đến Tam Hoàng tử cùng nam nhân kia ở doanh trướng câu lấy nhận không ra người hoạt động. Hiên Viên Triệt kinh ngạc nhìn Tâm Phúc, tưởng tượng đến hai cái nam nhân ở bên nhau hình ảnh liền có chút buồn nôn. Tâm Phúc khẳng định gật gật đầu nói, là ti trước tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả, hiện tại hai người còn ở doanh trướng, hơn nữa bên trong thỉnh thoảng truyền đến một ít quái thanh. Hiên Viên Triệt đương nhiên minh bạch Tâm Phúc theo như lời quái thanh là cái gì ý tứ, đột nhiên cảm thấy hiện tại là đối phó Hiên Viên Mặc tốt nhất thời cơ, tựa hồ sự tình chính hướng chính mình lúc trước dự đoán như vậy tiến hành. Nguyên bản có chút tâm tình bực bội, Hiên Viên Triệt lập tức một lần nữa nhảy lên mã, tâm tình hưng phấn nói, chúng ta nhanh lên trở về, như thế tốt sự như thế nào có thể không cùng những người khác cùng nhau chia sẻ đâu. Trở lại doanh địa, Hiên Viên Triệt còn không có chờ mã hoàn toàn dừng lại liền từ trên ngựa nhảy xuống tới. Đi nhanh thậm chí mau muốn bỏ chạy lên giường như chiều hoàng thượng doanh trướng đi đến. Phu hoàng, nhi thần có việc muốn nói. Hiên Viên Triệt vội vàng đi vào hoàng thượng doanh trướng, lập tức vẻ mặt nghiêm túc đối hoàng thượng nói, cửu hoàng đệ cùng cửu hoàng tử phi chuyện này thần đều đã nghe nói, nhi thần cảm thấy sự có kỳ quặc, cảm thấy tam hoàng đệ mang đến cái kia Sở công tử phi thường có vấn đề, cho nên muốn thỉnh phụ hoàng cho phép, làm nhi thần thẩm vấn nàng một chút. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là có chút hoài nghi hỏi. Ngươi nói nam nhân kia là tam hoàng tử mang đến. Như thế nào chấm không có nghe nói. Hơn nữa chấm vẫn luôn tưởng không rõ người kia muốn sát cửu hoàng tử phi động cơ là cái gì. Cái này, nhi thần không biết có nên hay không nói. Hiên Viên Triệt làm bộ khó xử nhìn thoáng qua hoàng thượng thực mau liền cúi đầu, một bộ do dự bộ dáng. Có cái gì lời nói ngươi liền nói, không cần ấp há ấp úng. Hoàng thượng không vui mở miệng nói, làm Hiên Viên Triệt nói thẳng ra tới. Kỳ thật vừa tới bãi săn thú ngày ấy. Cửu hoàng tử liền cùng tam hoàng tử còn có mang đến người kia đã xảy ra một ít tranh chấp, sau lại cửu hoàng tử phi tự nhiên thế cửu hoàng tử bất bình, lúc sau có một ngày nam nhân kia cùng cửu hoàng tử phi đồng thời biến mất, sau lại cửu hoàng tử phi trở về không bao lâu nam nhân kia cũng mang theo thương trở về, tuy rằng không đối bất luận kẻ nào nói, chính là biết đến người đều suy đoán là bị cửu hoàng tử phi đả thương, cho nên người kia cũng không phải không có sát cửu hoàng tử phi động cơ. Hiên Viên Triệt một hơi đem sở hữu lời nói đều nói ra. Quả nhiên nhìn đến hoàng thượng không vui biểu tình. Còn có như thế một chuyện. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, châm chuẩn ngươi tấu, đi đem nam nhân kia chộp tới hảo hảo thẩm vấn một chút. Nhi thần còn có một cái yêu cầu quá đáng thỉnh phụ hoàng đáp ứng. Hiên Viên Triệt càng thêm khiêm tốn nói. Cái gì sự? Hoàng thượng lãnh đạm mở miệng hỏi. Người kia dù sao cũng là tam hoàng tử mang đến người, nếu nhi thần liền như thế tùy tiện dẫn người đem nàng trộm tới chẳng phải là không cho tam hoàng tử mặt mũi, đến lúc đó tam hoàng tử nhất định sẽ oán hận nhi thần xen vào việc người khác. Bởi vì phía trước sự, nhi thần cùng tam hoàng tử quan hệ vốn là có chút khẩn trương, nhi thần lo lắng tam hoàng tử hiểu lầm nhi thần là vì trả thù hắn phía trước bôi nhọ nhi thần sự cố ý tìm hắn phiền toái, cho nên nhi thần tưởng thỉnh phụ hoàng bồi nhi thần cùng đi một chuyến. Tự mình đi tam hoàng tử chỗ đó hảo hảo thẩm vấn một chút cái kia họ Sở người. Hiên Viên Triệt cuối cùng nói ra mục đích của chính mình. Hoàng thượng suy nghĩ trong chốc lát, nhị hoàng tử đã chết, tứ hoàng tử bị lưu đày, hiện tại chính mình thương yêu nhất cửu hoàng tử cũng sinh tử không rõ. Hoàng thượng đã chịu không nổi lại nhiều đả kích, càng không nghĩ nhìn đến chính mình mấy đứa con trai huynh đệ chi gian có ngăn cách, cho nên gật gật đầu đáp ứng rồi Hiên Viên Triệt thỉnh cầu. Hiên Viên Triệt nhìn đến hoàng thượng đáp ứng, không khỏi trong lòng một trận mừng thầm. Bất quá mặt ngoài vẫn là một bộ chân thành tha thiết bộ dáng, bồi hoàng thượng triều Hiên Viên Mặc doanh trướng đi đến, phía sau còn đi theo vài tên đại thần cùng một chúng nô tài.